Quyển 4 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 41 phản kích mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tất cả binh lính của Gazanet đều là lực lượng tinh nhuệ mới được rút ra khỏi chiến trường Lusepner. Trung đoàn thiết giáp lục quân này không những biết phòng ngự thành phố Zochat bị đại quân Le Zai vây kín, mà cũng biết nhanh chóng triển khai tấn công một nhà tù như thế nào. Động tác của bọn họ cực kỳ nhanh gọn. Dưới sự tấn công điện tử bao trùm của 4 chiếc nguyên tố, 300 robot, thánh khải 22, 11 robot hạng trung, tam đầu khuyển, 6 robot, độc trùng cùng 2 chiếc robot hạng nặng. Mãnh thú y chia làm 3 đường, nhanh chóng vượt qua nông trường bỏ hoang, đi dọc theo con đường mà tự do chiến tuyến đã mở ra tiến hành phát động tập kích. Những binh sĩ tinh nhuệ này dàn thành đội hình đột kích mũi nhọn, mỗi một chiếc robot đều biết rõ vị trí của mình, bọn họ hành động chuẩn xác gọn gàng, mỗi bước chân đều giẫm nát vị trí thích hợp. Hơn 100 chiếc robot tạo nên một mũi dùi kim loại sắc bén, đâm sâu về phía trước với tốc độ cực nhanh. Khi hàng trăm chiếc robot có trọng lượng từ 10 đến 80 tấn phát động đột kích với tốc độ hơn 80 km, hơ thì cả vùng đất đều như run rẩy, chỉ có một từ có thể hình dung cuộc tấn công của những chiếc robot mới trở về từ chiến trường đẫm máu này, đó chính là hung mãnh. Nhìn đợt xung phong đầy khí thế binh sĩ, Gazanet tin chắc rằng mình sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh được nhà tù không có bất cứ dấu hiệu phòng thủ này. Không biết trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây? 10 lớp lưới sắt trăng kín khoảng đất trống rộng chừng 2 km, nhưng ở trước những chiếc robot khổng lồ, chúng lại trở nên vô cùng mong manh. 3 đường robot hung ác đột kích, giống như những lưới dao sắc bén rạch tan nát tấm lưới yếu ớt, huống hồ tấm lưới này đã sớm bị người khác phá hỏng. Đội robot tiên phong đã phá tung lớp lưới sắt cuối cùng, ở trước mặt bọn họ ngoài 2 tòa tháp canh cùng khu giam giữ rộng lớn ra thì không còn có bất cứ thứ gì nữa. Gazanet nhíu mày, bước đầu hành động thuận lợi làm cho tâm tình của hắn được buông lỏng. Hắn nhấc bộ đàm, chuẩn bị hạ những mệnh lệnh tiếp theo thì đột nhiên một tiếng tít nhỏ vang lên. Nụ cười của Gazanet bỗng cứng ngắc lại, kênh thông tin liên lạc mới được khôi phục không lâu lại đã tắt tịt. Lại nữa rồi máy tính robot ngừng làm việc, màn hình ra đa chỉ toàn nhiễu, bất cứ thiết bị có liên quan đến điện tử đều gắng sức chống cự, phát ra những tiếng tách tách liên hồi, cái nguồn gây nhiễu đáng chết kia lại bắt đầu làm việc rồi, thiết bị đối kháng công suất nhỏ của 4 chiếc nguyên tố hầu như chẳng có tác dụng gì. Triệt để và dứt khoát, một đòn áp chế tuyệt đối, điều này làm cho Gazanet ngửi thấy một mùi vị đặc trưng của âm mưu. Hắn ngẩng đầu lên. Chỉ nghe huỳnh một tiếng thật lớn, 3 chiếc robot đi đầu đã bị một quả cầu lửa hất tung lên trời. Ánh lửa xuyên qua lớp cửa kính khiến gương mặt Gazanet đỏ bừng lên. Mìn chống robot Gazanet siết chặt cần điều khiển cho robot giơ cánh tay lên, ra hiệu cho đội ngũ rút lui khỏi cạm bẫy. Uỳnh, uỳnh, uỳnh. Không còn kịp nữa rồi, hàng loạt những tiếng nổ đã thi nhau vang lên, những quả cầu lửa nối tiếp nhau trông như một con hỏa long nổi giận, đang vươn dài cái thân hình khổng lồ của nó. Liên hoàn rủ lôi. Gazanet thất hồn lạc phách nhìn những vụ nổ trước mặt. Hắn không thể nào tin nổi vào con mắt của mình. Giữa ánh lửa đỏ rực một góc trời cùng những tiếng nổ kinh thiên động địa, hắn vẫn còn có thể những robot trinh sát đã vượt qua tấm lưới cuối cùng đang ngơ ngác nhìn đồng đội phía sau. Bùm một phát đạn pháo năng lượng bắn sạc qua người Gazanet, hất tung mảnh đất phía sau hắn, khiến đất đá bắn tung tóe lên thân robot. Gazanet kinh ngạc quay đầu lại. Địch tập một tiếng gào thê lương và kinh hoàng vang lên bên tai hắn. Nào, biết điều một chút đi, Jimmy. Mau mặc cái áo bảo hộ này vào đi. Mập mạp cầm một chiếc áo bảo hộ màu vàng, làm bộ hiền lành nói với Jim. Ngươi là ai? Jim nhìn gã béo đang nắm giữ sinh mạng của mình, lão không dám tin rằng mình có một ngày lại phải rơi vào cái tình cảnh này, Hơn nữa lại còn xuất hiện một tên béo có thể khiến lão cảm thấy mình bất lực và yếu ớt. Cho nên, lão phải nhìn thẳng vào cái kẻ đang ở trước mặt này, dùng uy nghiêm của bản thân và tất cả thủ đoạn để khống chế hắn. Bút mập mạp tát cho xem một cái, cười híp cả mắt, nói: mới vừa rồi vẫn còn ngồi trên khán đài nhìn bố mày đập lộn, mới thế mà đã quên được rồi, đúng là cái đồ không có lương tâm. Xem đành thu hồi uy nghiêm của lão, mặc dù lão không rõ tại sao bản thân thống trị Ga Cha Lan mấy chục năm, đùa bỡn tất cả mọi người trong lòng bàn tay, tiền tài trăm vạn, quân đội hùng mạnh, thế mà kết quả lại bị một tên béo giỡn mặt. Nhưng lão cũng hiểu Điền Hành Kiện là một gã biến thái, hắn không quan tâm quyền uy thế lực, hắn căn bản chỉ là một kẻ thần kinh, không thể dùng lối suy nghĩ bình thường để gây ảnh hưởng lên hắn. Nếu không muốn phải chịu khổ thì tốt nhất là nên làm theo lời hắn. Như vậy mới đúng chứ. Mập mạp hài lòng giúp xem mặc áo, trông giống như một người mẹ hiền lành đang mặc áo cho con, sau đó cài khóa, đóng chốt. Nhìn xem, rất vừa vặn, ta còn đặc biệt thêu thêm một con nai nhỏ, rất đáng yêu phải không? Bất quá! Nụ cười của mập mạp thật sự rất bị ủi, ngàn vạn lần đừng cố cởi nó ra. Ngươi còn nhỏ, không biết phải cởi quần áo như thế nào, nếu không cẩn thận sẽ tự làm mình bị thương đấy. Xem chết lặng để mặc cho mập mạp biến mình thành một siêu nhân điện quang. Ở cách nơi này không xa là thần tích quân đoàn đang chạy tới, mà bây giờ lão vẫn không thể nào ngăn cản được hành động của một gã thần kinh. Gã thần kinh ấy chẳng những mặc cho lão một bộ đầu ngớ ngẩn, mà còn lệnh cho một đội quân mấy ngàn người rút lui sạch, chỉ để lại một tiểu đoàn robot chuẩn bị ngăn cản truy binh đông đúc. Có mấy đội tàu vận tải khác nhau tới nơi này, theo như tín hiệu thu được thì có vẻ bọn họ cũng không hoàn toàn thuộc về quân của Sở Ti Phân. Mập mạp nhìn Dêm cười toe toét, chúng ta biết con của ông đã phản bội ông, Dê Nhát cũng không phải trung thần. Bây giờ, bọn họ đều đang muốn lấy mạng của ông đấy. Đã có người muốn lấy mạng của ông thì cũng sẽ có người muốn ông còn sống. Trong những kẻ đang tiến tới đây có một bộ phận là trung thành với ông, thế nên liệu ông có thể cho ta tạm thời thay ông chỉ huy bọn họ một lát hay không? Ngươi có thể khống chế thân thể của ta, nhưng đừng hòng có được sự hỗ trợ của ta, ngươi không thể khống chế được tinh thần của ta. Xem sốc lại tinh thần, cố gắng tìm kiếm nhược điểm của mập mạp. Những mong tạo ra được mối quan hệ thăng bằng, dựa vào một nhóm người kia, ngươi rõ ràng là không có biện pháp chạy thoát khỏi sự truy sát của mấy đứa con ta. Không không không, hoàng đế bệ hạ thân ái của ta ơi, ông sai mất rồi, là ta đang cố gắng giúp đỡ ông thoát khỏi cuộc truy sát, cố gắng giúp cho ông có thể có một ngày thuận lợi cởi bỏ cái áo bảo hộ này. Mập mạp vỗ vỗ đầu Dêm, chứ không phải ngươi lo trợ ta, hiểu chưa? Mặt khác, bút mập mạp trở tay lại tát cho Dêm một cú nữa, ta cũng không cần khống chế tinh thần của ông, ta chỉ cần khống chế thân thể của ông là được rồi. Nhìn hai gò má sưng đỏ và đôi môi run run của Dêm, mập mạp mân mê chiếc áo bảo hộ, vẻ mặt say mê, nơ o y s e. Mơ ra ông là người theo chủ nghĩa thông thoáng, thích cởi chuồng mặc áo. Này, có cần ta giúp gắn thêm mấy cái bóng đèn màu lên áo không? Được rồi. Dêm đành phải đầu hàng, cái cảm giác nhục nhã này sẽ khiến lão không tiếc hết thảy để có thể đập chết mập mạp. Nhưng bây giờ lão chỉ cảm thấy sự yếu đuối của bản thân. Dêm không ngừng tự thuyết phục bản thân rằng mình không việc phải củ cưa với cái thằng tâm thần nơ A-I-T-A, chỉ biết là trong đó có một đội quân là ta có khả năng khống chế. Ngươi tìm trên người ta, trong đó có một chiếc hộp màu bạc, đó là thiết bị liên lạc giữa ta và bọn họ, chỉ cần không bị gây nhiễu là ngươi có thể nói chuyện với bọn. Nhìn mập mạp lục lọi người mình, Dêm nơ O-I-N-E. Như ngươi muốn sống sót, tốt nhất là hãy rời khỏi nơi này trước khi Sở Ti Phân hoặc Dê Nhát khống chế được không quân. Hệ thống phòng không của cái nhà tù này không bảo vệ được chúng ta đâu. Yên tâm đi, cái thằng con ngu ngốc ấy của ông sợ lính của mình bị tấn công nên đã sớm làm thiên võng bị tê liệt rồi. Chờ hắn dọn dẹp xong các căn cứ không quân thì quyền quản lý bầu trời đã sớm nằm trong tay của ta rồi. Trừ phi, hắn có thể phá hủy mấy vạn trận địa tên lửa phòng không trải khắp mốt khi này. Mập mạp giơ tấm thẻ của James lên, huống hồ còn có các hạm đội vũ trụ vẫn trung thành với ông, chỉ cần ta liên lạc được với bọn họ mà thôi. Ngươi là đệ tử của Giúp Xeo, là gã trung ấy Le Giai đã nhìn thấu kế hoạch của hắn. Xem nhìn vẻ mặt ngây ngô của mập mạp, chợt nhớ tới báo cáo của Gordon, ngươi chính là biến số. Biến số? Mập mạp cười bị ổi, ta không phải là biến số gì hết, chẳng qua chỉ là một kẻ có sở thích củ hành ông mà thôi. Tỉ như lúc ông đang định ăn cơm thì kể chuyện mất vệ sinh, lúc ông muốn đi ngủ thì gọi điện thoại quấy dày. Lúc ông đang đi trên đường thì nhảy ra hù dọa, lúc ông cần yên tĩnh thì bật loa thật to. Dù sao, ông càng buồn thì đây lại càng vui. Nếu như những gì ta làm có thể khiến cho cuộc sống của ông lệch khỏi quỹ đạo, vậy thì... Mập mạp nhún vai, nói, ông gọi ta là biến số thì cũng không sai đâu. James bỗng bật cười. Lão cảm thấy tất cả thật chẳng ra làm sao, cái gã biến số béo mút ban đầu xa tận chân trời mà giờ lại xuất hiện ở ngay trước mặt, thế mà đến bây giờ lão vẫn còn không biết, rốt cuộc là hắn hại mình hay là hắn cứu mình. Lão thầm nghĩ có lẽ ngày ấy đáng ra nên nghe theo kiến nghị của Gordon, phái thêm người đi xử lý tên béo này cho rồi. Bút lại một cái bạt tai nữa đánh vào mặt xem. Làm cho tiếng cười của lão im bặt. Cười cái gì mà cười, ông đây đang gấp bỏ con mia lên đây này. Tạm thời ngừng gây nhiễu điện tử, ta phải gọi điện thoại. Mập mạp vừa chuẩn bị mở chiếc hộp kim loại, vừa nói với tự do chiến sĩ ở bên cạnh. Nguồn gây nhiễu nhanh chóng ngưng lại, thiết bị liên lạc quân dụng ở dưới đáy hộp được khởi động trở lại. Vốn dĩ nó có khả năng chống nhiễu rất mạnh, nhưng với nguồn nhiễu cực mạnh tác động trực tiếp ở cự ly gần như ở áp nốt cơ thì cũng đành chịu chết. Đội quân ấy của ông có phiên hiệu là gì, chỉ huy là ai? Về đội bí mật trực thuộc Hoàng đế, thần tích quân đoàn thành viên 3.300 người, sĩ quan chỉ huy. Zola. Zola mập mạp kinh ngạc nói, quân đoàn trưởng tiền nhiệm của thần thoại quân đoàn, cái lão già ấy bây giờ cũng phải 70 tuổi rồi đấy. James sa sầm mặt, gật đầu nơ o y dơ dơ quy quy u, vậy hắn là người duy nhất mà ta tin tưởng. Mập mạp biếu mơ o y b hơ a y, nói hắn là người duy nhất bây giờ còn tin tưởng ông. Hắn kết nối kênh liên lạc, quay lại nhìn James. Ta nghĩ nhất định ông sẽ nhận ra được giọng nói của Zola, mà lão ta tất nhiên sẽ chấp hành bất kỳ mệnh lệnh nào của ông một cách vô điều kiện, đúng không? Bệ hạ. Trong bộ đàm truyền đến một thanh âm đầy sung mãn. Thấy James gật đầu, mập mạp liền giả giọng lão, nơ o y t u v q q o quân Zola, bây giờ ta rất an toàn. Tình huống bên ngoài ta cũng đã biết rồi. Ta cần ngươi phối hợp. Mệnh lệnh của ta là không để cho bất cứ đôi quân nào tiến vào nhà tù. Bây giờ ở phía Bắc đang có dấu hiệu hoạt động của quân đội. Nếu như đó là binh lính của ngươi thì lệnh cho chúng dừng lại và tiến hành cảnh giới. Nếu như không phải tiêu diệt. Tuân chỉ thưa bệ hạ. Mập mạp cắt tín hiệu, cười nói với Gia Mét Cai Mô của cái thần tích quân đoàn này chỉ bằng 1/4 của thần thoại quân đoàn, tốt nhất ông nên cầu khẩn bọn họ có thể câu thêm được chút thời gian. Bất quá, nghe giọng nói thì vị tướng quân Zola kia cũng không giống mấy lão già không ngồi dậy khỏi giường được đâu nhỉ. Zola điều khiển một chiếc cuồng long đã được độ đến gần như biến dạng. Nhất mã đương tiên tiến thẳng vào đội hình địch. Kể từ khi rời khỏi thần thoại quân đoàn đã qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên lão lại được nếm cảm giác xung phong giữa mưa đạn kẻ thù. Là một cựu binh đã 70 tuổi mà vẫn có thể giữ được tốc độ tay mỗi giây 35 nhịp, Zola cảm thấy rất hài lòng đối với biểu hiện của mình. Nhanh chóng tránh khỏi phát pháo của một robot tam đầu khuyển, cuồng long tư thế đột kích tốc độ cao mà sấn tới. Chỉ trong nháy mắt, chiếc robot bề ngoài có vẻ cực kỳ khoa trương này đã tông vào ngực. Tam đầu khuyển, những chiếc gai tua tủa trên người nó đâm xuyên qua lớp vỏ giáp, vim chặt. Tam đầu khuyển. Những chiếc gai nhọn này phá vỡ mọi lớp giáp, đâm sâu vào tận khoang điều khiển, giết chết toàn bộ tổ lái. Màn ra mắt này của Zola khiến cho tất cả binh sĩ phải há hốc cả mồm. Zola! Vị quân đoàn trưởng tiền nhiệm của thần thoại quân đoàn này cũng không lựa chọn kết thúc chiến đấu một cách đơn giản như vậy, mà ngược lại, đây mới chỉ là bắt đầu. Lão quát to một tiếng, đao laser trên tay. Cuồng long đã được nạp đầy năng lượng, lói lên những tia sang chết chóc. Thân thể cao lớn và công suất mạnh mẽ của tam đầu khuyển vào lúc này đã hoàn toàn mất đi tác dụng, đứng trước tốc độ tuyệt đối nó thực sự yếu ớt vô cùng. Nó bị một đao chém rụng chân cơ giới, còn hai cánh tay của nó thì đã rời khỏi thân thể trước cái chân kia rồi. Chỉ một đao, chiếc tam đầu khuyển đã trở thành một đống sắt vụn. Mấy chiếc Thánh Khải 22 ở bên cạnh. Tam đầu khuyển còn chưa kịp phản ứng trước sự đột phá của cuồng long thì đã không còn thấy bóng dáng đối phương. Lúc này, cuồng long đã chộp lấy thân thể tam đầu khuyển làm khiên chắn, húc mạnh về phía trước. Đội hình robot của Gazanet lập tức bị khoét thủng một lỗ hổng. Pháo năng lượng, tên lửa bay toán loạn. Sau một tiếng nổ lớn, lồng năng lượng vốn đã chuyển sang màu đỏ của tam đầu khuyển cuối cùng cũng bị phá hủy. Sau khi khói bụi tan đi, binh lính của Gazanet bỗng phát hiện cuồng long giống như một con mãnh hổ nổi điên giờ đã xâm nhập được vào tới trung tâm đội hình. Ở phía sau nó là một con đường bằng máu với ba chiếc Thánh Khải 22 đã ngã xuống. Cuồng long không dừng lại chút nào, tay trái nó đấm vỡ buồng lái của một chiếc Thánh Khải 22, đao laser trên tay phải chém một Thánh Khải 22 khác thành hai đoạn, còn hai khẩu pháo năng lượng ở bả vai và eo của nó thì trùm một cơn mưa đạn lên chiếc độc trùng ở phía trước. Nhưng khoảng cách giữa nó và độc trùng lúc này đã chỉ còn không tới 20 mét. Ở khoảng cách cực gần này mà nổ pháo thì chỉ có thể nói là lối đánh đồng quy vu tận, còn kẻ điều khiển chiếc cuồng long này thì không biết đã đứt bao nhiêu dây thần kinh rồi. Trên thân chiếc độc trùng khổng lồ nổi danh với khả năng phòng ngự siêu cường không ngừng vang lên những tiếng nổ lớn, những phát pháo liên hoàn này làm cho lồng năng lượng của nó nhanh chóng biến thành màu đỏ sẫm. Thân thể độc trùng thoáng run rẩy, sóng xung kích cùng những mảnh vỡ do những cú nổ tạo ra khiến cho tất cả robot xung quanh nó trong phạm vi mấy chục mét đều bị ảnh hưởng. Chiếc cuồng long cũng không ngoại lệ, nó bị sóng xung kích hất tung ra ngoài, lồng năng lượng cũng biến thành màu đỏ, chẳng qua là nhạt hơn một chút so với độc trùng. Còn đang ở giữa không trung, chiếc robot làm cho tất cả mọi người phải cảm thấy sợ hãi này đã hơi chút điều chỉnh tư thế. Chỉ nghe view một tiếng, một quả tên lửa tầm ngắn đã bất ngờ được bắn ra. Độc trùng không có cơ hội để tránh né, khoảng cách hơn 10 mét thực sự là quá ngắn, tên lửa vừa bắn ra đã đánh trúng mục tiêu. Trong ánh lửa chói mắt, lồng năng lượng của cuồng long đã biến thành màu đỏ sẫm, thế nhưng trong quá trình bay người, nó vẫn kịp tiện tay chém gục thêm một chiếc Thánh Khải 22 rồi mới tách ra khỏi đội hình đối phương, trở lại vào giữa một đám cuồng long đang hung mãnh xông tới. Điền Hành Kiện đứng trên sân thượng khu giam giữ, máy quét của Lô Giới đang khẩn trương tiến hành phân tích kết cấu của cuồng long. Mập mạp thử mô phỏng vài động tác, khóe miệng khẽ nhích lên. Biện pháp tốt nhất để đối phó với một gã điên chính là dùng một kẻ còn điên cuồng hơn hắn. Quyển 4 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 42 phản kích mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Phút chốc đã mất đi hai tiểu đoàn, Gazanet hiểu rõ rằng bây giờ việc duy nhất hắn có thể làm chính là thừa dịp sư đoàn 59 trong tay vẫn còn một trung đoàn mau chóng phá vòng vây. binh lính của hắn mặc dù đều là lính cựu lăn lộn máu lửa trên chiến trường, nhưng giờ phút này tất cả đã mất đi đấu trí. Một tiểu đoàn bị lưới lửa phòng không dày đặc của Anốt cơ bắn rơi, một tiểu đoàn khác thì chúng mai phục của kẻ địch. Hai trung đoàn robot chỉ trong nháy mắt đã bị tiêu diệt gần một nửa, sĩ khí hoàn toàn sụp đổ. Đối phương cũng chỉ là một trung đoàn thiết giáp, nhưng cái trung đoàn này tuyệt đối không phải giống như binh lính của Gazanet. Phương thức chiến đấu của bọn họ giống hệt như của thần thoại quân đoàn, cũng là áp sát cận chiến, cũng là di động né tránh, cũng là công kích hung mãnh, cũng là dũng cảm không sợ chết. Thậm chí, so với thần thoại quân đoàn, bọn họ dường như già dặn hơn, kinh nghiệm hơn, cuộc tàn sát của bọn họ cũng trơn tru nhẹ nhàng hơn. Nhất là chiếc robot cuồng long thủ lĩnh, hắn giống như một thanh kiếm sắc bén, có thể đột phá mọi hàng phòng ngự chắc chắn nhất. Mà chỉ cần một lỗ hổng bị mở ra, đám robot theo sau sẽ ào vào phá tan mọi đội hình thành từng mảnh nhỏ. Không ai có thể chống đỡ nổi bọn họ phối hợp quá ăn ý đến độ làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tựa như, vĩnh viễn cũng không ai có thể để phá vỡ hoặc là đánh bại bọn họ chẳng qua chỉ là không ngừng phân tán, đột tiến, hợp vây, phòng ngự, che chắn cho nhau. Nhưng thứ mà sự phối hợp như chảy mây trôi này của bọn họ mang đến cũng không phải là một biểu diễn hoàn mỹ, mà là một cuộc tàn sát. Tỷ lệ 170-0. Đây là tỷ lệ quái đản gì chứ, tỷ lệ như vậy chắc chắn không xuất hiện trên sân vận động, không cơ, u, a, t, hiện ngay cả với võ sĩ quyền anh vĩ đại nhất, lại càng không thể xuất hiện trên chiến trường. Điều này chỉ có thể xảy ra khi một gã lực sĩ thân cao 2 thước, thể trọng hơn 100 cân đi đánh một đứa trẻ thân cao không tới 1 thước, thể trọng không quá 30 cân. Chỉ có những trận đấu hoàn toàn không công bằng như vậy mới có thể xuất hiện cái tỷ lệ này. Thực sự là bây giờ, Gazanet cảm thấy mình giống như đứa trẻ bị một võ sĩ quyền anh giáng cho 170 cú đấm, còn mình thì một chút sức lực để trả đòn cũng không có. Nhìn những robot lần lượt ngã xuống mặt đất, nhìn đối thủ giống như một đám sói dữ điên cuồng tấn công mà lại không bị lấy một vết xước, có ai lại không chán nản sợ hãi không cơ chứ? Huống hồ, Gazanet hiểu rất rõ, cho dù hắn không muốn rút lui thì binh lính của hắn cũng chẳng có tinh thần mà chiến đấu nữa. Đội hình đã rối loạn, binh lính chỉ còn biết cuống cuồng né tránh, đạn pháo bắn lung tung. Nếu tình hình cứ tiếp tục thế này tình tất cả sẽ chết sạch. Nhiệm vụ cho dù có quan trọng cỡ nào đi chăng nữa mà không mạng thì cũng chẳng thể hoàn thành. Để làm một sĩ quan chỉ huy to thì phải biết lúc nào nên tiến, khi nào phải lui, tuyệt không do dự. Nhưng, lui đi đâu đây? Phía sau là một con đường phủ đầy xác robot. Hai bên là những tấm lưới thép gai che kín. Nếu như lựa chọn chạy dọc theo các lớp lưới để tiến hành phá vòng vây, tất cả các robot sẽ để hở diện tích chịu tấn công rất lớn, hơn nữa sẽ không cách nào lập trận địa cầm chân địch. Đối phương hoàn toàn có thể lựa chọn tránh né trận địa mà tiến di động song song, đợi đến khi trung đoàn 2 bị kéo giãn thành một con rắn dài, bọn chúng sẽ dễ dàng ra chiêu đánh vào 7 tấc. Đội hình phòng ngự chia thành 3 đường. Rút lui về phía nhà tù. Gazanet quyết đoán hạ lệnh. Hệ thống liên lạc không hoạt động, hắn chỉ có thể sử dụng thiết bị ca, hơ, o, a, cơ, hơ, âm và ký hiệu bằng tay để chỉ huy. Gazanet rõ ràng là một sĩ quan chỉ huy quan ưu tú, duy tình huống như thế này mà vẫn có thể có những quyết định phù hợp, đó là lựa chọn một lần nữa đạp lên con đường tử vong đi về phía nhà tù. Nếu chỗ mìn chống cơ giới kia đã bị kích nổ như vậy thì ít nhất khi đi qua chỗ này sẽ không còn phải lo né tránh nữa, con đường tử vong sẽ trở thành lối đi an toàn. Ngoài ra, lợi dụng địa hình chật hẹp do các đoạn lưới rách gây ra là có thể lập nên một điểm chốt cầm chân địch do robot hạng năng. Mãnh thú y làm chủ lực. Hiện tại đây là biện pháp duy nhất có thể kìm hãm phương thức tiến công của cuồng long. Hơn nữa, như vậy thì hậu đội có thể thoải mái tiến hành rút lui, không bị hỗn loạn phía trước ảnh hưởng. Lấy công làm thủ, xông vào nhà tù, lấy đi thứ cần lấy trước đối phương, như vậy tất cả sẽ lại nắm trong tay hắn. Mệnh lệnh của Gazanet lập tức được chấp hành, dưới sự bọc lót của những robot hạng trung, mấy trăm lượng chiếc. Thánh Khải 22 nhanh chóng xông vào bên trong nhà tù. Nhưng khi sắp đột phá được lớp lưới cuối cùng, điều mà Gazanet lo lắng nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Hai bên góc khu giam giữ, hơn 300 robot chia làm 3 đường đang sẵn sàng đón chào hắn. Đây là một đám robot kiểu gì thế này, cơ hồ tất cả các loại robot của Gajalan đều có mặt ở đây. Nào là robot quân dụng như Thánh Khải 22, Thánh Kiếm 16, Tam Đầu Khuyển, Độc Trùng, Mãnh Thú Y, còn có các loại robot tư nhân như Cổ Phong, Viên Nguyệt, Nen Sơn vơ. Rõ ràng là một đám thổ phỉ bát nháo. Còn chiếc robot đang xông lên kia cũng là một chiếc kim cương cực kỳ te tua. Gazanet nhanh chóng đưa ra phán đoán, hắn thầm nghĩ có lẽ sẽ binh lính trong tay khi đột phá sẽ phải chịu chút ít tổn thất. Nhưng chỉ cần đột phá được đám quân hỗn tạp kia là hắn có thể dựa vào địa hình áp nốt cơ giành lấy cơ hội nghỉ ngơi. Hắn điều khiển robot giơ tay lên, bàn tay khép lại thành đao chém mạnh xuống rồi quát lơ o, nơ, dơ, quy, quy, o, quy, quy, tê kích. Thánh Khải 22 lại một lần nữa tăng tốc độ đột kích, các khớp chân cơ giới đột nhiên phát lực, lao thẳng tới đối phương ở phía trong lớp lưới. À hô! Kim cương cũng đột ngột hú lên một tiếng, thân thể cao lớn phóng vọt lên, thân hình lắc trái lắc phải né tránh được tất cả pháo năng lượng của đối phương. Chỉ với vài bước nhảy, nó đã nhanh chóng đến gần chỗ lưới sách, hai tay vung ra giống như tinh tinh bắt được một con gà, dơ, o, e, t, một cái. Thánh Khải 22 đã bị xé thành hai nửa. Rồi sau đó đám robot tạp nham kia lập tức tản ra thành đội hình nửa vòng tròn, pháo năng lượng cùng tên lửa chẳng thèm quan tâm đến sự sống chết của kim cương, cứ thế điên cuồng khai hỏa. Đúng lúc sắp bị một đám robot tựa hồ muốn giết người diệt khẩu bắn nát thành cám, kim cương đột nhiên nhảy bật lên trên không trung lộn người một cách lao vào giã đội hình đột kích của Thánh Khải 22. Cơn mưa đạn pháo dày đặc xẹt qua dưới chân nó, trông như một ngôi sao trổi vút bay, bắn thẳng vào chính diện đội hình Gazanet, lồng năng lượng của hơn 10 chiếc. Thánh Khải 22 chỉ kịp lói lên một cái, robot đã biến thành những quả cầu lửa. Đây là cái kiểu đánh gì vậy? Nhất thời, hầu hết mọi người đều ngây cả ra. Bị đả kích nhất chính là Gazanet. Hưng phấn nhất chính là Zola, kinh ngạc nhất chính là Bonai và James, kinh hãi nhất chính là Susan, còn lo lắng nhất đương nhiên là An Lôi. Kim Cương đúng là một người điên, mà đám robot tạp nham phía sau hắn cũng có phải là người bình thường. Thực đúng là một đám tâm thần sổng trại. Trong lúc nhất thời chỉ nhìn thấy một đám robot hỗn loạn hú hét, cho dù có ở xa cũng có thể nghe thấy thanh âm của bọn họ. Xem chiêu này của tao thế nào. Như cơ T, phải chú ý hướng gió, góc độ. Nhìn tao đây này, đánh trúng rồi, thấy chưa? Mẹ kiếp, rõ ràng là mày nhắm vào thằng bên cạnh cơ mà. Tất cả mọi người há hốc mồm nhìn đám người điên này, kỹ thuật ăn hôi, cắn trộm, đánh hội đồng của bọn họ rõ ràng là còn xịn hơn cả của Thần Tích quân đoàn. Hỏa lực yểm trợ chính xác, kỹ thuật cận chiến cao cấp, tiến lui ăn ý phối hợp, đoàn. Thánh Khải 22 chia làm 3 đường liều mạng đột phá, hoàn toàn không thể nào xông được ra, hễ mở được lỗ hổng nào là lại bị bắn cho thành cho bụi. Còn chiếc kim cương điên của điên kia lại là tiêu điểm trong mắt mọi người. Nó như một con vườn hoang đồng dục ở giữa một đàn gà, trái tóm phải giật, cứ thế lại thêm một chiếc. Thánh Khải 22 bị nó phá tan nát thành những mảnh vụn một cách dã man. Đội hình đột kích kín kẽ lúc này lại trở thành một cơn ác mộng. Binh lính của Gaza nét như một đàn gà con chỉ cơ cơ o nơ biết chạy tứ tán, cố gắng tạo khoảng cách với cái con tinh tinh đang nhe nanh múa vuốt kia. Tinh tinh nhe răng cười he he đầy gian áp, nhảy nhót lung tung, vô số đạn pháo và tên lửa bay tới bay lui quanh người nó, thế nhưng nó lại luôn có thể may mắn tránh thoát, sau đó lại lao vào giữa đám robot, lại một lần nữa tạo ra sự hỗn loạn gà bay chó chạy. An Lôi vừa lo lắng lại vừa sợ hãi. Đây là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy mập mạp chiến đấu, nàng si nhìn hắn. Rồi đột nhiên không được bật cười một tiếng khi thấy hắn hú hét truy đuổi hai chiếc Thánh Khải 22. Nhưng ngay khi hắn tóm cổ được một tên thì chợt phát hiện ra đang có hai robot mãnh thú y đã chờ sẵn ở phía trước. Chỉ thấy Kim Cương hơi sửng sốt một chút, cả người run run, lập tức kêu loạn lên, vứt bỏ con mồi trong tay rồi nhảy bật lên giống như một con thỏ bị ong đốt đít, thân hình như hóa thành một ảo ảnh, bước đi như bay, cướp đường chạy như điên trước khi bị hỏa lực đối phương nướng chín. Cùng nhìn chăm chăm vào Kim Cương như An Lôi, thế nhưng trong lòng Bôn Nai là một cảm giác khác. 5 giây, chỉ cần 5 giây, Kim Cương đã có thể thoát thân khỏi cảm bẫy mà đối phương dày công bố trí. Nhìn nó hăng hái ngẩng cao đầu lao vào đám robot, Bôn Nai lại một lần rung động sâu sắc. Cái gã mập mạp thoạt nhìn đầy vẻ ngây ngô hèn mọn, cái gã sắc lang hai mắt sang quắc nhìn nàng, gián điệp của Liên Chấm Thang Le Dai, chuyên gia cơ giới, bậc thầy khiêu vũ, cao thủ cận chiến. Một kẻ đang khóc có thể chuyển ngay sang cười này bây giờ đang phát huy toàn bộ tính năng của Kim Cương tung hoành giữa trận địa robot đối phương. Rốt cuộc con người nào mới thật sự là hắn? Chính là hắn, người này đã nhìn thấu kế hoạch của Rút Xeo ở Mi Lúc, cũng đã cứu thoát Rút Xeo khỏi tay ta. Giọng nói của Dêm vang lên bên tai Bôn Nai, nàng vội quay đầu lại thì nhìn thấy vẻ mặt đầy trào phúng của lão. Ban đầu, vô luận Gordon nói thế nào, ta cũng không thèm để tâm đến một kẻ như vậy. Ai mà ngờ được, cái kẻ đó lại có thể đi tới bên cạnh ta, hơn nữa còn bắt chúng ta làm tù binh, hắn là một thiên tài. James nghiêng đầu nhìn Bôn Nai, không phải vậy sao? Bôn Nai im lặng gật đầu. Cái gã mập mạp này đã đánh lừa tất cả Ra Cha Lan mọi người. Vô luận là về phương diện kiến thức cơ giới, võ thuật hay là kỹ năng điều khiển robot, tất cả đều nói lên rằng người này là một thiên tài. Hai người chăm chú nhìn những động tác của Kim Cương, nhất thời có chút trầm mặc. Cả hai đều không biết rằng cái kẻ được gọi là thiên tài này thực ra cũng không phải là thông minh tuyệt đỉnh như họ nghĩ, chỉ có điều bởi vì hắn đặc biệt sợ chết. Cho nên hắn mới chuyên tâm dốc sức học tập kỹ năng, chỉ cần hữu dụng thì hắn quyết không bỏ qua. Ta không tìm ra được nhược điểm của hắn, người này tựa hồ không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Đang im lặng, James đột nhiên mở miệng, cho nên ta hy vọng ngươi có thể tiếp cận hắn, ánh mắt hắn nhìn ngươi dường như có chút vấn đề đấy. Bôn Nai kinh hãi nhìn James. Tựa hồ không cảm giác được ánh mắt kinh hãi của Bôn Nai, James nói một cách đầy thong sơ, o, nơ, gơ, cơ, hơ, u, i, e, nơ của người và xê nhát, ta hiểu. Bất quá, nếu hắn đã phản bội ta mà lại không nói cho ngươi biết, như vậy rõ ràng là hắn cũng đã phản bội ngươi. Để hiểu rõ một người, thời gian không phải là tất cả, và có lẽ, ngươi vẫn chưa thực sự hiểu rõ hắn. Bôn Nai nhìn người mà mình đã tuyên thể trung thành, đôi môi xinh đẹp của nàng run run, nhất thời tâm tình hoảng hốt, không biết nên nói gì cho phải. Quyển 4 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 43 Thời Thế Tạo Anh Hùng. Ba vị dẫn đạo giả phá vây rất thuận lợi, bởi vì toàn bộ Ga Cha Lan đã chìm trong hỗn loạn. Hệ thống thiên võng tê liệt cùng với đủ loại tin tức và mồm nhau bôm bút làm mỗi một binh sĩ, một quan viên, mỗi một người dân thường đều chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. mấy ngàn thành viên của tự do chiến tuyến dựa vào sự che chắn của nguồn gây nhiễu khổng lồ của áp nốt cơ và ra đa dẫn đường, lại thêm việc mập mạp đã thu hút hầu hết sự chú ý của đối phương, kết quả là chỉ mất không tới 2 giờ đã thuận lợi tiến vào khu dân nghèo ở phía đông Tan Vi. Vừa tiến vào khu dân nghèo, tự do chiến tuyến đã giống như một giọt nước lẫn vào biển rộng, nhanh chóng hào tan vào, phân tán ra rồi biến mất tăm mất tích. Có hai việc chúng ta phải lập tức thực hiện trở lại căn cứ. Tan Đa ra nhìn hai người đồng chí, giơ hai ngón tay lên. Thứ nhất, chúng ta phải lập tức dựa theo kế hoạch của sứ giả, phát động khởi nghĩa. Lần này khởi nghĩa chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một là từ tối thành sáng, dựa vào khu dân nghèo để tập hợp lực lượng, bắt đầu công tác tuyên truyền. Giai đoạn 2 là bạo động vũ trang quy mô lớn, thành lập quân đội và chính quyền của chúng ta. Thứ hai, chúng ta phải lập tức liên lạc với Angafa, lúc này chúng ta rất cần sự chỉ đạo của ngài ấy, bởi vì từ nay về sau, những gì chúng ta làm không còn là tập kích mà là chiếm lĩnh. Ta lập tức đi liên lạc với Angafa. Ra Kun xoa xoa tay, hưng phấn nói, đây là cơ hội ngàn năm có một. Bây giờ ngay cả Jem cũng đã rơi vào tay chúng ta, hơn nữa có liên chấm thang le dai ủng hộ, chúng ta nhất định có thể thành công. Tướng quân, quân địch có hành động khác thường, đây là báo cáo. Trưởng phòng tham mưu số 6. Thượng tá Bát đặt một bản báo cáo xuống trước mặt rút xeo. Thông qua tin tức tình báo và phân tích số liệu, phòng 6 phát hiện ra vài điểm nghi vấn trên chiến trường đông bộ Lusepner. Rút xeo vừa mở báo vừa nói thử đi xem nào. So với 2 ngày trước, mật độ tấn công của Gacha Lan giảm xuống rõ rệt, còn cường độ tấn công điện tử lại tăng cao đột biến. Sự bất thường này cho thấy bọn chúng đang chuẩn bị cho một kế hoạch tấn công mới, nhưng theo số liệu thu được từ vài cuộc va chạm nhỏ gần đây, chúng tôi phát hiện hệ thống phòng ngự của địch đã giảm xuống 20%. Đây là một điểm rất khả nghi, hơn nữa chúng tôi vừa mới nhận được báo cáo, Lipcode đã bắt đầu thu hẹp lại tuyến phòng ngự. Thu hẹp phòng ngự, rút xeo kinh ngạc nói, lão muốn cho chúng ta quay đầu lại nuốt gọn đám lính đổ bộ đường không của lão sao? Tôi nghĩ đây hắn phải ẩn chứa một cảm bẫy. Bát nói, có thể bọn chúng đang dẫn dụ chúng ta có phán đoán sai lầm, hòng chuẩn bị cho cuộc đổ bộ đường không thứ hai chăng? Rút xeo trầm ngâm một lúc lâu, quả quyết nơ o y ca hơ o nơ gơ, đúng lúc đáng lẽ nên tiến hành phản công trên diện rộng thì lại đột nhiên giảm cường độ tấn công, đây không phải là ý đồ của bọn họ, mà là binh lực không đủ. Ông ta đứng bật dậy, bước tới trước bản đồ điện tử, hạm đội tàu vận tải khởi hành muộn 3 ngày kia, nhất định đã mang đi một bộ phận binh lực, tình hình quốc nội Gacha Lan ếp có biến động. Quốc nội Gacha Lan Bát cảm thấy mình không theo kịp nổi lối suy nghĩ ship, gã vẫn không hiểu nổi tại sao rút xeo thoát cách đã đẩy trọng tâm về quốc nội Gacha Lan, hơn nữa còn đưa ra một kết luận kỳ quái như vậy. Ngươi có biết phiên hiệu của những đạp quân đang bị vây nhốt trong ít vali và núi Amazone là gì ca, hơ, o, nơ, gơ, sơ, u, sơ, e, lơ, chỉ và bản sơ, quy, quy, o. Lơ u, quy quy, cơ quân Gacha Lan, sư đoàn bộ binh số 1, số 2, số 11, số 12, sư đoàn thiết giáp số 21, số 22, đây đều là những sư đoàn đi theo Jem đoạt ngôi vị hoàng đế. Hơn nữa hai sư đoàn thiết giáp chủ chốt cùng 8 sư đoàn bộ binh hàng đầu, đây là cái gì? Đây là bản mạng, là máu huyết của Jem. Lão ta tuyệt đối sẽ không cho phép có kẻ nào dám dùng những đội quân này làm mồi nhử, cũng sẽ không cho phép để bọn họ lâm vào khốn cảnh. Bây giờ, Lipcode dám co cụm phòng ngự lại khi những đơn vị này đang bị vây khốn, như vậy chỉ có thể có một lý do, đó chính là quốc nội Gacha Lan xảy ra biến cố, bọn họ không nhận được tăng viện, hoặc là... Lipcode cũng đã không cần nhìn sắc mặt Jem để chỉ huy chiến đấu nữa, lão đang trì hoãn thời gian, tranh thủ lợi ích. Vậy hẳn là chúng ta phải lập tức thiết lập lại kế hoạch tác chiến, tranh thủ tiến hành phản công. Bát hưng phấn đến nỗi hai mắt phát sáng lên. từ từ đã nào nếu Lip Cốt đã bắt đầu thu hẹp phòng tuyến, vậy cũng có nghĩa là chiến lược lừa gạt của lão đã đạt được mục đích, nếu chúng ta vội vã tấn công thì lại chính là điều mà lão hy vọng. Bây giờ, chúng ta cần có kế hoạch, nhưng là kế hoạch làm thế nào để có thể nuốt gọn đám đế quốc quân bị mắc kẹt kia. Rút xeo, mau nhìn xem, đây là tin tức vừa mới nhận được, cửa phòng làm việc bị đẩy mạnh ra, Bernadotte sải bước đi vào, ở phía sau ông ta là Hamid đang thở hổn hển. Gacha Lan chính biến. Rút xeo vội giật lấy bản báo cáo mà Tổng bộ tự do chiến tuyến ở Motki vừa gửi tới trong tay Bernadotte, hai mắt lướt qua lướt lại. Một người luôn bình tĩnh như ông ta mà cũng không khỏi biến sắc. Nói với hơ a mơ y dơ lơ a b, tức gọi điện cho văn phòng tổng thống và bộ tổng tư lệnh. Mau lên. Hamid dù đang thở không ra hơi cũng chẳng nói hai lời, quay đầu chạy đi luôn. Rút xeo hưng phấn nơ o y t hơ a quy quy nơ gơ, danh này chơi được lắm. Bát ngạc nhiên hơ o dơ quy quy y t u v quy quy o nơ gơ, quân ai chơi được vậy? Còn có thể là ai chứ, là thằng béo của ngươi đấy. Người vừa nói chính là Bernadotte. Ông ta vươn tay lấy chai rượu vang Bermuda thượng hạng sản xuất năm 1988 ra từ trong tủ rượu, tự rót cho mình một chén, lại lấy từ hộp xì gà La Habana của giúp xeo ra một điếu châm lửa, rít một hơi dài, mỉm cười nói với B A T T cơ A I, gã bị khai trừ ấy. Bát ngây cả sơ A sơ sơ quy quy I E nơ chung ấy. Bernadotte cười ha hả, nơ o y dơ dơ quy quy u, chính là hắn. Bát vẫn không thể tin nơ o y cơ u o quy quy cơ, chính biến lần này ở Gacha Lan là do cậu ta phát động. Bernadotte cười nơ o y cơ hơ y biến không phải do hắn phát động, nhưng hắn lại làm được chuyện mà ngươi nằm mơ cũng không được, người này bắt sống dêm. Bát giống như bị sét đánh, hai mắt trợn tê, dơ o, nơ cơ a, quy quy u, ta bắt được hoàng đế Gacha Lan. Rút xeo khẽ lắc đầu, ánh mắt vừa vui mừng lại vừa ảo, nơ a o t a, đem mấu chốt của cuộc chiến đặt ở quốc nội Gacha Lan, nhưng không ngờ Lip Cốt cũng có tính toán giống như vậy. Bây giờ là lúc xem ai có thể đoạt được lợi ích lớn nhất ở Lusepner, ai có thể giành được lợi ích lớn nhất ở Gacha Lan trước khi quốc tế nhúng tay vào. Tướng quân đã kết nối được điện thoại. Rút xeo và Bernadotte nhìn nhau cười một tiếng, nhanh chóng đi tới phòng họp, để lại một mình Bát vẫn còn đang sơ o cơ tê sơ o quy quy à, thằng danh này lại bắt được cả một gã hoàng đế. Đúng vậy, thưa ngài tổng thống. Bây giờ chiến cuộc ở Lusepner đã không còn trọng yếu nữa, điều quan trọng bây giờ là làm thế nào lợi dụng cuộc chính ở Gacha Lan lần này thu được lợi ích lớn nhất cho chúng ta. Rút xeo hít một hơi thật sơ a u cơ hơ u nơ gơ, ta phải thay đổi toàn bộ sách lược chiến tranh. Nội loạn của Gacha Lan đã đem lại cho chúng ta một cơ hội rất lớn. Chiến cuộc Lusepner có thể để sang một bên, chúng ta cần phải lợi dụng cơ hội này phát động các nước đồng minh khống chế đế quốc đe xây cơ, đồng thời tập trung binh lực đột phá điểm không gian khiêu dược tới tinh hệ Manbizenet. Đột phá tức là thắng lợi. Trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Rút xeo siết chặt nắm tay, về việc lợi dụng các thế lực chống đối để làm dung chuyển thế cuộc như thế nào, ông ta đã thầm tính toán vô số lần, thế nhưng chỉ mấy phút đồng hồ trước, ông ta căn bản không thể nào vạch ra được một kế hoạch như vậy, bởi vì có nằm mơ thì cũng không ai ngờ được Điền Hành Kiện lại thừa nước đục thả câu, bắt sống hoàng đế Gacha Lan. Cái tin vui này có thể nói là quá lớn, lớn đến nỗi làm cho không ai có thể đón nhận ngay nổi, chỉ cần nhìn ánh mắt sáng rực cùng thân thể run run của Hamilton và Mikhailovic là có thể biết tin tức này đã làm bọn họ chấn động đến mức nào. Mất đi hoàng đế, toàn bộ Gacha Lan sẽ trở thành một đống cát rời hỗn loạn, Vô luận là Sở Ti Phân hay là Dê Nhát, trước khi có được xem thì bọn họ đều chỉ là một đám phản loạn, không có vốn liếng và thân phận chính trị hợp pháp để đàm phán với Liên Chấm Thang Le Giai. Nếu bọn họ muốn chứng minh tính hợp pháp của mình thì phải có được xem, vô luận còn sống hay là đã chết. Thế nhưng điều buồn cười nhất chính là cái mấu chốt này bây giờ lại đang nằm trong tay Liên Chấm Thang Le Giai. Cho nên, một khi các hạm đội vũ trụ của Le Giai đột phá được vào Man Xe Nét, kết quả của cuộc chiến tranh này sẽ được định đoạt. Đế quốc Đe Xây Cơ cũng không thể nào tiếp tục kiềm chế Liên Chấm Thang Le Giai, mà Le Giai lại có thể tùy ý lựa chọn lập ra một chính quyền bù nhìn, cũng có thể thừa cơ chiếm lính Mốt Kỳ, biến xem thành một con rối ngoan ngoãn. Quan trọng hơn chính là tin tức này có thể làm cho tất cả những kẻ thức thời đều phải biết im lặng mà giữ mạng. Lúc này, bất cứ ai dám đòi dừng cuộc chiến tranh vệ quốc đã chiếm được ưu thế tuyệt đối này lại thì đều chỉ có thể được miêu tả bằng mơ, o, quy, quy, tê, tê, u, v, quy, quy, đó chính là phản bội. Cho nên, chúng ta có thể tùy ý phát biểu thanh minh cũng có thể làm cho những kẻ kêu gào đòi ngừng bắn kia phải câm mồm trên màn hình. Hamilton rõ ràng đang cố hít thở thật sâu, nhưng lần này các vị cũng không thể che giấu Điền tướng quân được nữa, chúng ta cần phải có một anh hùng. Điền tướng quân Mikhailovich, Rousseau và Bernadotte nhìn nhau cười khổ, một gái như vậy đột nhiên trở thành anh hùng liên bang, trở thành một vị tướng quân. Hậu quả sẽ như thế nào thật sự khó mà đoán trước được. Nhưng ai có thể còn để cho hắn trốn trong góc tối nữa đây? Chuyện lớn như thế này đối với Liên Chấm Thang Le Giai mà nói thì vừa là cơ hội, lại cũng là thử thách. Nếu muốn có thể tùy ý phát biểu thanh minh, nếu muốn làm cho hội nghị tối cao cùng các phe phái phản đối phải ngậm miệng, nếu muốn khiến cho Phỉ Minh càng thêm yên tâm tăng cường ủng hộ, làm cho các quốc gia Tây ước đều không thể làm gì, vậy thì phải làm cho tất cả mọi người biết, Liên Chấm Thang Le Giai đã dựa vào một tiểu phân đội biệt kích, không chế cao điểm thành công. Đến lúc này, cái tên béo có dùng máy soi cũng không tìm ra được một điểm nào có vẻ giống anh hùng kia, làm sao có thể không làm tiêu điểm được đây. Được rồi, ba vị tướng quân đành đáp ứng yêu cầu của Tổng thống. Giúp xeo nơ o y t sơ u v q q o, khi đột phá được vào Man Bi Ve Net, tôi sẽ lệnh cho tự do chiến tuyến dốc sức bảo đảm an toàn cho Điền Hành Kiện và Dêm. Bất quá, chúng ta vẫn phải phái người tiếp ứng bọn họ, cho nên tôi đề nghị mang theo cả phóng viên chiến trường, nếu đã làm thì phải làm lớn, làm thật dứt khoát. Nhưng có một điều kiện. Mikhailovich cười nói, tuyệt đối không được truyền hình trực tiếp, tất cả phim ảnh phải được gửi về thông qua các đơn vị chuyên nghiệp tiến hành biên tập. Tôi thật sự không cách nào tưởng tượng nổi, nếu như phát trực tiếp thì cái gã ấy sẽ làm chúng ta mất mặt đến cỡ nào đâu. Bùm, lại thêm một chiếc Thánh Khải 22 bị hỏa lực hung mãnh bắn cho thành một quả cầu lửa. Hai chiếc Mãnh Thú Y bị chọc giận đến phát điên cả người, bởi vì đây đã là chiếc Thánh Khải 22 thứ ba bị văng miệng chết oan trong quá trình truy đuổi. Kim Cương rồi. Gã điều khiển Kim Cương vừa rảo hoạt lại vừa hèn hạ kia lợi dụng sự ngăn trở của các lớp lưới thép, thong dong thoát khỏi tay thợ săn giống như một con hồ ly thành tinh. Mãnh Thú Y cuồng nộ khai hỏa, thế nhưng đổi lại chỉ là giúp Kim Cương xử lý mấy chiếc robot hạng nhẹ bị hắn thộp cổ dơ ra trước họng pháo. Cái con tinh tinh khốn kiếp này dùng những tư thế bẩn bựa nhất chơi đùa giữa bầy robot, nhìn nó không giống như là đang chiến đấu mà cứ giống như là một đứa trẻ con mới có được một món đồ chơi thú vị. Tuy giống trẻ con, nhưng nó hạ thủ còn độc hơn so với Cuồng Long. Mỗi khi nó chui được vào giữa đám robot nào đó là sẽ có một trận hỗn loạn, sau đó là mấy chiếc robot ngục ngã vì bị nó tháo giã thành một mớ linh kiện, mà ngay cả khi nó đang chạy trối chết cũng sẽ thuận tay tháo đi một hai con chim hoặc là một tấm bê cơ bơ. Khả năng phá hoại của Kim Cương so với chiếc cuồng long khi nãy có thể nói là còn đáng sợ hơn rất nhiều. Gazanet đã hoàn toàn tuyệt vọng, cả một trung đoàn mà căn bản không cách nào chống cự được sự tấn công của đám cuồng long ở phía sau cùng đám robot hỗn tạp ngáng đường này. Lúc này, binh lực của hắn đang tụt dần về không với tốc độ như một cục nước đá để giữ chưa hè. Tự do phá vây. Tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, Gazanet chỉ còn biết hạ mệnh lệnh cuối cùng. Hắn hiểu rõ, trừ khi Sở Ti Phân đưa vào đây sư đoàn 39 và 108, còn không thì đừng mong cướp được xem ra khỏi nơi này. Đám robot hỗn tạp cũng với bọn. Cuồng Long thực sự đã làm thay đổi toàn bộ kế hoạch. Không nghi ngờ gì nữa, rút chắc chắn đã thất bại rồi. Mà trước khi có được xem, cho dù Sở Ti Phân có đánh bại được tất cả mọi đối thủ thì cũng không thể có được hoàng quyền chân chính. Binh lính của Gazanet giống như được lệnh đặc xá, vội vàng vắt chân lên cổ mà chạy tứ tán. Dưới sự bảo vệ của trung đội cảnh vệ, Gazanet trở thành người thứ nhất rời khỏi được khu vực đáng sợ kia. Hắn thực sự không ngờ được việc phá vây lại thuận lợi như vậy. Hắn quay đầu lại nhìn lại thì phát hiện ra, khi binh lính của hắn bỏ chạy tứ tán, đám cuồng long ở bên ngoài cùng số robot hỗn tạp bên trong nhà tù chỉ tiến hành truy kích rất ngắn ngủi đã dừng lại. Trận hình của bọn họ đã quá gần nhau, binh lính hai bên tựa hồ có một bản năng thù địch, tất cả các họng pháo đều nhắm ngay vào đối phương. Gazanet tức giận quay đầu sang chỗ khác, dẫn đám tàn binh tăng tốc rút lui. Cuối cùng thì trong hành động lần này, hắn đã có được một chút thành công. Tình hình khu vực giao chiến lúc này có vẻ rất cổ quái. Hai đội quân mới vừa rồi còn bắt tay vây công Gazanet bây giờ đã chia thành hai chiến tuyến, cẩn thận rằng co. Còn ở hai bên bọn họ là hơn 100 chiếc robot của phản quân còn sót lại đang cuống cuồng chạy trốn. Giờ chỉ còn có hai chiếc robot là vẫn đang thoải mái đuổi giết như cũ. Một là chiếc kim cương rách dưới te tua, một là chiếc cuồng long cực kỳ hoa mỹ. Hai robot này giống như đang đi bắt gà, đuổi sát theo sau đám phản quân đang chạy trốn, thực sự là hơi có chút mùi vị cạnh tranh. Với sự chạy trốn của phản quân, mục tiêu xử lý của Mập Mạp và Zola càng ngày càng ít đi. Cuối cùng, hai người cùng nhắm tới một chiếc tam đầu khuyển. Zola khai hỏa trước, luồng đạn pháo mãnh liệt nhanh chóng biến lồng năng lượng từ màu lam biến thành màu đỏ nhạt. Nhưng không đợi lão kịp đến gần, Mập Mạp đã điều khiển kim cương nhào vào từ bên sườn, hai cánh tay chém mạnh xuống đập nát bét hệ thống động lực sau lưng. Tam đầu khuyển thấy con mồi của mình bị kẻ khác nắm tay trên, cuồng long nổi giận gầm lên một tiếng, tung ra một cước đá bay vào thẳng khoang lái. Kim cương. Mập Mạp không chịu yếu thế, hai cánh tay cơ giới tráng kiện vung lên đẩy văng cú đá của đối phương, ngay sau đó nắm đấm nhắm ngay đỉnh đầu. Cuồng long nện xuống. Cuồng long cũng không ngại nguy hiểm, thân thể không lùi mà tiến tới, ý đồ dùng những mũi gai trên người đâm nát kẻ địch. Mập Mạp nào chịu để cho nó được như ý. Kim cương đã sớm chuẩn bị, đá mạnh ra một cước khiến cuồng long phải lộn nhào trên không. Từ tranh đoạt biến thành liều mạng, đầu óc của hai người này rõ ràng là đang trong trạng thái phấn khích cực đoan không bình thường, một lời không hợp liền đánh nhau chí tử. Tổ cha nó, ngươi không cần mạng của xem nữa à? Mập Mạp duy trì tác phong bị ủi. Cuồng long sau cú lộn tròn trên không còn chưa đứng vững, tiện nhân đã điều khiển kim cương lao thẳng tới, tả quyền hữu trảo đánh chỗ yếu hại, trong miệng lại còn khiêu khích phản ứng của cuồng long. Zola vốn đã mất tiên cơ, nghe vậy thì thoáng ngẩn người ra. Kim cương đã tới sát trước mặt, đánh cho lão tối tăm mặt mũi. Zola vừa luống cuống tay chân lui về phía sau, vừa mơ a nơ gơ u v quy quy o y là đồ hèn hạ. Hai người đều tự hào về tốc độ của mình, lúc này lấy nhanh đánh nhanh kịch liệt vô cùng. Người bên cạnh chỉ nhìn thấy bóng hai chiếc robot di chuyển loang loáng, tay đấm chân đá, âm thanh va chạm nghe như pháo nổ liên miên, làm cho người ta phải líu cả lưỡi. Rốt cuộc thì Zola cũng lộ ra chút mệt mỏi, không thể nào hoàn toàn theo kịp tiết tấu của kim cương, dần dần rơi vào thế hạ phong. Mập mạp nhắm đúng cơ hội, bất ngờ tóm được một cánh tay của cuồng long, nghe răng cười nơ o y nơ gơ u v quy quy o y, nói đúng rồi. Nói xong, thân thể to lớn của kim cương bước nhanh sang phải rồi giật mạnh một cái, khiến cho cuồng long lảo đảo không vững. Ngay sau đó, kim cương xoay người vung tay, nện một cú trời giáng vào lưng cuồng long. Bụi đất tung bay chung, rất nhiều mũi gai nhọn trên người cuồng long đã gãy gập, làm cho lớp giáp bị mấy vết xước rất sâu, quán tính cực lớn làm cho nó không cách nào khống chế thân hình nhào về phía trước. Mập mạp cảm thấy cao hứng, tung người bay lên. Kim cương giống như một con cóc muốn giẫm nát cuồng long. Zola cười lạnh một tiếng, hai cánh tay cuồng long ấm mạnh xuống đất. Robot dùng một loại tư thế không thể tưởng tượng nổi nhảy lên, tung ra liên hoàn khoái quyền giống như sao băng đánh vào mặt kim cương. Theo sự quan sát của Zola, thế nhảy lên của kim cương đã hết lực, chắc chắn không thể nào tránh khỏi nắm đấm của mình. Không ngờ mập mạp co hai cánh tay lại che đầu và ngực, động cơ đẩy sau mông đột nhiên phun lửa, khiến cho kim cương trở thành một viên đạn kim loại khổng lồ bắn thẳng vào người cuồng long, lại một lần nữa đánh ngã đối phương. Ngươi thật sự không cần mạng của dêm sao? Trong tiếng gào vô sỉ của mập mạp, kim cương lại một lần nữa nhảy bật lên, bộ dạng như thể không giẫm nát cuồng long thì không dừng lại. Nói ít thôi, tất cả cùng chết đi. Zola không chịu bị uy hiếp, cuồng long mượn thế lật người về phía sau một cái rồi đứng lên, hai cánh tay nhắm ngay hai chân kim cương mà đánh tới. Pháo năng lượng trên người đồng thời lói lên những tia sáng màu đỏ, đây là dấu hiệu trước lúc khai hỏa. Ông ta đã muốn liều mạng rồi. Dừng tay. Nghe thấy thanh âm của dêm vang lên bên tai, lão tướng quân của chúng ta ngẩn cả ra, hai tay chợt ngừng lại không tới một giây, nhưng như vậy đã là quá đủ cho. Kim cương ập vào như thái sơn áp đỉnh, nện liền hai đấm trúng đích. Zola theo phản xạ liền điều khiển robot lui về phía sau, ý đồ thoát ly khỏi sự khống chế của kim cương. Thì lại nghe thấy thanh âm của dêm vang lên thêm lần nơ u v quy quy s quy quy a dơ u v quy quy nơ gơ, tay dừng lại. Đang lui về phía sau, Zola lại bị kim cương thừa cơ đánh trúng một quyền vào vai trái, cánh tay cơ giới phát ra một tiếng rắc giòn tan, rõ ràng là đã bị đánh gãy rồi. Không được trốn, đứng yên cho ta đánh. Mập mạp quen mùi lại tiếp tục giả giọng dêm, thế nhưng các cụ đã dạy quá tam ba bận, lần này thì Zola đã hiểu ra rằng đây chỉ là trò lừa bịp của đối phương. Lão nghiến răng nghiến lợi, không thèm để ý đến việc mình đang bị giã như giã giò, tay phải phóng ra như một tia chớp chụp lấy bầu ngực kim cương, đồng thời dồn năng lượng vào những khẩu pháo trên vai và eo. Cái lão này cũng thật là bẩn bựa, chưa gì đã đòi chơi đồng quy vu tận rồi. Nhưng làm quái có chuyện mập mạp chịu đồng quy vu tận cơ chứ? Vừa thấy tình thế không ổn, hắn đã tung người bay ngược về sau, tiện tay chộp lấy xác một chiếc robot ném vào người cuồng long rồi quay đầu bỏ chạy, bước đi như bay, khói bụi cuồn cuộn. Những người quan sát trận đấu này đều há hốc hết cả mồm, tất cả đều phải thừa nhận cả hai người điều khiển robot này tài nghệ cao cường, chiến đấu ác liệt, đặc sắc hiếm thấy. Nhưng điều khó tin nhất lại là hai cao thủ này giữa lúc tỉ thí lại dùng những chiêu thức vô sỉ như vậy, nhất là kim cương quả thực chính là vô sỉ chi vương. Bonai vừa kinh ngạc lại vừa buồn cười, trước nay nàng không thể nghĩ các tính năng của kim cương lại có thể phát huy đến mức như thế, nàng cũng không ngờ mức độ bị ổi của mập mạp lại cao đến như vậy. nghĩ đến ánh mắt háo sắc của mập mạp mỗi khi nhìn mình, lại nghĩ đến việc phải tiếp cận hắn, Bonai vẫn cứ chủ trừ, đây không phải là đưa dê vào miệng cọp hay sao? Mễ Lan ngồi trên đài thí nghiệm, nghiêng đầu ngơ ngẩn nhìn màn hình tivi trước mặt. Trên màn hình đang phát mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương trình chuyên đề về chiến tranh có tên là Anh hùng, mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương trình này tập hợp câu chuyện và những sĩ quan chỉ huy và binh sĩ có biểu hiện xuất sắc và anh dũng trong cuộc chiến tranh vệ quốc. Đồng thời cũng giảng giải chiến dịch và phân tích tình thế cho người xem, ngoài ra còn giới thiệu các nhà quân sự và tướng lính hàng đầu thế giới hiện nay. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương trình này từ phi phát sóng vẫn luôn đứng đầu bảng về tỷ lệ người xem trở thành mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương trình chủ chốt của truyền hình Le Giai. Không cần biết trước đây vô danh phở lởm thế nào, chỉ cần có thể được đưa lên mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương trình do quân đội, chính phủ và siêu tập đoàn Walter Media phối hợp sản xuất này thì có là chó cún cũng sẽ lập tức biến thành minh tinh. Từ khi chiến tranh vệ quốc bắt đầu tới nay, anh hùng đã phát sóng hơn 60 kỳ, mỗi tuần một kỳ, mỗi kỳ đều đưa lên một người anh hùng liên bang, cho nên ít nhất đã có hơn 60 quân nhân liên chấm thang trở thành nhân vật chính. Mọi người vì những anh hùng này mà hoan hô, vì sự tích của bọn họ mà tự hào. Vì anh hùng được lăng xê gần đây nhất là sư đoàn trưởng sư đoàn thiết giáp 25. Vị sư đoàn trưởng này tốt nghiệp Học viện Quân sự Trung ương Le Giai, tên là Haas, năm nay 26 tuổi, phong độ đẹp trai, cơ trí hài hước, có kiến thức rất chắc chắn đối với chiến cuộc và công tác chỉ huy. Trong chiến dịch Lusepner từng chỉ huy sư đoàn của mình mạnh mẽ đột phá các phòng tuyến đối phương tiến vào Ít Vali, góp phần ấn định thắng lợi. Nhưng Haas cũng chẳng phải là người mà Mễ Lan quan tâm. Khi nàng xem đến cuối mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương trình thì bỗng xuất hiện một đoạn phim ngắn chỉ dài khoảng một phút đồng hồ. Phần đầu của đoạn phim là cảnh đón tiếp những tù binh được cứu thoát trở về, sau đó là những hình ảnh từ một thiết bị ghi chép chiến trường ở bên ngoài New Zoom. Cuối cùng trên màn hình chỉ còn lại một bức ảnh chân dung trống không cùng với ba chữ làm kết T, H, U, C, A. Nơi hơn là ai? Cái vấn đề này sớm đã trở thành đề tài nóng bỏng nhất ở Le Giai từ mấy tháng trước. Cái gã đại đội trưởng thần bí ấy là một anh hùng vô danh trong mắt tất cả mọi người. Về phần tung tích của vị anh hùng này, có người nói là trở thành tướng quân, có người nói vẫn đang ở tiền tuyến, lại có người nói hắn đã chết trận. Nhưng dù có nói thế nào đi nữa, vì anh hùng thần bí này cũng đã trở thành một cây cột chống trời trong lòng người dân Le Giai, trở thành biểu tượng cho cuộc chiến tranh vệ quốc. Đúng lúc này, anh hùng đột nhiên lại gợi lại chủ đề này, rõ ràng là không phải muốn kích thích khẩu vị của dân chúng. Chỉ có một lý do có thể giải thích dụng ý của anh hùng, đó chính là bọn họ đang chuẩn bị công bố đáp án. Mễ Lan ngơ ngác nhìn tivi. Nàng không hiểu nổi tại sao lại đột nhiên xuất hiện điều này. Chẳng lẽ mập mạp đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương trình kết thúc, trên màn hình xuất hiện nhạc hiệu mở đầu mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương trình tin tức. Mễ Lan chán nản vứt dụng cụ thí nghiệm trong tay xuống, mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Kể từ khi mập mạp rời khỏi đây, lòng của nàng cũng đã đi theo cái gã xấu xa ấy, mỗi ngày cái cảm giác bối rối này cứ quấn quanh lây nàng. Đợi chờ như vậy thật sự là một loại hành hạ rất tàn khốc, hơn nữa bây giờ nàng và hắn đã không còn có thể tách ra được nữa. Mập mạp chết tiệt, trở về mà thiếu một mảnh thịt, em cho anh biết tay. Thí nghiệm trong tay cũng làm không nổi nữa. Mễ Lan liền đi ra khỏi phòng thí nghiệm, nàng quyết định gọi điện thoại cho Nia. Bây giờ Nia đã rời khỏi biên chế không quân, trở thành một trong những phóng viên qua trọng của mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình. Anh hùng, có lẽ nàng ta sẽ biết được một chút tin tức có liên quan đến mập mạp. Quyển 4 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 44 liên chấm thang sôi sục. Không được. Nhiệm vụ lần này em không thể đi, nhân viên cao cấp của Walter Media, phó giám đốc sản xuất mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình. Anh hùng. Le Men kiên quyết lắc đầu phản đối. Le Men vốn là minh tinh hàng đầu trong giới điện ảnh Le Giai trước khi chiến tranh bùng nổ, nổi danh với những bộ phim về tình yêu, là thần tượng chốc mộng của vô số thiếu nữ. Từ sau khi chiến tranh bùng nổ, những bộ phim tình cảm ướt át khóc lóc tràn cả đập thủy điện đã không còn được ai chú ý nữa, thế là Le Men nhanh chóng quyết định chuyển hướng, cuối cùng trở thành phó giám đốc sản xuất mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình. Anh hùng của Quơ Lơ thỉnh thoảng còn lên làm mơ cơ, dẫn mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình. Ngoài việc mượn tỷ lệ người xem cực cao của anh hùng để giữ vững danh tiếng của mình ra, Le Men còn khôn khéo lợi dụng cơ hội này để gắn hình tượng của mình vào chiến tranh, thu thập và chuẩn bị tài liệu cho những bộ phim về anh hùng thời chiến. Chỉ cần một bộ phim, hắn tin rằng mình lại có thể đông sơn tái khởi. Gần đây cũng đã có nhà đầu tư bắt đầu liên lạc lại với hắn thương lượng về những hợp đồng quay phim mới. Hừ Le Men, tôi cho anh biết, lần này tôi không đi không được, dù đã rời khỏi quân ngũ nhưng ra vẫn giữ thói quen mặc quân phục phi công như trước. Nàng ta hai tay chống nạnh trợn tròn đôi mắt, khí thế hung hãn quát lên, rốt cuộc tại sao anh không để cho tôi làm phóng viên chiến trường? Nếu hôm nay anh còn dám nói một chữ không thì từ nay trở đi, anh đừng mong có được một giây yên tĩnh. Le Men giơ khuôn mặt đẹp trai của mình lên, mỉm cười tình tứ, giọng nói đầy thâm tê y, nơ, hơ, nơ y, a, chẳng nhẽ em không biết em quan trọng đối với anh như thế nào hay sao? Cho dù có chết anh cũng không thể để em đi vào nơi nguy hiểm như vậy đâu. Ra dùng mình, khinh bỉ nơ, o, y, ca, lơ, e, mơ, e, nơ, anh đừng có đọc lời thoại kịch bản trước mặt tôi nữa. Tôi đi hay không đi vào chỗ nguy hiểm thì quan hệ gì đến anh? Những nơi tôi đi trước kia chẳng nhẽ không nguy hiểm hay sao? Tiền tuyến có chỗ nào tôi chưa từng đi qua? Đây chính là công việc của tôi. Nhưng đó cũng là công việc của người khác. Le Men nhún vai, cảm thấy ảo não trước nữ phi công xinh đẹp mà mình không thể nào chinh phục được này. Trước kia hắn chỉ ngoắt một ngón tay là sẽ có vô số mỹ nữ nhào vào lòng hắn, còn ra lại đã vô số lần thẳng thừng từ chối hắn. Những người khác ta là việc của bọn họ, còn tôi là phóng viên hàng đầu ở đây, tôi phải đi ra nhíu lông mày, nói một cách cứng rắn. Không được. Le Men ra vẻ rất có nguyên tắc, cúi đầu sắp xếp lại tài liệu trên bàn. Anh chắc chắn chứ? Ra lạnh lùng nói. Em định làm gì đấy? Le Men ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy trong tay ra là một thứ gì đó nhìn y như quả lựu đạn, gã nhất thời kinh hoàng thất thố nhảy dựng lên. Ra nhìn bộ dạng hoảng sợ của Le Men, trong lòng thầm khinh bỉ. Chẳng hiểu tại sao đều là sợ chết mà cái gã mập mạp chết dấm kia lại đầy vẻ đáng yêu, còn cái gã này lại xấu xí như vậy chứ. Cả EKIB anh hùng đều biết tôi sẽ làm gì, thế mà anh lại không biết sao? Nàng xoay người đi tới cửa phòng làm việc, hơ hơ u, v, quy, quy, o, quả lựu đạn trong tay, uy hiếp, có để cho tôi đi hay không? Le Men sợ đến nỗi sắp vãi cả ra quần, hắn tức giận la lơ, e, nơ, e, mơ, dám! Anh sẽ cách chức em, sẽ tố cáo em, khiến cho em không thể đi đâu được. Thử xem. Ra rút chốt lựu đạn, ném thẳng vào người Le Men, sau đó nhanh chóng nhảy ra ngoài, đóng sập cửa phòng lại. Chỉ nghe bùm một tiếng, trong phòng liền vang lên tiếng thét sợ hãi của Le Men. Từ những căn phòng dọc theo hành lang nhanh chóng lộ ra vô số cái đầu tò mò địa nhìn quanh. Ra le lưới làm mặt ruột, nơ, o, y, mơ to, quy quy, tê quả đạn hơi cay thôi mà kêu la gì dữ vậy. Mấy cái đầu thò ra vừa thấy là ra liền lập tức thụt cả về. Gia ca vừa thấy động tác và nét mặt của gia thì liền biết ngay là cô bé này lại mới làm chuyện xấu rồi. Là một trong số những tù binh được cứu thoát trở về tham mưu tác chiến, ca vẫn luôn vô cùng khâm phục Điền Hành Kiện. Sau khi được trị liệu và sắp xếp lại công việc, ca cảm thấy mình đã cách chiến tranh quá xa. Việc duy nhất có thể làm cho hắn có một chút liên lạc với ngày xưa chính là tham gia thực hiện. Anh hùng! Le Men không để cho em đi. Mốt Ki nhìn thấy ca, ra nở miệng cười tươi, hai bàn tay nhỏ bé vẫn giữ chặt tay nắm, mặc cho Le Men ở bên trong đập cửa vang trời. Em định đi đến chỗ Điền Trung ấy hả? Ca mỉm cười, thuận tay rút ra một tấm thẻ phóng viên đưa cho ra. Việc gì phải mất công tranh cãi với cái thằng dở hơi đây, em muốn đi thì cứ kêu anh một tiếng là được rồi. Nếu không em có thể đi gặp thiếu tướng Bớt Te. Hắn có thể đặt cách phê chuẩn cho em một trưởng đoàn phóng viên chiến trường trong biên chế quân đội. Về chuyện giữa gia và Điền Hành Kiện, ca thực sự cũng không hiểu rõ ràng cho lắm. Có điều trong mắt những người được giải cứu ngày ấy, cái gã đại đội phó mập mạp ấy chính là một biểu tượng, là ân nhân, là vô hạn cảm kích và hồi tưởng. Nếu là người khác, ca còn có thể lấy thân phận giám đốc sản xuất anh hùng do quân đội đặc phái mà quát mắng, nhưng đối với gia và Mỹ đó thì lại là một chuyện khác. Để cho anh ca ra hiệu cho gia rồi nhận lấy tay nắm. 1, 2, 3. Cảm thấy bên trong bắt đầu có lực kéo, ca liền thả tay ra. Bịch Le Men bị lỡ trớn ngã chồng bốn vó lên trời. Bây giờ là thông báo đặc biệt. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2062 trên màn hình hàng ngàn vạn chiếc tivi ở Liên chấm thang Le Giai đồng thời xuất hiện phông nền thời sự của đài truyền hình Trung ương Liên bang. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của biên tập viên, tất cả người xem đều hiểu rằng đã có sự kiện trọng đại xảy ra. Ở mỗi một thành thị, trên mỗi một ngã tư đường nhộn nhịp, ô tô bay và người đi đường đều dừng lại nhìn lên những màn hình công cộng ở ven đường. Trong trường học, thầy giáo cũng dừng tiết học. Trên thao trường, các sĩ quan cũng tạm dừng huấn luyện. Tất cả học sinh, binh lính, nhân viên đều chăm chú nhìn lên màn hình, lắng nghe tiếng nói của biên tập viên. Lực lượng đặc công liên bang, với sự phối hợp của tự do chiến tuyến đã xâm nhập vào thủ đô Mốt Ki của Gacha Lan, bắt sống thành công Dêm Mo Tôn, kẻ tội đồ đã ngang nhiên phát động chiến tranh đối với liên chấm thang của chúng ta, gây ra cái chết thương tâm cho vô số thường dân, giờ đây đã nằm gọn trong tay người Le Giai. Giọng nói êm ái của biên tập viên lúc này lại giống như một trái bom nổ lớn, khiến cho tất cả mọi người phải bàng hoàng. Hoàng đế Gacha Lan đã bị chúng ta bắt được. Sau mấy giây im lặng, toàn bộ liên chấm thang Le Giai bùng lên những tiếng hoan hô xé trời. Mọi người đều hét lên những tiếng thét chói tai điên cuồng, kích thích tố tuyến thượng thận làm cho cả người bọn họ phát run lên. Sự kiêu hãnh và cảm giác tự hào này đủ để bao trùm lên tất cả lý trí. Tin vui này tới quá bất ngờ, quá chấn động, bọn họ quả thực không thể nào tin nổi đây là sự thật. 10 phút sau, Tổng thống sẽ có bài phát biểu với cả nước. Vào giờ khắc này, không còn ai nghi ngờ liệu liên chấm thang có thể giành được thắng lợi cuối cùng hay không, không còn ai dám chỉ trích chính sách của quân đội và chính phủ. Mọi người đổ xô xuống đường, bất kể sắc phục, bất kể dân tộc, tất cả đều sung sướng ôm chầm lấy nhau. Vinh dự to lớn tràn ngập trong lòng bọn họ, mỗi một người đều kiêu hãnh vì mình là công dân liên chấm thang Le Giai, đều tự hào về những người lính đã dũng cảm xâm nhập vào lòng địch, bắt sống hoàng đối phương. Hoàng đế Gacha Lan đã chính thức trở thành tù binh của liên chấm thang Le Giai. Hy vọng là chính sách ưu đãi tù binh chúng ta sẽ làm cho ông ta cảm động mà đồng ý đầu hàng vô điều kiện và thỉnh cầu quân đội liên chấm thang tiến vào tinh vực Manbi Zenet dẹp yên cuộc chính biến, hỗ trợ Gacha Lan xây dựng một chế độ dân chủ và hòa bình. 10 phút đồng hồ sau, Tổng thống Hamilton xuất hiện trên màn hình, dùng cái giọng khàn khàn của mình để đọc một bài phát biểu đầy hài hước. Chẳng ai biết rằng mãi nửa giờ trước, vị tổng thống này mới chắc chắn được rằng Dêm thực sự đang nằm trong tay Điền Hành Kiện. Còn về phần mấy thứ như đầu hàng với thỉnh cầu gì đó, căn bản là những thứ bị dán vào mồm Dêm T, H, O, I, T, D, A, I qua thương nghị. Liên chấm thang đã chính thức đồng ý với thỉnh cầu của Dêm Mo Tôn, không tiếc mọi giá kết thúc cuộc chiến tranh này trong thời gian ngắn nhất. Sau khi Tổng thống kết thúc bài phát biểu, Quốc hội lập tức triệu tập phiên họp đặc biệt, nghị viện gần như dùng tốc độ ánh sáng liên tục thông qua 28 nghị quyết, bao gồm dự toán chiến tranh, mở rộng quân đội, đề án pháp lệnh thời chiến, nhất trí ủng hộ kế hoạch hành động của Tổng thống Hamilton. Tin Dêm bị bắt làm tù binh cùng với bài phát biểu của Tổng thống Hamilton lan truyền rất nhanh. Trong thời đại của thông tin này, chỉ cần liên chấm thang le dai muốn, tất cả các tin tức đều sẽ được truyền đi đến những khu vực cách xa hàng vạn năm ánh sáng chỉ trong vòng vài giây. Các quốc gia phỉ minh lập tức có những phản ứng nhanh nhất, trước khi Tây ước kịp có ý bọn họ đã thông báo chúc mừng thắng lợi của liên chấm thang le dai, đồng thời hỗ trợ cho bước hành động tiếp theo của le dai. Các đặc sứ của phỉ minh ở hội nghị tối cao cũng chớp thời cơ phát biểu ý kiến và đề xuất đề án biến hiệp nghị giữa liên chấm thang le dai và Dêm trở thành một văn kiện hợp pháp, yêu cầu quân đội tham gia chính biến ở Gajalan và đang trú đóng ở Lusepner lập tức hạ vũ khí, phái các đoàn công tác đặc biệt tới giám sát quá trình khôi phục nền hòa bình và dân chủ. Cái lão Dêm ngu xuẩn này. Trong hoàng cung đế quốc Đe Xây Cơ, người từng là bạn học với Dêm Mo Tôn, hoàng đế Đe Xây Cơ. Phờ San Cơ Bi Đe Xe tức giận chửi ầm lên, ông ta hoàn toàn không thể nào tưởng tượng cảnh một hoàng đế lại có thể bị đặc công đối phương lẻn vào tận nhà bắt làm tù binh. Với sự hiểu biết về Dêm của mình, Phờ San Cơ biết Dêm tuyệt đối không thể nào nói ra những lời mà Hamilton vừa tuyên bố. Nhưng hiểu rõ thì có ít lời gì, bây giờ người đã nằm trong tay liên chấm thang le dai thì chẳng phải là chúng muốn nói thế nào thì nói sao. Cái lũ chính khách này cái gì cũng dốt, chỉ có không biết xấu hổ là ăn đứt người khác. Những chuyện như chỉ hươu nói ngựa, đổi trắng thay đen thì còn biết làm từ trước khi chui ra khỏi bụng mẹ nữa kia. Tin tức kia vừa được công bố, đế quốc Đe Xây Cơ cùng toàn bộ Tây ước đều lập tức gặp cảnh khó xử. Mặc dù Gajalan là một thành viên của Tây ước, nhưng khi đế quốc này bắt đầu xâm lược le dai, Tây ước đã từng chính nghĩa lẫm nhiên, phát biểu quá khiển trách hành động dã man này trước hội nghị tối cao, yêu cầu Gajalan chấm dứt chiến tranh. Sau đó Gajalan từ chối rút quân, Tây ước cũng chỉ còn biết lắc đầu tiếc nuối đầy đau xót. Hơn nữa, hành động cho hạm đội đi chặn đường của Đe Xây Cơ ban đầu còn có thể lấy lý do tiêu trừ chiến tranh, dùng mấy lời kêu gọi hòa bình của hội nghị tối cao làm vỏ bọc ngụy trang, còn có thể dùng việc đế quốc Gajalan vẫn đang chiếm cứ tinh hệ Galileo làm tiền vốn đàm phán. Nhưng bây giờ, ngay cả hoàng đế Gajalan cũng đã bị người ta bắt làm tù binh, liên chấm thang le dai có thể dùng tư thế chính nghĩa nhất mà giành lấy thắng lợi, cũng có thể yêu cầu được tiến vào tinh vực Manbizenet. Khi hai bên đang giao tranh ác liệt nhất, hạm đội diễn tập của đế quốc Đe Xây Cơ còn không thể ngăn cản quyết tâm chiến đấu tới cùng của liên chấm thang le dai, bây giờ thì còn có tư cách gì để đi theo người ta giảng đạo lý. Chẳng may Dêm chập mạch tuyên bố đầu hàng một cách thì có rời mới khiến người le dai dừng lại được. Nếu như đã không nên làm như vậy thì biện pháp chỉ có một, đó chính là gây ra xung đột. Đe Xây Cơ tuyên chiến với le dai, phái binh tiến thẳng vào tinh vực Manbizenet. Nhưng liên chấm thang le dai và phỉ minh chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên, chỉ cần Đe Xây Cơ dám động, tin rằng các quốc gia phỉ minh ở xung quanh sẽ cùng xuất quân tham chiến, đến lúc đó, đại chiến thế giới sẽ lập tức bùng nổ. Tăng cấp cảnh giới của hạm đội diễn tập, lập tức phái bộ đội đặc chủng Mốt Ki, không tiếc mọi giá giải cứu Dêm Phờ San Cơ nghiến răng hạ lệnh. Sau đó lập tức nối đường dây nóng với hoàng đế Binanter, lúc này mà Tây ước không ra tay, chỉ sợ Gajalan sẽ tiêu đời mất. dầm lại thêm một cái bình hoa bị đập nát. Sở Ti phân cuồng nộ gầm lơ e nơ lơ a mơ, sao có thể như thế được, tại sao ông ta lại có thể rơi vào tay Liên chấm thang le dai chứ. Dây tơ cúi đầu im lặng, tình thế bây giờ thật sự là rất gay go. Tin tức xấu cứ truyền đến liên tiếp, vốn dĩ theo kế hoạch giúp có thể dễ dàng khống chế được xem vốn không hề phòng bị, ai ngờ chỉ một đại đội thần thoại quân đoàn và một nhóm bộ binh lại có thể chặn đứng được cuộc đột kích của đối phương có ưu thế binh lực vượt trội. Sau đó, một đội quân robot kỳ quái lại mạnh mẽ đột phá vòng vây của ba sư đoàn, rồi thì thần thoại quân đoàn lại xuất hiện, dê nhát thì đột ngột ra thông báo, mũi thương chỉ thẳng vào Sở Ti phân. Bây giờ sự chống cự của những nơi chưa quy hàng càng ngày càng kịch liệt. Mới vừa rồi, tin tức do Gazanet gửi về lại càng làm cho người ta cảm thấy không biết phải nói gì. Hai trung đoàn thiết giáp thân kinh bách chiến mà lại bị một lũ robot hỗn tạp cùng một đám cuồng long tiêu diệt mất 8 phần. Lúc này phải nghe tin tức của Le Zai, khó trách Sở Ti phân tức giận đến thế. Không có xem thì cuộc chính biến này tuyệt đối không thể kết thúc trong một khoảng thời gian ngắn. Bên ngoài có liên chấm thang Le Zai, bên trong có thần thoại quân đoàn, hơn nữa còn có những gia tộc đối đầu với nhà Ho ước, phe phái trung thành với Giót, lại thêm đám tướng lính cứng đầu cứng cổ. Rất có khả năng đây sẽ biến thành một trò hề trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Lập tức phát thông báo tuyên bố phê nhát có ý đồ xoán vị. Mặt đang tức giận tới cực điểm, thế nhưng Sở Ti phân vẫn bình tĩnh ra một loạt mệnh lệnh. Tăng cường thế tấn công. Xây dựng chính phủ lâm thời, liên lạc với liên chấm thang le dai. Sư đoàn 39 và 108 không tiếc mọi giá, nhất định phải bắt giữ hoặc giết chết được người đó. Dây tơ nhận lệnh, đang chuẩn bị rời đi thì Sở Ti phân đột nhiên gọi hắn lơ a y mơ a khác, cố gắng kiểm tra tình hình của rút, nếu như hắn đã chết thì phải biết rõ là ai đã giết hắn. Ngươi là ai? Zola nhìn chằm chằm vào chiếc robot rách nát trước mặt. Lão thật sự không ngờ ngoài dê nhát ra, ở Gajalan lại còn có người có tài nghệ cao như vậy. Ngươi không cần phải biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết xem đang nằm trong tay ta là được rồi. Điền hành kiện không nhìn được đảo cặp mắt trắng dã, dùng sức vuốt vuốt hai bàn tay, phải chiến đấu cường độ cao trong thời gian dài làm cho hắn cảm thấy khó mà chịu nổi nữa. Nếu chỉ tính phương diện điều khiển robot mà nói, mập mạp biết mình chắc chắn không phải là đối thủ của chiếc cuồng long kia. Kỹ thuật của vị quân đoàn trưởng tiền nhiệm của thần thoại quân đoàn này quả nhiên là danh bất hư truyền, kinh nghiệm lại phong phú, có thể nói là thiên hạ vô song. Bất quá trong thực chiến, trừ kỹ thuật ra còn có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến kết quả chiến đấu. Điền hành kiện cất giọng âm dương quái khí hơn o y vương y quy quy. Lão gia này có phải là đang cảm thấy có lòng sát tặc, vô lực hồi thiên hay không? Tiện nhân trong lòng đắc ý, đáng tiếc là Zola đã 70 tuổi, đáng tiếc là hắn đã đoạt hết tiên cơ và ưu thế, đáng tiếc là tính năng của lô giới ăn đứt, cuồng long về mọi mặt. Hắn đắc ý dương dương cười đều, đối với việc mình có thể vần đối thủ được như vậy thì cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Ngươi không sợ ta liều mạng sao? Zola hung hãn nói. Liều mạng? Điền hành kiện bĩu môi, ngươi định lấy mạng ai ra mà liều? Nói thật nhé, ông đây chính là một gã tù trốn trại, muốn lấy hoàng đế ra làm bia đỡ đạn, ta an toàn, lão cũng an toàn. Ngươi muốn liều mạng thì liều con mia nó luôn đi, dù sao ngươi cũng là đang lấy mạng của hoàng đế ra mà liều đấy, đến lúc đó ta trả lại cho ngươi một đống xương với thịt rồi chạy, ngươi tuổi gì mà đòi bắt được ta? Mập mạp điều khiển kim cương dạng chân thành trung bình tấn, hít vào thở ra thực hiện mấy chiêu khởi động, lớn ngực nơ o y dơ dơ quy quy u v quy quy nơ gơ, nhìn người của chúng ta ít hơn của các ngươi mà coi thường. Ai thắng ai thua vẫn còn chưa chắc đâu. Đang nói, ra đa của lô bỗng xuất hiện tín hiệu cảnh báo có robot tới gần. Mập mạp tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, nói T I E B N H U V Q Q N G, mà ta cũng không muốn lưỡng bại câu thương. Như vậy đi, ngươi đứng yên ở chỗ này 30 phút đồng hồ, sau đó đi về hướng tây, ta đến được khu vực an toàn sẽ để lại người cho ngươi. Làm sao ta có thể tin được ngươi? Zola lạnh lùng hỏi. Ngươi chỉ có thể tin tưởng ta, mập mạp điều khiển. Kim cương nhún vai đáp, ta muốn giết lão, ngươi cũng không cản được. Zola nghiến răng nơ o y mơ o quy quy tê, lời đã định. Mập mạp cũng không đáp lời, ra lệnh với đám robot của hắn rút lui rồi xoay người bỏ đi. Hệ thống gây nhiễu của nhà tù đã được mập mạp cài mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình thiết lập tần số an toàn. Cho nên dưới tác dụng của nguồn nhiễu mạnh này, trừ phi có hệ thống công suất lớn hơn áp chế, hoặc là phá hủy được nguồn nhiễu, nếu không thì trong phạm vi áp nốt cơ trừ lực lượng của mập mạp ra, không một chiếc robot nào có thể hoạt động bình thường. Cho nên radar của mập mạp có thể phát hiện robot tới gần, còn radar của cuồng long thì lại chịu chết, huống hồ hệ thống điện tử trên người. Lô giới đều đã được Mễ Lan cải tiến tính năng vượt trội hơn hầu hết những hệ thống cùng loại trên thế giới, có thể nói là bản thu nhỏ của loại dùng trên chiến hạm. Đám robot có thể tới được nhà T.U. Vương A, lúc này mập mạp dùng mông mà nghĩ cũng biết không thể nào là người của mình, như vậy hắn thừa dịp Zola vẫn chưa hay biết gì phủi mông bỏ đi, để cuộc khoai nóng kia lại cho lão ta. Còn về phần hứa hẹn đến khu vực an toàn sẽ thả người, điên hay sao mà tin lời một chùm lừa đảo như mập mạp. Nói nữ nhân như quần áo, huyên để như tay chân. Nghĩ lại thì con mẹ nó, anh đây thế mà đã ba chân bốn cẳng trần chuồng suốt 20 năm. Sử thượng đệ nhất yêu. Quyển 4 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 45 đồng quy vu tận. Kiện ra chúng ta đi như thế nào đây? Người vừa hỏi chính là một trung đội trưởng tự do chiến sĩ tên là Gazin. Lúc điền hành kiện mới đến, hắn chính là người từng không phục mà giao thủ với mập mạp, cuối cùng bại trận hoàn toàn. Vì vậy mà hết sức sùng kính đối với vị sứ giả béo tròn trắng nón này. Kể từ sau khi điền hành kiện dựa vào thực lực của bản thân chinh phục được đám chiến sĩ kiệt ngao bất tuần của tự do chiến tuyến, mối quan hệ giữa hắn và bọn họ đã gần gũi hơn rất nhiều. Mặc dù thời gian tiếp xúc không lâu, bất quá sự tự do và tính cách giảo hoạt cùng với bản yếu lính đánh lén của mập mạp đã đủ để làm cho các tự do chiến sĩ dựa theo thói quen của tộc Chây Núc, gọi hắn một cách thân mật là kiện ra. Mang bọn họ về hướng đông. Mập mạp chỉ vào dêm bôn nai, mấy lão quý tộc cao cấp cùng với đám chôn bác sĩ mới vừa được thả ra. Sau khi đi được khoảng 10 km thì ngoặt sang phía nam. Chúng ta chỉ có thể đi bộ, mặc dù bây giờ hệ thống phòng phong của nhà tù đang thuộc về chúng ta, nhưng mà ta cũng không có cách khống chế được toàn bộ hệ thống thiên võng. Ngươi cho rằng dựa vào hành động không thể giữ bí mật này mà có thể thoát khỏi sự truy đuổi của thần thoại quân đoàn ư? Bôn Nai đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào điện hành kiện, nhích mép cười. Dựa vào binh lực chỉ cỡ một tiểu đoàn này, các ngươi có thể đi dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, cơ bơ a o, xa ngô ngốc. Cô quan tâm bọn này đi được bao xa làm cóc gì? Mập mạp cảm thấy có chút tức tối, nói thật. Đối với vụ chạy trốn lần này hắn cũng không có gì làm chắc chắn lắm, chỗ dựa duy nhất chỉ có mỗi xem đang bị bắt làm tù binh mà thôi. Cứ thử lắm mồm nữa xem, coi chừng tôi lột sạch cô ra rồi trả lại cho vê nhát đấy. Kỳ thực mập mạp cũng biết, lần vượt ngục này ngay từ lúc bắt đầu đã chả còn chỗ nào giống kế hoạch nữa rồi. Do chính biến nổ ra, thân vương Sydney đã chẳng còn chút tác dụng nào nữa, đơn giản là chẳng có thế lực nào lại dối hơi đi để ý tới một người đã bị giam cầm hơn 10 năm. Nếu như cứ tiếp tục tiến hành dựa theo kế hoạch lúc trước, vậy thì công sức bao ngày qua sẽ đổ xuống sông xuống biển hết. Đúng lúc này, hắn phát hiện ra một cơ hội có thể làm thay đổi hướng đi của cả cuộc chiến. Trực giác đặc thù của một quân nhân làm cho hắn không thể nào để mặc cho cơ hội này vụt mất. Nhưng sau khi hắn hạ quyết tâm thay đổi kế hoạch, bắt xem làm tù binh thì mới phát hiện ra mình đã chìm sâu hơn vào trong vũng bùn này. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Điền Hành Kiện làm chuyện như thế này. Từ bản chất mà nói, Mập Mạp chính là một người dễ bị kích động, lần trước giải cứu tù binh cũng là do nhất thời xúc động mà thay đổi kế hoạch. Mập Mạp chẳng phải là lão mưu thâm toán, cũng không có mưu kế thâm sâu. Mặc dù nhìn bề ngoài thì dường như có vẻ hắn rất thong dong, nhưng thật ra đó là điển hình của một kẻ điếc không sợ súng. Khi hắn biết mình đã chọc vào phiền phức thì sẽ là vô tận sợ hãi và cả chục lít nước mắt hối hận, nhưng hắn sẽ lại tiếp tục xúc động mà có những hành động không tính toán tiếp theo. Nghe Mập Mạp uy hiếp đầy vô sỉ, Bôn Nai chỉ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt miệt thì quay đầu đi, trong miệng vẫn nơ o y. Dơ, dơ, quy, quy, o, quy, quy, Mập Mạp ngu ngốc, hơ ả lưu vô sỉ, ngươi chỉ biết dẫn đám người kia đi chịu chết, cuối cùng ngươi cũng chẳng cứu được ai đâu. Nói thật, lần đầu tiên tôi phát hiện ra cô phiền phức như vậy đấy thật chẳng tương xứng gì với vẻ bề ngoài xinh đẹp trí tê, dơ, u, v, quy, quy cơ của cô cả. Điền Hành Kiện nhìn Bôn Nai với vẻ mặt đầy hứng thú. Cút ngay, ngươi mau đứng xa ra một chút, ta nhìn thấy ngươi là đã buồn nôn rồi. Bôn Nai bị ánh mắt của Mập Mạp làm cho cảm thấy cả người không được tự nhiên, phải nghiến răng quát lên. Hình như cô đang cố ý chọc giận tôi thì phải. Mập Mạp vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam của Bôn Nai. Ngươi mà cũng xứng sao? Ngữ khí tuy vẫn rất cứng rắn, bất quá ánh mắt của nàng thì lại không thể như vậy. Tôi biết cô đang suy nghĩ điều gì. Mập Mạp dướn sát tới trước mặt Bôn Nai, bây giờ trong lòng cô nhất định đang rất hỗn loạn đúng không? Dê nhát không ngờ lại là con riêng của Dêm, hơn nữa hắn lại còn phản bội Dêm, đồng thời cũng phản bội luôn cả cô. Lúc này chắc chắn cô vẫn không cách nào chấp nhận được chuyện này là thật. Bôn Nai lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười đầy bỉ ổi của Mập Mạp. Nếu như trong mắt có đau, Mập Mạp sớm đã bị chém nát xác ra rồi. Tuy vậy, tâm lý học đại sư Điền Hành Kiện vẫn chưa phát giác ra, tiếp tục phân tích một người thông minh và xinh đẹp như cô, từ trước đến nay vẫn luôn cao cao tại thượng, trừ ra dây ha ra thì chẳng kẻ nào có thể lọt vào mắt xanh của cô. Thế rồi cô lại phát hiện ra, mình chẳng những bị một người mà mình vẫn luôn xem thường bắt làm tù binh, còn dê nhát thì cũng không hoàn mỹ như tưởng tượng. Mập Mạp áp sát miệng vào tai Bôn Nai, hạ giọng nơ o y bơ a y, giờ nhất định là cô đang rất muốn phát tiết, rất muốn kêu to lên, rất muốn tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Đáng tiếc cô lại phải cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ có thể dựa vào việc đả kích tôi để hóa giải sự phẫn nộ và sợ hãi trong lòng. Cô cố gắng dựng lên một vỏ bọc cứng rắn che kín mình lại, không để cho người khác nhìn thấy sự yếu ớt của cô. Cô hận ta, hận dê nhát, cũng hận cả Dêm. Tín ngưỡng đã sụp đổ, cô nhận ra không ngờ mình lại ngu ngốc như vậy, không ngờ hiện thực lại tàn khốc đến như vậy. Để xem nào, cô hy vọng có người có thể ôm lấy cô, có thể cho cô một bờ ai vững chãi và an toàn để cô có thể khóc lớn lên, cô thậm chí sẽ không để ý xem người đó là ai. Có khi cô lại đang muốn tôi ôm lấy cô ấy chứ. Mập Mạp cười hắc hắc, nơ o y, nơ hơ u, v quy quy, nơ gơ, đừng tưởng mở, tôi không dễ bị dụ đâu. Trái tim Bôn Nai bị Điền Hành Kiện đâm cho máy chảy đầm đìa, mỗi một câu nói của hắn giống như một thanh kiếm cắm vào trong lòng nàng. Cho tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ sẽ có người nhìn thấu mình đến như vậy. Một cảm giác không tên bỗng xuất hiện, Bôn Nai đột nhiên há miệng vươn người như muốn cắn Mập Mạp một miếng. Ngao, Mập Mạp há to miệng rộng, hung mãnh cắn ngược lại. thấy cái miệng rộng đỏ lòm kinh tởm của mập mạp đang nhiệt tình chào đón, Bonai sợ hãi hét lên một tiếng chói tai, thân bất do kỷ run run thối lui về phía sau, tất cả kiên cường, tỉnh táo và ung dung đã biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Hừ hừ, mập mạp chứ môi, hung hăng nói, luận về nghệ thuật cắn người trình độ của cô còn kém xa lắm, cô nói tôi trốn không thoát chứ gì, mở to hai mắt ra mà nhìn cho rõ, bản đại gia sẽ dạy cho cô biết thế nào gọi là chạy trốn. Giữa lúc mập mạp đang lườm mắt với Bonai đã hoàn toàn mất đi uy phong, sắp sửa đuổi tận giết tuyệt thì một bàn tay thon dài bỗng túm lấy lỗ tai hắn mà véo. Ấy ấy, em chừa lại cho anh chút mặt mũi có được không vậy, mập mạp xoa xoa lỗ tai đỏ bừng nói với An Lôi, anh đang giáo huấn cô nàng này đấy. Hứa An Lôi liếc mập mạp một cái, miệng cũng đã áp vào rồi, đây là giáo huấn hay hôn miệng vậy? Mập mạp há to miệng, nơ o y hơ o nơ miệng là kiểu hôn nào vậy, hay là chúng ta thực hành luôn đi? Đáng ghét, An Lôi lui lại một bước, nói. Chỉ giỏi bắt nạt người ta thôi, muốn thử thì đi tìm Mễ Lan mà thử. Vừa nói tới Mễ Lan, An Lôi đã vội nắm chặt tay mập mạp, cấu mạnh một cái, nói tiếp. Không cho đi. Tựa hồ là cảm thấy hành động của mình quá sức dị thường, trên mặt An Lôi hơi đỏ lên, vừa thẹn vừa giận, lại cấu cho mập mạp một cú nữa, cứ như thể tất cả đều là do mập mạp gây ra vậy. Trong lòng mập mạp hiểu rõ, nếu như không phải vì hắn, An Lôi tuyệt đối sẽ không tiếp tục ở lại Mốt Kỳ lâu đến như vậy, lại càng không xuất hiện ở nơi này. Có lẽ, hành động này của nàng rất ngốc nghích, nhưng đối với mập mạp mà nói thì không gì có thể làm cho hắn cảm động hơn. Lúc thì bảo anh đi, lúc lại không cho anh đi, rốt cuộc em muốn anh làm thế nào đây, mập mạp cười nói. Em mặc kệ. Dù sao đời này anh đừng hòng bỏ rơi em. Khuôn mặt An Lôi lại càng trở nên đỏ hơn, ngữ khí nhu hóa mà cũng rất kiên định. Mập mạp như đang đi trong mơ, nhất thời không biết phải nói gì. Chúng ta có thể thoát được không? An Lôi nhẹ nhàng tựa vào vai mập mạp, im lặng một lúc lâu rồi nơ o y e mơ muốn nói cho anh biết, vô luận thế nào có thể được ở bên anh là chuyện làm em vui nhất. Mập mạp mừng rỡ xoay người ôm lấy An Lôi, hôn chụt lên má nàng một cái. Yên tâm đi, anh dùng phi thuyền biểu diễn một màn ảo thuật là có thể hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Nói về chạy trốn, làm gì có ai lợi hại hơn anh chứ? Tiện nhân như đắm chìm trong xuân mộng, đắc ý khua tay múa cơ, hơn a, nơ, tê, a, có chết cũng phải chơi xong phi rồi mới chết. Song phi, An Lôi đỏ mặt nhìn cái gã ngô ngốc vô tâm trước mặt, đạp cho mập mạp một cước, em phải giết anh cái đồ chết sấm không biết xấu hổ này. Thấy đối phương áp giải dêm lên tàu vận tải, rồi dùng một tư thế cực kỳ khó coi chật vật lên tới giữa không trung, phó quan của Zola không nhịn bức xúc, hỏi tướng quân thả bọn họ đi như liệu có phải. Thằng ngu này, không thả cho hắn chạy đi thì giữ hắn lại ăn cơm à? Hoàng đế đã ở trong tay người khác, ngươi thử nói xem bây giờ còn có thể làm thế nào. Zola đang đầy bụng nộ khí chưa biết xả đi đâu, lại được gã phó gãi đúng chỗ ngứa thì giận cá chém thớt, chửi cho một hồi. Gã phó quan hồn nhiên nơ o y cơ u quy quy nơ gơ lắm thì mọi người liều mạng. Dù sao cũng là đồng quy vu tận. Sợ chó gì chứ? Nói thật, thần tích quân đoàn xưa nay làm gì có chuyện bị đối phương uy hiếp. Zola liếc nhìn phó quan một cái, đối với gã chiến hữu vì cứu mạng mình mà đầu óc trở nên chập chênh này, lão cảm thấy thực là khó xử. Thần tích quân đoàn chúng ta là gì? Là đồ tuấn táng của hoàng đế à? Ngươi có thể động não một chút được không? Bây giờ đang có chính biến, bệ hạ ở lại đây tốt hơn hay bị mang đi thì tốt hơn? Phó quan vẫn có chút chưa hiểu rõ, nơ o y y của ngài là. Zola hít mắt trông giống như một lão hồ ly tên kia nói hắn là tù vượt ngục, mẹ nó, có trẻ con cũng chẳng tin nổi hắn ngươi xe trình độ điều khiển robot cao như vậy, đám lính robot hỗn tạp thì rõ ràng là đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, một tên tù sao có được những thứ này, chắc chắn bọn chúng bắt cóc bệ hạ chính là vì muốn lợi dụng sức ảnh hưởng của người, còn những kẻ thực sự muốn bệ hạ phải chết là đám phản quân kia. Nếu chúng ta đồng quy vu tận với những kẻ kia, chẳng phải là hợp ý với bọn loạn đảng hay sao? Phó quan liền nói đeo a, cho nên. Vô la nhíu mày, nơ o y, lơ a, s quy quy o, tự nghĩ tới nghĩ lui, những người này không phải là đám thổ phỉ tự do chiến tuyến thì cũng là người của liên chấm thang le dai, chúng ta mà ép quá, bọn họ thật sự có thể sẽ giết bệ hạ. Nhưng nếu gặp đám phản quân, bọn họ ngược lại sẽ phải liều mạng bảo vệ bệ hạ. Nói thật, ngộ nhớ bọn chúng mà trả lại bệ hạ cho ta thì ta cũng không biết phải làm thế nào nữa. Đến lúc đó, thần tích quân đoàn sẽ lập tức biến thành cái bia cho tất cả các thế lực, vì thế cho nên lão tử bèn thuận thủy thôi châu, biến lũ ngốc kia làm bia đỡ đạn, chúng ta chỉ cần phối hợp với bọn họ là được rồi. Dù sao mục tiêu cũng không có ở trong tay chúng ta, áp lực cũng sẽ nhẹ đi rất nhiều, tâm tình cũng sẽ khoái trá hơn. Zola mới vừa nói xong thì thiết bị liên lạc rung lên, lão cao mày mở máy, giọng nói của mập mạp liền vang lơ e, nơ, dơ, dơ, quy, quy, o, nơ, gơ, chí Zola thân ái. Lúc nãy ta quên mất không nói cho ngươi biết một chuyện, thần thoại quân đoàn đã nổi loạn, chúng ta vừa mới phát hiện bọn họ đã tới đây rồi. Thôi, chào thân ái và quyết thắng. Mẹ kiếp, hiểu ra mình mới thật sự là người bị lừa làm bia đỡ đạn. Dô la nghiến răng chửi rủa, bỗng lão chợt thấy gã phó quan đang giáo giác nhìn quy u, a, nơ, hơ, lơ, a, mơ, sao vậy? Tướng quân, ngài chẳng khoái trá được nữa rồi. Ngài nhìn xem. Chỉ thấy chiếc phi thuyền hoàng gia vốn đã lên tới giữa không trung bỗng lại hạ nhanh sống, mạn tàu đụng mạnh vào thành rác đầu trường tạo ra một mảng vỡ lớn. Chốc lát sau, đám quý tộc bị nhốt trong rác đấu trường được sổ lồng chạy tứ tán ra ngoài, trên những cái mông trắng bóc đầy các vết sơn kỳ quái, cực kỳ bắt mắt. Cùng lúc này, ở phía sau thần tích quân đoàn vang lên tiếng robot chảy nước rút khiến cho mặt đất cũng phải chấn động. Zola quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả trăm chiếc kim cương đã xuyên qua nông trường bỏ hoang, giơ lên những khẩu pháo năng lượng đầy hung dữ. Ba điểm tạo thành một đường thẳng, thần tích quân đoàn ở chính giữa, quả nhiên là không khoái trá được nữa rồi. Tôi thấy chắc là tên kia cố ý làm cho phi thuyền rớt xuống, hắn muốn biến chúng ta thành bia đỡ đạn đây mà, gã phó quan kêu lên, giọng đầy chắc chắn. Cút mẹ ngươi đi. Dô la đá cho hắn một cước, tức giận nơ o y lơ a quy quy b, tức liên lạc với thần thoại quân đoàn nói cho bọn chúng biết lão tử đang ở chỗ này, bây giờ ta muốn nói chuyện với dê nhát. O Sullivan lạnh lùng nhìn ký hiệu tay của một chiếc cuồng long, hạ lơ e, nơ, hơ, o, lơ, a, phản loạn, trung đoàn một đột kích, trung đoàn hai chia làm hai đường đánh vu hồi vào bên hông, đại đội cảnh vệ theo ta tiến vào đấu trường. Thực ra không phải tất cả binh lính đều hoàn toàn trung thành với dê nhát, vô tâm với hoàng thất Ga Cha Lan. Nhưng bọn họ là chiến sĩ, là những người coi phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Mệnh lệnh là mệnh lệnh, không cần giải thích. Cả trăm chiếc kim cương nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh, động cơ hoạt động hết công suất, thế tới như trời long đất lở, đánh về phía đám robot. Cuồng long đã kết thành trận hình phòng ngự. Mặc dù đối phương từng là chiến hữu kề vai chiến đấu, nhưng đối với binh lính của thần thoại quân đoàn mà nói, tình cảm là một thứ rất dư thừa. Khi cần thiết, bọn họ phải không chút do dự giết chết đồng đội, thậm chí là giết cả chính mình, cho nên bất cứ sự nhân từ và hữu nghị nào cũng đều là ràng buộc. Khai hỏa pháo năng lượng và tên lửa bay chi chít giữa đội hình hai bên, dày đặc như những cơn sóng biển đánh vào bờ, những tiếng nổ lớn thi nhau vang lên. Tất cả robot đều sử dụng sức lực lớn nhất để né tránh cơn bão lửa chết chóc. Lúc này trong mắt bọn họ không còn có chiến hữu, chỉ có kẻ địch. Trong lúc nhóm robot tiên phong của cả hai bên đang giao chiến ác liệt, O'Sullivan vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc phi thuyền mang ký hiệu Hoàng gia. Chỉ mấy phút đồng hồ trước, khi dùng thiết bị quan sát của robot nhìn thấy James đi lên tàu vận tải, hắn đã trở nên cực kỳ căng thẳng. Nếu như tàu vận tải bay đi mất thì hắn cũng chỉ có thể rút lui, đem tất cả giao lại cho V nhát, để vị quân đoàn trưởng này sử dụng chiến hạm giải quyết dứt điểm James. Nhưng nếu mà nói như vậy, O'Sullivan không khỏi cảm thấy bản thân quá mức vô dụng, thế cho nên hắn tuyệt không cho phép James có thể thoát đi ngay trước mặt mình. Thiên thần phù hộ, chiếc phi thuyền kia mất điều khiển, rơi xuống va chạm mạnh vào giác đấu trường, bây giờ lại đang cố gắng một lần nữa bay lên, nhưng những hư hỏng nặng nề làm cho nó chỉ có thể lắc lư tròng trành ở độ cao gần 2 mét. Hai động cơ phản lực thổi sát đất khiến cho bụi bay đầy trời. Đột kích O'Sullivan điều khiển chiếc kim cương cải tiến của mình dẫn đại đội cảnh vệ xông về phía giác đấu trường. Hắn muốn thừa dịp quân đoàn kỳ quái kia còn đang bị cầm chân, nhanh chóng bắt được hoặc là giết chết xem. Thần thoại quân đoàn là một sư đoàn có biên chế đặc biệt, nhất là sau khi trận chiến ở tinh hệ Newton kết thúc nó liền được tiến hành bổ sung và mở rộng. Bây giờ đã có 6 trung đoàn thiết giáp, còn có một tiểu đoàn cảnh vệ, một tiểu đoàn hậu cần, một tiểu đoàn khoa học kỹ thuật điện tử, một tiểu đoàn đột kích, một trung đoàn đặc công, một tiểu đoàn trinh sát, tổng cộng hơn 12.000 người. Trong sự phát triển mấy năm nay của quân đoàn, ngoài trung đoàn 1 của Bonai và trung đoàn 6 mới được thành lập ra, tuyệt đại bộ phận binh lực đều nằm trong sự khống chế của Dê Nhát, nhất là lực lượng cảnh vệ lại càng là nhóm trung thành nhất. Vì thế, mỗi một người lính cảnh vệ này đều biết mình cần phải làm gì, hơn nữa chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút do dự thực hiện nó. Zola chỉ có thể trơ mắt nhìn đại đội kim cương đánh về phía tàu vận tải, trong lòng lão thầm chửi rủa ma mạt be bét dù chưa từng thấy mơ a t nơ gơ u xuẩn đần độn, ngay cả tàu vận tải mà cũng không biết lái, lợn cũng thông minh hơn ngươi, một đám thổ phỉ chỉ xứng ngồi tù mọt kiếp, một bọn vô dụng. Tàu vận tải vẫn cứ lơ lửng giữa không trung, thân tàu không ngừng va chạm vào những cây cột trống của giác đấu trường, phát ra tiếng kim loại cọ vào nhau nghe ken két chói tai. Vỏ ngoài phi thuyền bị biến dạng khủng khiếp, một vết rách lớn cũng đã xuất hiện ở mũi phi thuyền, động cơ phản lực bị đốt nóng quá mức cũng phát ra những tiếng rên rỉ, cộng thêm tiếng ma sát càng ngày càng chói tai làm cho con tàu biến thành một quả bom nguy hiểm sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào. Uỳnh, ngay khi O'Sullivan vòng qua khu giam giữ toàn lực xông vào tàu vận tải thì một tiếng nổ cực lớn vang lên, mang theo bụi đất mù mịt, kế đó giác đấu trường sụp mạnh xuống. Mấy vạn tấn hợp kim chỉ trong nháy mắt sụp đổ tung tóe, tòa kiến trúc 6 tầng khổng lồ cao hàng chục mét bị nát vụn thành những mảnh nhỏ, giống như một đám bụi bẩn bị phủi đi khỏi mặt đất. Cấu kiện kim loại cùng với những bức tượng thạch cao thảm lông, đèn trần hào hoa bên trong đã biến thành một đống rác rưởi, bụi bặm tràn ngập bốn phía. O'Sullivan và binh lính của hắn dừng lại đột ngột theo phản xạ, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã cứu sống tính mạng không ít người trong số bọn họ. Chiếc tàu vận tải vốn đang lảo đảo trên không bỗng bất ngờ đâm mạnh đầu vào giác đấu trường, phần mũi tàu bị đập nát vụn hoàn toàn. Phần thân thì bị hàng vạn tấn kim loại đè lên chia thành hai đoạn, còn động cơ phản lực thì vẫn chưa hề tắt. Gần 2 giây sau, trên thân tàu xuất hiện vô số khe nứt, ánh sáng chói mắt của năng lượng nén bắn ra bốn phía, kế đó là một tiếng nổ mạnh vang lên, đem theo một quả cầu lửa vút lên cao, hóa thành một đám mây hình nấm đen thui trên bầu trời. Luồng sóng xung kích quét bay hàng trăm chiếc kim cương đang lao tới, luồng nhiệt nóng bỏng chỉ trong nháy mắt đã hóa tan tất cả. Trời rung đất động, nhật nguyệt vô quang, tất cả thanh âm, màu sắc, không khí đều bị vụ nổ thổi bạt đi, cả thế giới giống như bị thượng đế chỉnh sửa lại, chỉ còn lại hai màu đen trắng và sự yên tĩnh tuyệt đối. Cuộc chiến dừng hẳn lại, không một ai còn có thể chiến đấu sau một tất cả đều ngơ ngác nhìn về phía giác đấu trường, tòa kiến trúc hào hoa lúc này đã trở thành một đống phế liệu, vụ nổ của tàu vận tải đã làm bùng lên một ngọn lửa lớn cháy bừng bừng giữa bình minh đang lên. Zola ngơ ngác nhìn, lão không thể nào tin nổi sự thật trước mắt. Sau khi bị sóng xung kích đánh bay đi, O'Sullivan cũng ngơ ngác nhìn, đến khi tỉnh táo hẳn lại, hắn hưng phấn hơn u, v, q, q, o, hơn u, v, q, q, o, nắm đấm. Tất cả đã kết thúc, không ai có thể sống sót trong một vụ nổ lớn đến như thế. James đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, ngay cả một khúc xương cũng không lưu lại. Chỉ cần đánh bại Sở Ti Phân, toàn bộ Gajalan sẽ nghênh đón một hoàng đế mới, đó chính là Dê Nhát, còn hắn cũng sẽ trở thành công thần lớn nhất, bước lên đỉnh cao quyền lực. Nấp trong khu rừng ở phía đông nhà tù, mập mạp tiếc xẻ vỗ đùi một cái, rõ ràng là hắn không hài lòng với kết quả của vụ nổ, ít nhất thì hai đại đội kim cương kia chỉ bị làm thịt có một nửa. Người kinh hãi nhất là Bonai, một người đã tham gia từ đầu tới cuối hành động ma thuật này. Trước tiên, cái gã mập mạp rảo hoạt này để cho mọi người đàng hoàng đi lên tàu vận tải, sau đó tất cả liền được tập trung lại trước cửa khoang hàng hóa. Phi thuyền lảo đảo bay lên không, xuyên qua những cửa sổ, mọi người đều nhìn thấy phía dưới là hàng đoàn kim cương và một ít ma hổ của thần thoại quân đoàn đang lao đi như một đàn mãnh thú. Phát hiện ra tàu vận tải, thần thoại quân đoàn rõ ràng liền tăng nhanh tốc độ, mà phi thuyền lại giống như bị mất điều khiển hút vào giác đấu trường. Kế tiếp, thần thoại quân đoàn phát động tiến công thần tích quân đoàn. Cùng lúc này, binh lính của tự do chiến tuyến áp giải đám tù binh xuyên qua lỗ thủng ở tầng 2 giác đấu trường, mượn cơ hội hỗn loạn trốn vào rừng rậm. Sau đó, Bonai liền thấy mập mạp lấy ra một thiết bị điều khiển tần suất chấn động, thế là giác đấu trường đang yên đang lành bỗng đổ sụp xuống. Nàng còn chưa kịp định thần thì mập mạp đã ấn nút tiếp theo, biến phi thuyền thành một quả bom khổng lồ, bao trùm tất cả dấu vết trong đám mây hình nấm. Nhìn vẻ mặt ảo não của mập mạp, Bonai chợt nhận ra đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một kẻ phá hoại ghê gớm đến thế. Gã béo đáng chết này quả thực là một kẻ phá hoại điên cuồng, ngón tay điểm xuống tất cả đều biến thành tro bụi, mà nhìn bộ dạng hắn thì dường như đây không phải là lần đầu tiên hắn làm ra những chuyện như vậy. Nhìn những robot xung quanh khởi động chế độ ngụy trang rồi bắt đầu di chuyển, Bonai không thể không thừa nhận, ít nhất bây giờ những người này đã thành công trong việc biến mất khỏi thế giới này, trừ phi thần thoại quân đoàn có thể lập tức truy kích đúng hướng, nếu không thì với khả năng di chuyển bí mật này, đừng ai mong có thể lần ra được bọn họ giữa rừng rậm mênh mông. Nhất là nhìn những thiết bị điện tử tiến tiến của lô giới. Lại nhìn thần thoại quân đoàn vẫn ngẩn ra tại chỗ, Bonai không biết phải diễn tả tâm tình của mình như thế nào nữa, không biết là may mắn hay là ảo não đây. Thế nào, đã nói là sẽ trốn ra được mà. Mập mạp đắc ý dương dương nhìn Bonai, thật ngại quá, tội lại lỡ thắng mất rồi. Thả ta xuống, tên khốn kiếp hèn hạ chết băm chết vằm kia bị trói chặt trên vách buồng lái. Lô giới. Bonai ra sức giãy giụa quát lên đầy phẫn nộ. Mập mạp nhăn mặt đúng quần, khen. Cô chửi hay thật đấy, làm đây sun hết cả vòi lại rồi đây này. Bonai rốt cuộc cũng sụp đổ, nàng khóc, giống như một tiểu cô nương bị bắt nạt, chẳng còn chút vẻ thành thục cơ trí và ung dung của một nữ thượng ta. Nàng đã hiểu được, gặp phải một kẻ vô lại như vậy thì chỉ có ủy khuất mà thôi. Còn ở bên cạnh nàng, James nhắm nghiền hai mắt tựa hồ như đang ngủ. Dân chúng Le Giai nhận được tin tức, mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình. Anh hùng sẽ nhanh chóng công bố tên tuổi và thành tích của người đại đội trưởng anh hùng vô danh ngày ấy, mà càng cho bọn họ điên cuồng đích hơn nữa là lại cũng chính anh ta là người đã lên kế hoạch và tham gia xâm nhập thủ đô Gajalan đích thân bắt sống hoàng đế làm tù binh. Dưới sự phối hợp kích động của quân đội và chính phủ, tất cả người dân Le Giai đều cuồng nhiệt đàm luận về cái đề tài làm cho con người ta nhiệt huyết sôi trào này. Mỗi một người đàn ông đều muốn được cùng vị anh hùng này uống một chén rượu, còn mỗi một cô gái thì đều hy vọng mình chính là người yêu của anh ta. Có nữ minh tinh điện ảnh công khai tuyên bố, không lấy được vị anh hùng này thì không lấy chồng. Có nghị sĩ đề nghị đưa vị anh hùng vẫn chưa được công bố tính danh này vào làm chủ nhân văn phòng tổng thống. Giữa lúc thế giới đang vì một gã mập mạp hèn mọn bị ủi mà thần hồn điên đảo, Bộ Tổng Tư lệnh và văn phòng tổng thống bất ngờ nhận được tin tức Điền Hành Kiện mất tích có thể đã đồng quy vu tận cùng với James. Con gái không nên học quá nhiều, bởi vì trong cảm nhận của con trai hết cấp 3 là tiểu long nữ, sinh viên chưa tốt nghiệp là Hoàng Dung, nghiên cứu sinh là Triệu Mẫn, thạc sĩ là Lý Mạc Sầu, lên đến tiến sĩ là Diệt Tuyệt Sư Thái, còn giáo sư thì chính là người mà ngay cả đọc cũng thấy đáng sợ là Đông Phương Bất Bại trong truyền thuyết. Con trai cũng không nên đọc sách quá nhiều, bởi vì ở trong mắt con gái hết cấp 3 là Vi Tiểu Bảo, sinh viên chưa tốt nghiệp là Đoàn Dự, nghiên cứu sinh là Đinh Điển, tiến sĩ là Trần Gia Lạc, trên tiến sĩ là U Dương Phong, luyện đến giáo sư thì chính là Nhạc Bất Quần. Sử thượng đệ nhất yêu. Quyển 4 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 46 Tiền Hậu Giáp Kích. Tiền Hậu Giáp Kích. Tin Điền Hành Kiện đồng quy vu tận với kẻ địch được điệp viên của cả chính phủ và quân đội ở Ga Cha Lan gửi về. Khi các quan chức cao cấp của chính phủ liên chấm thang Le Giai nhân được thông tin, tất cả mọi người đều ngây dại. Tin tức này đối với liên chấm thang mà nói thì rõ ràng là một tin vô cùng xấu. Mặc dù mập mạp đầu óc có hơi chập chênh, nhân phẩm hạng bét, dâm đãng bị ủi, nhát gan sợ chết, nhưng đối với liên chấm thang mà nói, hắn thật sự là một ngôi sao may mắn. Có thể nói trong những thời khắc mấu chốt nhất, vị tiên sinh mấu chốt này đã ra tay cứu vãn cho toàn thể Le Giai. Hắn giúp cho New Roman không bị rơi vào tay địch. Hắn giả cứu hơn 200 tù binh, giúp chính phủ giành được lợi ích to lớn. Lơ A, Quy Quy, Nơ T, Hơ U, V, Quy Quy, nhất hắn nhìn thấu kế hoạch của giúp SEO, giúp Bộ Tổng Tư lệnh không phạm phải sai lầm chí mạng khi tiến hành phản công. Lần thứ hai hắn nhìn thấu kế hoạch của giúp SEO đã làm thay đổi hoàn toàn thế cuộc Mi Lúc. Hắn cứu thoát giúp SEO, làm cho dân chúng liên chấm thang Le Giai lần đầu tiên thấy được hy vọng thắng lợi. Giữa lúc liên chấm thang Le Giai và đế quốc Đe Xây Cơ đang trong thế rằng co, chiến cuộc Lu Xếp Ngơ thì bế tắc, các đảng phái đối lập thi nhau đề nghị đình chiến, hắn lại âm thầm bắt sống xem. Thế mà giờ hắn lại đã hy sinh, giống như trong một bộ phim bi kịch, nhân vật chính ngã xuống khi ánh bình minh xuất hiện, làm cho hình tượng anh hùng vừa mới được dựng lên thoáng chốc đã biến thành một tấm bia mộ tang thương. Chẳng nhẽ lại để mơ cơ của anh hùng giới thiệu những quân công chói lọi của hắn, sau đó chỉ vào tấm di ảnh rồi nói, người anh hùng của chúng ta đã ra đi đầy vinh quang rồi. Tin tức này vô luận là đối tầng lớp lãnh giáo hay là với dân chúng đều là bi kịch không thể nào đón nhận. Tổng thống Hamilton triệu tập khẩn cấp triệu đoàn cố vấn để nghiên cứu đối sách, quyết định tạm thời phong tỏa tin tức. Phong tỏa tiếp tế, ép chặt Lu Xếp Ngơ, tăng quân tới điểm không gian kêu dược vào Man Bi Ve Nét. Giúp SEO đứng trước bản đồ vũ trụ gằn giọng tuyên bố các mệnh lệnh với vẻ đặc biệt nghiêm tu cơ gơ u v quy quy dơ quy quy y, các đội biệt kích xâm nhập mốt kỳ tìm bằng được gã đó về cho ta. Hamid lập tức liên lạc với Tan Đa Gia, lệnh cho tự do chiến tuyến toàn diện phát động kiềm chế quân địch và thu thập tin tức. Việc này nhất định chỉ là trò kim thiền thoát xác. Ta không tin hắn lại có thể chết như vậy. Đám quân kia nhảy ra từ cái xó nào vậy? Đi thẳng về hướng đông, vừa mới tạm thời thoát khỏi thần thoại quân đoàn Điền Hành Kiện không ngờ được trên màn hình ra đa của Lô Giới lại xuất hiện một đội quân thiết giáp chắn ngang đường đi. Mà ở phía sau, thần tích quân đoàn giống như đàn chó điên mất chủ đang liều mạng mở rộng phạm vi tìm kiếm. Xem ra Zola không bỏ cuộc giống như thần thoại quân đoàn, dù sao thì đối với ông ta, Zem chính là toàn bộ ý nghĩa tồn tại của thần tích quân đoàn. Phía trước có hơn 1000 chiếc robot đang từ từ tới gần, phía sau thì thần tích quân đoàn nhất định sẽ tìm ra được manh mối, chỉ cần bọn họ tiến vào khu rừng phía sau xưởng gia công thì thực khó mà qua mặt được lão hồ ly kia. Tất cả cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ha ha! Bonai vừa mới khóc xong, nhìn màn hình ra đa thì liền bật cười. Có lẽ cái này gọi là nhạc cực sinh bi, mới vừa rồi còn đắc ý hít mặt lên trời, bây giờ thì mập mạp đã bị cái đội quân sớm không sớm, muộn không muộn mà lại tới ngay vào cái lúc hắn đang rất cần nhanh chóng chuồn đi này làm cho hồ đồ luôn. Thần thoại quân đoàn mặc dù tách khỏi trận chiến với thần tích quân đoàn, bất quá bọn họ vẫn chưa đi xa, chỉ cần đám robot của mập mạp bị lộ, bọn họ sẽ lập tức xoay người nhào tới. Đến lúc đó, cho dù có 10 lão xem trong tay thì cũng chẳng được bao nhiêu tác dụng, dù sao thì người thực sự quan tâm đến vị hoàng đế này cũng chỉ có một mình Zola mà thôi, mà đây lại là một người rất dễ kích động. Sợ rằng chiêu kim thiền thoát xác vừa rồi rất có thể đã chọc giận lão. Bây giờ xem ra biện pháp duy nhất chính là khởi động lại thiết bị liên lạc giữa Zola và Zem, sử dụng thần tích quân đoàn để ngăn cản đội quân phía trước kia phát hiện ra hắn. Bất quá, mập mạp rất không cam lòng để cho Zola một lần nữa nắm được hành tung của mình. Điều này thật sự là quá bất lợi cho việc bí mật trở về liên chấm thang một cách an toàn. Nhất là cái kẻ bám đuôi này lại là một con chó điên sẵn sàng đồng quy vu tận, mập mạp thừa hiểu, chỉ cần biết tình hình của Zem trở nên vô vọng, lão già kia sẽ lập tức phát động những đòn công kích điên cuồng nhất. Bonai cười hì hì nhìn điện hành kiện, nàng chợt cảm thấy mình có chút thất thường, lại rất cao hứng. Cuộc sống ở thần thoại quân đoàn và bên cạnh dê nhát đã biến một cô bé ngây thơ trở thành một nữ sĩ quan luôn phải giữ được sự tỉnh táo và vẻ lạnh lùng. Nhưng bây giờ chỉ cần vừa nhìn thấy bộ dạng khổ sở của cái gã béo ghê tởm kia, Bonai đã cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lần này, ngươi lại chuẩn bị chơi trò gì đây ảo thuật tiên sinh? Mập mạp nhìn chằm chằm vào Bonai, đột nhiên hắn cảm thấy cô nàng xinh đẹp này thực là hơi quá đáng, nếu như bị lột đi cái vỏ bọc cứng rắn kia đi thì làm cho người ta thấy chán ghét hơn rất nhiều. Sẽ tiếp xúc sau 5 phút nữa rớt phim, không ngờ James vẫn còn có một vệ đội bí mật, mà việc 80% thiên võng bị tê liệt lại là tín hiệu cho đội quân này hành động. Bây giờ hẳn là đối phương đang rất cần lo trợ, ý đồ của bọn họ là tập hợp các đội quân còn trung thành với hoàng đế, mà hắn lại là người đầu tiên xuất hiện trên đường. Vốn dĩ vẫn luôn ở trạng thái trung lập, rớt phim rất khó hạ quyết tâm, nhưng bây giờ tình thế đang buộc hắn phải nhanh chóng có lựa chọn, rốt cuộc là sẽ phát động công kích. Hay là tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của một trung đoàn trưởng đây? Một bước thiên đường, một bước địa ngục. Vấn đề là bước đi đâu mới đúng hướng thiên đường? Đang lúc rớt phim chủ trừ đầy khó khăn, một lơ o, a, t, t đạn năng lượng đã giúp hắn hoàn toàn loại bỏ đi sự do dự. Một chiếc cuồng long đột nhiên xuất hiện ở phía sau đội hình tiểu đoàn tiên phong của rớt phim, một loạt đạn năng lượng bắn trúng hai. Thánh Khải 22, lồng năng lượng yếu ớt của hai robot này không hề kịp có bất cứ phản ứng nào, cả hai đã biến thành hai quả cầu lửa lớn. Không đợi cho mọi người kịp phản ứng, chiếc cuồng long đánh lén kia đã nhanh như chớp xông qua tiểu đoàn một tới chỗ đại đội cảnh vệ, mục tiêu chính là Thánh kiếm 16 của rớt phim, giống như tên thích khách. Sự xuất hiện của cuồng long vô cùng bất ngờ, tấn công lại cực kỳ sắc bén, ngay khi hay. Thánh Khải 22 không kịp đề phòng đồng thời phát nổ, ánh lửa chói mắt bao trùm không gian. Cuồng long đã đánh thẳng vào đội cảnh vệ. Cuồng Long căn bản không có để ý tới đám robot hạng nhẹ đang ngẩn ra của đại đội cảnh vệ, thân thể kim loại màu bạc của nó từng bước tăng tốc như một quả đạn pháo rời nòng. Một chiếc Thánh Khải 22 ở vòng ngoài bị hắn biến thành điểm tựa, chỉ nghe rút một tiếng, chiếc Thánh Khải 22 xui xẻo ấy đã bị đạp cho biến dạng. Còn Cuồng Long thì mượn lực bật lên, lăng không đánh tới chỗ rớt phin. May là thường ngày công tác huấn luyện binh lính của rớt phin tương đối chặt chẽ, đại đội cảnh vệ lại cũng được trang bị những robot tốt nhất, ngoài ba chiếc tam đầu khuyển ra còn có một mãnh thú y duy nhất trong toàn trung đoàn, đây cũng chính là chiếc robot đã cứu mạng cho rớt phin. Ngay khi Cuồng Long lăng không đánh tới khoang lái của rớt phin, chiếc mãnh thú y vẫn luôn theo sát bên cạnh đột nhiên bước lên một bước dài, dùng thân thể khổng lồ của mình chư chắn cho Thánh Kiếm 16. Cùng lúc này tất cả binh lính đều đã kịp có phản ứng, chỉ nghe một tràng những tiếng ken két lạch cạch vang lên, hơn 10 khẩu pháo năng lượng đã chĩa vào người. Cuồng Long cố gắng khóa mục tiêu, thấy không còn cơ hội. Cuồng Long trên không lật người một cái, đạp mạnh vào ngực mãnh thú y rồi bật động cơ đẩy sau lưng bay ngược trở về, lao nhanh vào rừng cây, thoáng một cách đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Đây là chém đầu, muốn đoạt quân quyền của ta đây mà. Cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, rớt phin nhanh chóng vứt bỏ tất cả ảo t u v q q o sơ q q nơ g t a t cả tấn công. Giữa tiếng giống giận dữ của rớt phin, đại đội một đi ở vị trí sau cùng của tiểu đoàn một lập tức tiến lên, hơn 10 chiếc Thánh Khải 22, 10 chiếc Thánh Khải 20 cùng với chiếc robot hạng nặng độc nhất của đại đội là thiết giáp thú nhanh chóng triển khai đội hình chiến đấu, hỏa lực bắn điên cuồng vào khu rừng mà Cuồng Long vừa chạy vào. Hai chiếc robot hạng trung Điêu Bảo tiến sang hai bên rồi đứng lại, ba đôi chân cơ giới cắm mạnh xuống đất làm giá đỡ, tiếp đó là tiếng gầm vang dội của khẩu pháo năng lượng khổng lồ có đường kính nòng cực lớn. Đại đội 2 và 3 của tiểu đoàn 1 ở vị trí tiên phong nhanh chóng triển khai đội hình, cộng thêm hỏa lực chi viện của tiểu đoàn 3 ở phía sau, bắt đầu tấn công đối phương. Mẹ kiếp, Zola quả thực như muốn phát cuồng, từ lúc tiến vào khu rừng mới vừa phát hiện được một chút manh mối thì một trung đoàn thiết giáp lại bất ngờ xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng đã lập tức phát động tấn công. Mặc dù robot của bọn chúng nhìn thì hơi cũ kỹ, nhưng hàng trăm khẩu pháo năng lượng đồng loạt cùng bắn thì uy lực kinh người. Liên tục bị bắn trúng, cho dù Cuồng Long có hiện đại hơn robot đối phương bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chẳng sống nổi. Giữa lúc đang tiến hành tìm kiếm, thần tích quân đoàn chỉ có một đại đội ở phía chính diện, thế nên khi đối phương phát động tấn công, đám Cuồng Long xung chỉ còn biết ra sức chạy về trung tâm. Không có đội hình, không có hỏa lực yểm trợ, chỉ có liều mạng thu hẹp khoảng cách mới có thể hạn chế uy lực pháo binh đối phương. Vụ tập kích bất ngờ này làm cho cơn giận đang không biết xả đi đâu của Zola chợt bùng nổ. Giết cho ta, phẫn nộ tới cực điểm, lão kéo mạnh cần điều khiển, xông lên nghênh đón cơn mưa đạn pháo. Phù giả mạo. Cuồng Long xong, mập mạp thở dài một hơi, hắn túm lấy dêm và bôn nai đang bị trói trên cây rồi chuồn thẳng. Ở phía trước, các binh sĩ trong tay hắn đã lén lút thoát ly khỏi phạm vi trinh sát của hai đội quân kia. Trong lòng bôn nai cảm thấy hoang mang. Nàng nằm mơ cũng không ngờ được mập mạp lại một lần nữa hoàn thành một nhiệm vụ gần như không thể nào hoàn thành bị nắm chặt trong tay. Lô giới, nàng ra sức tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là vận may nhất thời của mập mạp mà thôi. Nàng ra sức cự tuyệt tin rằng người này có thể ưu tú được như dê nhát. Mập mạp lại thắng. Cái kẻ dùng vẻ mặt thành thật ngây ngô xuất hiện trước mặt nàng và dê nhát, dùng việc cải tiến kim cương chinh phục tất cả chuyên gia cơ giới thì ra lại là một tên đặc công liên chấm thang cực kỳ âm hiểm rào hoạt, tất cả đều là một kế hoạch hoàn mỹ, đùa bỡn toàn bộ hoàng thất và giới quý tộc Gajalan trong tay. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng mập mạp chỉ có thể dựa vào sự thương hại của mình mới có cơ hội thoát khỏi ác nốt cơ, thế nhưng không biết hắn làm thế nào lại dễ dàng thoát khỏi sự giam giữ, làm thế nào lại có thể tập hợp được một đội quân robot, làm thế nào mà lại dễ dàng trở thành ngư ông đắc lợi, giết chết rút, bắt sống James và nàng. Những chuyện không nghĩ ra, bây giờ đã không cần phải suy nghĩ nữa, chỉ cần nhìn cái gã ghê tởm này mấy lần thoát thân khỏi hiểm cảnh, dễ dàng biến mất khỏi tầm mắt kẻ địch là biết, đối với cái này tên đáng chết mà nói, cơ hồ không có chuyện gì hắn làm không được. Ngay trước khi bị giáp công, Bonai nhìn thấy mập mạp dùng quyền hạn của James kết nối thiên võng, phát tín hiệu cho thần tích quân đoàn, sau đó cho binh lính phân tán ẩn nấp. Còn hắn thì chạy đến phía còn lại, biến robot thành hình cuồng long để tập kích. Bị mập mạp trói ở trên cây, đây là lần đầu tiên Bonai tận mắt nhìn thấy lô giới biến hình. Bây giờ nàng mới hiểu tại sao trong trận chiến ở nhà tù, mập mạp lại có thể điều khiển một chiếc kim cương vốn chưa từng xuất hiện. Là một chiến sĩ robot, cho dù là con gái đi nữa cũng không ai có thể chống cự được sức hấp dẫn của một chiếc robot tiên tiến, thế nên Bonai kinh hãi phát hiện ra khả năng miễn dịch của mình đã sụp đổ. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được mùi vị ven vét. Một chiếc robot tuyệt phẩm như vậy mà sao lại rơi vào tay cái gã khốn kiếp này cơ chứ? Sau đó, nàng thấy điền hành kiện sử dụng robot biến hình tiến hành đánh lén. Nàng không thể không thừa nhận, về phương diện điều khiển robot mà nói, cái gã mập mạp này có tài năng bẩm sinh, động tác đột kích của cuồng long quả thực chính là bản sao của Zola. Chỉ trong nháy mắt, Bonai bỗng cảm thấy mình có chút dao động. Dê nhát, thực sự là người đàn ông ưu tú nhất trên thế giới này ư? Những cơn gió mùa đông buổi sáng sớm lạnh đến thấu xương thổi vào người giống như là đao cắt. Mặc dù đã rét đến tái cả môi, Bonai vẫn quật cường nghiến chặt răng, nàng thề tuyệt đối không thể yếu đuối trước mặt cái gã béo ghê tởm kia. Coi như ta thừa nhận ngươi tài giỏi hơn ta, nhưng ngươi vẫn chỉ là một gã béo bị ổi hèn hạ mà thôi. Bonai nhìn chằm chằm vào mập mạp ngồi ở trong buồng lái, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Chạy một hơi hơn 10 km, cuối cùng thì mập mạp cũng phải nghỉ lại. Những tiếng pháo nổ ầm ầm ở phía sau vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, bất quá mập mạp thật sự không chịu nổi nữa, một cú đột kích liều mạng kia đã làm hắn buồn tè ghê gớm. Mập mạp úp hai bàn tay lô dưới vào một gốc cây lớn, làm thành một cái nhà cầu thô sơ, sau đó nhảy xuống, rất không biết xấu hổ vừa đi vừa kéo khóa quần, thò tay vào trong mà móc, động tác cực kỳ vô văn hóa. Đi tới trước gốc cây, tiện nhân mới kinh ngạc phát hiện ra trong tay lô giới vẫn đang nắm chặt James và Bonai. Mập mạp nghiêm mặt nhìn Bonai, nơ o i s o a i, mặt qua chỗ khác, không được nhìn lén Bonai cắn chặt răng, mặt đỏ bừng lên, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Qua một lúc lâu vẫn chưa có thanh âm gì vang lên, đang kinh ngạc thì lại nghe thấy mập mạp tự nói. Tiểu đệ đệ, chú mày sợ gió à? Một tràng tiếng nước chảy vang lên. Chim dậy sớm có sâu ăn, sâu mà dậy sớm thì bị chim ăn. Sử thượng đệ nhất yêu. Quyển 4 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương 47 liệt nhân quân đoàn. Một đêm đã trôi qua, khi ánh mặt trời trở lại với tan vi, cư dân của thành phố khổng lồ này mới nhận ra nơi đây đã thay đổi hoàn toàn. Ở trên đường là từng đội robot vũ trang tuần trang và những đoàn binh lính không ngừng được điều động, mỗi một góc phố cũng đã được bố trí chướng ngại vật. Những người may mắn lúc này còn có thể sống ở nhà, ôm lấy những người thân cũng đang hoảng sợ mà nhìn những binh lính vũ trang đầy đủ ngoài cửa sổ. Nhìn những hố pháo sâu hoắm và những tòa nhà bốc cháy ngùn ngụt ở xa. Những người không may mắn thì đêm qua đã được pháo năng lượng tiến lên thiên đàng. Cho dù có may mắn sống còn thì bọn họ cũng chỉ còn biết lang thang, bởi vì nhà cửa của bọn họ đã bị biến thành một đống gạch vụn. Bọn họ chỉ có thể mặc những bộ quần áo mỏng manh giữa trời đông băng giá, cố gắng chạy đi càng xa càng tốt. Nhưng toàn bộ Tan Vi đã biến thành một chiến trường khổng lồ, vô luận đi về đâu cũng chỉ có pháo hỏa ác liệt và những tòa nhà đổ nát chào đón họ. Mọi người chỉ có thể dừng bước, tìm một chỗ tránh gió, ngơ ngác nhìn xung quanh. Một số người mất đi thân nhân, hoặc là sợ hãi đến nỗi phát điên đứng cứ đi tới đi lui cười khúc khích mà nhìn địa ngục, thân thể tựa như đã không còn do bọn họ khống chế. Mỗi khi có một chiếc xe quân dụng hoa robot chậm rãi đi qua, bọn họ lại như biến thành chó hoang mải miết đuổi theo, trong miệng cứ gầm gừ những câu từ vô nghĩa, mãi cho đến khi xe đi thật xa, bọn họ mới cười hình hệ quay trở về. Ở một góc đường bẩn thỉu nọ, hàng trăm binh sĩ bị thương được đưa về đây, người ngồi kẻ nằm la liệt, khắp nơi là những tiếng rên rỉ đau đớn. Số nhân viên quân y ít ỏi bận đến tối tăm mặt mũi, mồ hôi chảy ròng ròng. Bệnh nhân của bọn họ thật sự là quá nhiều, binh lính nào bị thương quá nặng thì chỉ có thể được sơ cứu qua loa, sau đó cứ như vậy nằm yên chờ đợi cái chết đến với mình. Ở phía đông Tan Vi, một vị giáo sư lịch sử đang hoảng hốt dẫn người thân chạy ra khỏi căn nhà của mình. Nọ, vậy. Kia đống hắn ở lại liễu 40 năm đích lão lâu, bởi vì nơi mà ông ta sinh sống suốt 40 năm qua lúc này đã trở thành nơi ẩn nấp của hai chiếc robot, thân thể to lớn của chú tựa vương A-O-T-U-V-Q-Q-O, nhà pháo năng lượng trên tay không ngừng bắn phá con đường đối diện. Mới hơn 10 phút trước, khu vực giao chiến vẫn còn cách xa nơi này, nhưng đối phương tiến vào quá nhanh. Dưới những tiếng thét tức gian của các sĩ quan, hàng loạt binh sĩ bị đánh tan ở tuyến trước lại một lần nữa trở lại chiến đấu, cố gắng ổn định trận tuyến phòng ngự. Vị giáo sư kéo tay vợ con chạy xuyên qua đám binh lính hỗn loạn, vừa mới chạy qua được một con đường khác thì chỉ nghe thấy một tiếng nổ thật lớn, căn nhà cũ của ông ta đã bị một loạt đạn pháo năng lượng phá hủy hoàn toàn. Giữa lúc ông ta đang kinh ngạc há hốc mồm nhìn lại vụ nổ thì đột nhiên thấy vợ mình không ngừng lay mạnh đứa con lớn kêu lên đến lạc cả gơ y o nơ gơ e mơ của con đâu rồi, em của con đâu rồi. Đứa con lớn năm nay chỉ mới 8 tuổi khóc hu hu cả người run lên bần bật, lấy tay chỉ về phía nơ hơ a dơ dơ quy quy o chơi. Đồ chơi. Ầm lại một tiếng nổ lớn vang lên ngang cạnh ngôi nhà, vị giáo sư chán nản ngồi phịch xuống đất, người vợ khóc lóc thê thảm, đa con lớn đang hoảng sợ, đoàn người chạy tất tả, binh lính liều mạng chiến đấu, bom rơi đạn nổ, hết thảy đều biến thành hai màu đen trắng, không một tiếng động. Người thầy giáo một đời giảng dạy về lịch sử chiến tranh của đế quốc tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Chiến tranh cuối cùng đã lan tới trung tâm của quốc gia này. Thì ra, mỗi lần đế quốc quân duyệt binh hùng tráng mừng chiến thắng đã phải đánh đổi bằng những cảnh tượng này đây. Thì ra, nhơ. Ưng trận chiến oai hùng trong giáo án khi diễn ra ngay trước mặt lại đáng sợ và thê thảm thế này đây. Thứ mình không muốn, đừng làm cho người. Trong phòng rất yên tĩnh, trần nhà khá cao càng làm cho nó có thêm vẻ trống trải. Ánh sáng ban mai rực rỡ xuyên qua lớp kính thủy tinh chiếu vào chiếc sa bàn điện tử 3G ở chính giữa, làm cho những hình ảnh và ký tự đang không ngừng thay đổi trên đó có một vẻ rất đặc biệt. Đây là sở chỉ huy sư đoàn 42 có nhiệm vụ phòng thủ khu đông, kể từ khi đội quân này đầu hàng thì nó đã trở thành trụ sở tiền tuyến của sở ti phân. Các lực lượng tham gia phát động tấn công hoàng cung đều được trung chuyển qua đây, còn phòng họp chính thì đã được bố trí thành phòng chỉ huy. Nhìn những con số trên sa bàn, sở ti phân có chút thất thần. Vài chữ số giảm đi, nghĩa là tính mạng của một số binh lính đã không còn, có điều sở ti phân cũng không quan tâm đến điều ấy, trừ phi tất cả các chữ số đều về không thì có lẽ sẽ làm hắn nhấc mí mắt lên được một cái. Nhưng trong tay của hắn là báo cáo vừa mới được gửi đến, trong đó viết, Zemoton đã chết khi chiếc phi thuyền hoàng gia cố gắng giải cứu ông ta bị phát nổ. Lão đã chết. Giống như trên màn hình bớt đi mấy chữ số, cứ như vậy mà biến mất. cuối cùng thì giờ khắc này cũng đã tới, Sở Ti Phân đột nhiên cảm thấy hơi luống cuống. Người đó, là cha của mình, là người thống trị trí cao vô thượng của cái đế quốc này. Lão ta thật sự đã chết rồi. Tìm cách được Jem ủng hộ, phán đoán suy nghĩ của Jem, mong chờ Jem thoái vị căm hận Jem vô tình, cuối cùng là đi lên con đường phản bội và giết chết Jem. Những thứ này đã chiếm cứ tất cả cuộc đời hắn. Nhưng bây giờ hắn chợt phát hiện ra, những ngày tháng ấy đã không còn nữa, đã tan biến hết cùng với cái chết của Jem rồi. Sở Ti Phân đứng lên ngắm nhìn khu rừng dưới ánh ban mai rực rỡ. Toàn bộ lý tưởng của hắn chính là thừa kế vị trí của Jem trở thành một đế vương vĩ đại hơn hẳn lão ta. Đối với mục tiêu này, Sở Ti Phân rất tự tin, bởi vì trong mắt hắn, Jem thật sự không thể xứng với hai chữ vĩ đại. So với các đời hoàng đế Gajalan trước đây, ngoài khoản thống trị cứng rắn là hạng nhất ra, Jem hầu như chẳng có thành tích gì đáng để tự hào, nhưng lão lại cứ nhắm mắt nhắm mũi phát động hàng loạt cuộc chiến. Tựa hồ, đây là toàn bộ ý nghĩa khi trở thành hoàng đế của lão ta. Sở Ti Phân từng tính toán xem nếu Jem mà chết thì đế quốc sẽ như thế nào, trong suy nghĩ của hắn tình huống còn hỗn loạn hơn cả trăm lần so với bây giờ, nhưng lúc ấy hắn cũng không coi sự hỗn loạn này vào đâu, hắn cảm thấy mình hoàn toàn có năng lực dẹp yên hỗn loạn, đem tất cả quyền lợi tập trung vào tay hoàng đế mới. Chính là hắn. Hắn rất chắc chắn có ngày mình sẽ dẫn dắt quân đội, trong tiếng động cơ gầm rú và pháo hỏa rền vang, mở ra một con đường chói lọi huy hoàng trở thành đế vương vĩ đại nhất, viết nên vô số truyền kỳ, làm cho tất cả kẻ địch đều phải kính sợ mà run rẩy quỳ rạp xuống hai bên đường mà hắn bước tới, làm cho là cờ nộ hùng của đế quốc Gajalan tung bay ở những nơi mà hắn muốn chinh phục. Nhưng mà cho tới bây giờ, Sở Ti Phân mới phát hiện ra, so với cha, hắn bất quá chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, nhiệt huyết sôi, giấc mộng cao xa, chỉ trong một ngày mà Jem vừa mất đi, tất cả đã trở thành vũng bùn mà hắn phải khó nhọc bước đi. Một đêm tấn công cơ hồ không lấy được bất cứ tiến triển gì. Ngoài khu vực phía đông và phía nam Tan Vi do Lít Cốt vạch định kế hoạch chiếm lính ra, còn thì Sở Ti Phân cảm thấy như đâu đâu cũng có địch. Đầu tiên là Hoàng Cung. Hoàng gia vệ đội bảo vệ Hoàng Cung thật sự rất ương ngạnh. Sở Ti Phân hoàn toàn không thể ngờ được cái đám thuộc hạ của gã phế vật rót, ngày ngày mặc quân phục màu đỏ với đủ các loại tua rua, lông vũ biểu diễn nghi trượng lại có thực lực mạnh như vậy. Hai trung đoàn thiết giáp tinh nhuệ cùng với một sư đoàn bộ binh cơ giới tấn công liên tục suốt 10 giờ đồng hồ, thế mà không thể tiến lên được một bước, thủy chung vẫn bị cản lại ở khu phố số 4 cách Hoàng Cung 2 km. Không thể làm chủ Hoàng Cung, không thể lấy được quyền trưởng tượng trưng cho ngôi đế vương và các loại ấm mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương mật mã cùng với quyền hạn chỉ huy quân đội. Điều này cũng có nghĩa là Sở Ti Phân vẫn không thể lấy tư cách hoàng đế để ban bố mệnh lệnh. Mất đi thủ lệnh điều binh của hoàng đế, chiến cuộc ở Lusepner liệu còn có thể chống đỡ được bao lâu? Trong chiến tranh hiện đại, không có viện quân, không có hậu cần bổ cấp, coi như là quân thần Tây Ước. Đại tướng Sô Bơ tự mình chỉ huy cũng không thể giành được chiến thắng. Việc Jem tập quyền thống trị hàng chục năm nay làm cho tất cả các đơn vị ở bên ngoài hầu như không thể tham gia vào việc thay đổi chính quyền ở Trung ương, nhất là trong tình huống thế cuộc còn không rõ ràng. Đây vốn là cơ sở để Sở Ti Phân phát động chính biến, bởi vì hắn biết chỉ cần có thể tốc chiến tốc thắng, tình hình tiền tuyến hầu như sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng chuyện mà hắn lo lắng chẳng những đã xảy ra, hơn nữa còn xảy ra vô cùng đột ngột. Khu phía Tây Tan Vi đã bị thần thoại quân đoàn chiếm giữ, dê nhát nhân lúc hỗn loạn bất ngờ xuất hiện. Khống chế sư đoàn thiết giáp 17 và sư đoàn bộ binh cơ giới 5 đồng thời phát thông cáo thảo phạt Sở Ti Phân. Hắn không có hứng thú với những đồ vật trong hoàng cung, bởi vì chỉ cần giết được Sở Ti Phân là hắn có thể tiêu diệt gia tộc Mo Tôn, đạp bằng con đường bước lên ngôi báu. Sở Ti Phân không nhớ công ơn nuôi dưỡng, không để ý tình cảm thủ túc, ngang nhiên phát động chính biến, sát phụ thí huyên, âm mưu xoán vị, lang tâm cẩu phế, làm cho ai ai cũng căm ghét. Tương lai của Ga Cha Lan mà phải nằm trong tay một kẻ vô tình tuyệt nghĩa như vậy, tất thiên nộ nhân oán, người dân còn đâu đất sống. Dê nhát ta thề quyết vì đế quốc trừ ác, cho dù cửu tử nhất sinh cũng không lùi bước. Nghĩ đến ngôn từ của bản thông cáo này, bàn tay Sở Ti Phân không tự chủ được siết chặt lại, cơ hồ như muốn bóp nát nơ o tê hơ a quy quy nơ gơ. Con hoang chó chết chẳng lẽ thần thoại quân đoàn xuất hiện ở ác nốt cơ là để đi chơi à? Rót mất tích có đâu lại không liên quan với ngươi. Ngoài kẻ địch lớn nhất là Dê Nhát ra thì còn có khu phía Bắc. Khu phía Bắc Tan Vi lúc này đã bị đế quốc đệ nhất thượng tướng Gordon cùng với lão chiến hữu Haylier chiếm cứ. Hai lão hồ ly rào hoạt này nhân lúc chính biến mới bắt đầu, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi khống chế của Sở Ti Phân, âm thầm triệu tập các thế lực còn sót lại của Bộ Tổng Tư lệnh, lấy sư đoàn thiết giáp chủ lực số 6 và sư đoàn thiết giáp 32 làm cơ sở, tự thành một phái. Còn cờ hiệu của bọn họ lại chính là người thừa kế ngôi vị đã mất tích rót. Ba phương thế lực răng kín khắp nơi, ai cũng không dễ dàng nhận thua, thế nên nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn dẹp yên hỗn loạn, thu chọn Ga Cha Lan về tay thực chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Sở Ti Phân đứng trước cửa sổ, hắn không thể hiểu nổi tại sao một kế hoạch chặt chẽ cẩn thận như vậy lại có thể bị biến thành ra cuộc diện hỗn loạn như thế này cơ chứ. Dê Nhát, có một chuyện tôi cần phải xác định, lời đồn về cậu và James. Là thật? Cô Nan Nôn nhấp một ngụm cà phê chăm chú quan sát ông bạn thân của mình. Nếu như nói trên thế giới này có một người có tư cách hỏi Dê Nhát về vấn đề thân thế, như vậy thì chỉ có cô Nan Nôn mới có đủ tư cách. Hắn là người bạn thân nhất của Dê Nhát khi du học ở Đe Xây Cơ, đồng thời cũng là con trai độc nhất của thân vương Ca Lu Jin, đặc sứ đế quốc Đe Xây Cơ, một người có thể đem lại cho Dê Nhát sự hỗ trợ cực kỳ to lớn vào thời điểm quan trọng này. Dê Nhát cười lớn, đứng dậy khỏi ghế salon, đi về phía bàn làm vương y, e, cơ ca, hơ, o, nơ, gơ, ngờ chuyện này lại đáng để cho cậu chú ý. Tôi cũng không cho rằng cậu lại đi tin những lời đồn vớ vẩn ấy. Côn Can Nôn những mày, khẽ mỉm cười, buông tách cà phê trên tay su o nơ gơ hơ y. Vọng cậu đừng để ý tới sự vô lễ này, tôi không hy vọng phải tham gia vào chuyện gia đình người khác. Nếu như cậu có thể vạch rõ giới tuyến với gia tộc Mo Tôn thì tốt. Hắn sửa sang lại ốm tay áo rồi nói t i e b dơ dơ quy quy o, với bệ hạ của tôi mà nói, James là lão bằng hữu của ông ta, còn đối với tôi mà nói, tôi chỉ hy vọng hoàng đế tiếp theo của Ga Cha Lan là người bạn tốt của mình mà thôi. Dê Nhát mỉm cười, gật đầu nơ o y vơ e quy quy, điểm này thì cậu yên tâm đi. Cô Nan Nôn nơ o y tê o y cũng có thể cam đoan, trước khi có được sự đồng ý của Đe Xây Cơ, Lít Cốt và Liên Chấm Thang Naga chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn cuộc nội chiến này. Nếu như Tây Ước có đề nghị gì đó, chúng ta nhất định sẽ lựa chọn cậu làm người kế nhiệm xem. Hai người nheo mắt nhìn nhau rồi cùng cười lớn. Cô Nan Nôn nơ o y cơ a nơ, cứ theo báo cáo, James chắc chắn là đã mất mạng, bất quá bệ hạ Sở Gian Cơ đã hạ chỉ yêu cầu tôi không tiếc hết thảy phải tìm bằng được lão già đó, sống phải thấy người chết phải thấy xác, đảm bảo không bị Liên Chấm Thang Le Dai nắm giữ. Đặc công Le Dai cái quái gì chứ, chẳng qua chỉ là một đám hạ đẳng bị thần thoại quân đoàn đánh cho trốn chui trốn nhủi mà thôi. Dê Nhát thản nhiên nói, bất quá, cái gã thủ lĩnh vượt ngục ấy cũng rất có ý tứ, ngay cả tôi mà hắn cũng lừa được, nói không chừng, hắn còn có thể đã lừa được những người khác rồi. Nói đến cái gã béo tên là Trương Nguyên, sắc mặt Dê Nhát có vẻ rất khó coi, hắn mở hệ thống mạng tin tức rồi nói với cơ o, nơ, a, nơ, nơ, o, nơ, bơ, a, y, giờ 40 phút, hệ thống thiên võng xuất hiện dấu hiệu sử dụng quyền hạn tối cao, có điều bởi vì cấp bậc không đủ nên chúng ta không có cách nào truy ra được tình huống và vị trí xuất hiện. Nhưng nếu dựa theo báo cáo của O'Sullivan, James đã chết vào lúc 7 giờ rồi. Gã có gắng bắt khuôn mặt cứng ngắc của mình phải cười lên một cơn AI cơn to, lẽ có người đã chiếm được quyền hạn tối cao và may mắn thoát khỏi tai nạn, mà cũng có thể là O'Sullivan đã bị đánh lừa. Bây giờ thần thoại quân đang triển khai tấn công vùng tiếp giáp giữa khu phía nam và khu trung tâm, không thể tổ chức lục soát quy mô lớn. Tôi tin rằng lực lượng thiết giáp mà cậu mang đến có thể đem lại một tin vui, dẫu sao thì trình độ khoa học kỹ thuật của đe xây cơ cũng hơn xa ra cha lan mà. Cô Nan nôn những mày, tự phụ nói luận về truy tung bằng robot. Liệp nhân quân đoàn của đe xây cơ mặc dù không phải là đệ nhất thiên hạ thì cũng không thể đứng dưới hạng ba. Chúng ta không thể trực tiếp tham dự nội chiến, bất quá giúp cậu tìm người thì vẫn có thể làm được. Nói không chừng, bây giờ đám thợ săn đã bắt được con mồi rồi. Tổ cha nó, vẫn không để cho ông được yên à? Điền Hành Kiện nhìn đống dấu hiệu robot dày đặc trên màn hình radar mà chỉ cảm thấy một trận choáng váng đầu óc. Bonai ở bên cạnh nhất thời cũng có chút ngạc nhiên, còn chưa kịp nói gì thì đã bị mập mạp lấy một mảnh vải bịt miệng lại. Tình hình khó khăn sẽ mời cô cười vài tiếng, nhưng bây giờ thì cứ trật tự đi đã nhé. Right. Quyển 4 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 48 một mình chiến đấu. Theo những gì mà Zada thu được, đám robot này vô luận là từ dấu hiệu hay chủng loại đều cho thấy rất rõ ràng rằng chúng là quân đội đe xây cơ. Không cần phải hỏi cũng biết, bọn họ sở dĩ có thể xuất hiện ở nơi này trong thời gian ngắn như vậy, nhất định là xuất phát từ căn cứ hợp tác quân sự của Tây Ước trong không gian Manbizenet. Chỉ cần có người chỉ rõ phương hướng và vị trí là bọn họ là có thể tới bất cứ nơi nào cần thiết trong tối đa là mười mấy tiếng đồng hồ. Đội robot này tuy chỉ có kích thước vào khoảng một trung đoàn, nhưng đám robot hỗn tạp trong tay mập mạp tuyệt không thể nào là đối thủ. Đế quốc Đe Xây Cơ là một quốc gia hạng khá, vô luận thực lực kinh tế hay là khoa học kỹ thuật đều hơn xa Ga Cha Lan và Le Zai. Nhất là do tư tưởng của một đế quốc quân sự khiến bọn họ dốc hết tiềm lực khoa học cho quân đội, cho nên, vì thế nên trang bị của quân đội Đe Xây Cơ cao cấp hơn Le Zai không ít. Chỉ cần nhìn robot của đội quân trước mặt này là có thể biết sự chênh lệch này lớn đến cỡ nào. Chiến truy là robot quân dụng hạng nhẹ đời thứ 9 của đế quốc Đe Xây Cơ, do Tập đoàn Công nghiệp Quân sự Lockheed nghiên cứu và chế tạo, hỏa lực cực kỳ hung mãnh, nhờ việc giải quyết được vấn đề độ bền nòng pháo nên tốc độ bắn của pháo năng lượng rất nhanh, hơn nữa hệ thống điều khiển hỏa lực tiến tiến khiến cho chúng đủ khả năng đối kháng chính diện thậm chí là áp chế robot hạng trung. Vinh dự 15 của liên chấm thang Le Zai. Chiến truy có lớp giáp thế hệ mới và lồng năng lượng công suất lớn, khả năng phòng ngự tương đương với robot. Tam đầu khuyển của Ga Cha Lan và Vinh dự 15 của liên chấm thang Le Zai. Hệ thống động cơ hiện đại, hệ thống cung ứng năng lượng dung lượng lớn giúp cho nó có thể tiến hành di chuyển và chiến đấu ở khoảng cách rất xa. Quan trọng hơn, chiến truy là robot mới được chế tạo. Hoàn toàn dung hợp ưu thế chiến đấu tầm xa và khả năng cận chiến, bộc phát mạnh, tốc độ nhanh, kết cấu hình người chắc chắn, hai cánh tay cơ giới to lớn đặc biệt, sức mạnh kinh người. Là sản phẩm của một quốc gia hạng khá, thời gian nghiên cứu. Chiến truy kéo dài đến 10 năm, hệ thống điện tử và truyền động còn được đế quốc Binanter hỗ trợ và chỉ đạo, sau khi thành công đã được xếp vào hàng ngũ robot đời thứ 9. Tuy chỉ được xếp vào loại trung bình kém của đời thứ 9, nhưng ở trong khu vực này thì lại là một trong những robot đỉnh cao, có ưu thế áp đảo so với robot hạng nhẹ đời thứ 7. Dũng sĩ lãnh đạo giả của liên chấm thang Le Zai. Còn về kim cương, loại robot đã được Gacha Lan dốc hết sức lực chế tạo riêng cho thần thoại quân đoàn, cho dù đã được điện hành kiện cải tiến vượt trội thì cũng mới miễn cưỡng được coi là robot đời thứ 8. Nếu như trong tình huống kỹ thuật và kinh nghiệm của người điều khiển hai bên hoàn toàn tương đương nhau, kim cương hầu như không có cơ hội đánh bại chiến truy. Ngoài chiến truy ra, đoàn robot đe xây cơ kia còn có một loạt robot đời thứ 8 khác như 56 chiếc robot hạng trung, hoàng gia kỳ sĩ, 6 robot hạng nặng, triều tịch cùng với 6 robot áp chế điện tử, mạc hậu. Những robot này đều là robot quân dụng có tiếng của đế quốc đe xây cơ, đã trải qua thời gian dài thực chiến, được cải tiến nhiều lần, tính năng cực kỳ đáng tin cậy. Về việc xếp hạng robot, cộng đồng quốc tế có những quy định cực kỳ nghiêm ngặt, tham số của mỗi phương diện đều có chỉ tiêu cụ thể, mỗi một đời robot mới xuất hiện đều thu hút sự chú ý của toàn thế giới, chỉ khi ngoại hình, kết cấu, động cơ, cơ cấu truyền động, thiết bị điện tử, radar, hệ thống điều khiển hỏa lực, hệ thống theo dõi, ngụy trang v.v. Tất cả các phương diện đều hoàn toàn có ưu thế áp đảo so với robot đời trước. Như vậy loại robot đó mới có thể được gọi là robot đời mới. Vì thế cho nên sự chênh lệch giữa các thế hệ robot đều rất rõ ràng. Đó không phải là việc các phương diện được tăng cường mà là sự tiến bộ tổng thể. Cho dù robot cũ có được cải tiến kiểu gì thì cũng không thể san bằng được sự chênh lệch này. Bây giờ, mập mạp đang rất căm tức mà cảm nhận cái sự chênh lệch này. Khi không tài nào phân tích được kết cấu của chiến truy. Nếu như chỉ nói về công năng biến hình của lô giới và đặc tính của sinh vật kim loại hai trạng thái, mập mạp tự tin rằng robot của hắn là độc nhất vô nhị trong toàn bộ nền khoa học nhân loại. Nhưng hắn đồng thời cũng hiểu rằng bởi vì sự thua sút khoa học kỹ thuật của Le Giai nên ở những phương diện khác, lô giới cũng không có bao nhiêu ưu thế. Có lẽ các thiết bị áp chế điện tử, radar được Mễ Lan thu nhỏ từ loại dùng cho chiến hạm cùng với hệ thống ngụy trang do hắn tự nghiên cứu là có thể so ngang được với chiến truy, còn lại thì vũ khí, động cơ, máy tính, cơ cấu truyền động thì đều không có cửa. Mập mạp cảm thấy rất đau khổ, không thể phân tích được kết cấu robot của đối phương thì lô giới không thể biến hình, đồng nghĩa với việc hắn cũng mất đi phương pháp tấn công tấm đắc nhất, không thể trà trộn vào đội ngũ kẻ địch mà khiêu khích ly gián thừa nước đục thả câu. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là chuyện đáng sợ nhất. Chỉ so sánh sơ qua, lô giới và chiến truy như thế này là đã có thể thấy đám lính robot dưới quyền mập mạp mà đa phần là robot đời thứ 6. Hoặc là thứ 5 của Gacha Lan yếu ớt đến như thế nào. Hoàn cảnh lúc này thực chẳng khác gì một đàn dê đánh nhau với một đàn sói, chính diện giao phong thì tuyệt không có lấy nửa phần thắng lợi. Điều làm cho mập mạp tan nát cõi lòng chính là chẳng những đánh không lại, mà có lẽ chạy cũng chạy không thoát nữa. Đám robot phía sau kia rõ ràng là những chuyên gia có kinh nghiệm chiến đấu và truy tung phong phú. Cũng phải nói thêm rằng, vào thời kỳ mà robot mới được đưa vào thực chiến thì hành tung của chúng căn bản là không có bất cứ biện pháp nào có thể che giấu, bởi vì trọng lượng và thể tích khổng lồ của bản thân khiến vô luận chúng hành động kiểu gì cũng sẽ để lại dấu vết, mà nhất là ở trong rừng thì dấu vết lại càng rất rõ ràng. Bất quá, kể từ khi mô thức tiềm hành và ngụy trang được phát minh ra tới nay, robot đã hoàn toàn có thể dễ dàng vận dụng hoàn cảnh xung quanh để tiến hành ngụy trang, ngoài ra còn có thiết bị xóa dấu vết không tiếng động được lắp trên chân robot có khả năng làm phân tán trọng lượng robot ra một diện tích lớn. Ví dụ như giữa một cánh đồng tuyết trắng mênh mông, nếu đột nhiên xuất hiện một cái dấu chân thì đương nhiên sẽ rất dễ dàng bị phát hiện. Nhưng nếu như khuyết tán vết lún ấy rộng ra hàng chục mét thì mắt thường rất khó phân biệt. Đây cũng chính là tác dụng của thiết bị xóa dấu vết không tiếng động. Tất nhiên, không dễ bị phát hiện cũng không có nghĩa là robot sẽ không để lại một chút dấu vết nào, cho nên khoa mục ngụy trang và xóa dấu vết luôn là một trong những khoa mục bắt buộc phải luyện tập của mỗi một chiến sĩ robot. Khi còn ở trại huấn luyện, vô luận là tự nguy trạng hay là sử dụng robot, điền hành kiện đều luôn được xếp hạng ưu. Điều này có nghĩa là hắn đã lừa gạt được tất cả mọi người, không ai có thể phát hiện tung tích, ngay cả huấn luyện viên cũng phải nhận thua, tuyên bố kết thúc hắn mới chịu chui ra. Nhưng bây giờ, mập mạp biết hắn đang phải đối mặt với một đám sói dữ có khứu giác cực kỳ nhạy bén. Robot đe xây cơ đã triển khai đội hình lục soát trên đầu mấy chiếc. Ưu thế xòe ra những tấm lưới kim loại hình quạt, hiển nhiên đó không phải là đồ trang sức, mà là máy dò dấu vết năng lượng, chỉ cần nơi nào từng có hiện tượng biến đổi năng lượng tất sẽ để lại dấu vết, mà đã có dấu vết thì sẽ không thể thoát được khỏi những máy dò này. Ngoài ra, mỗi tiểu đội đều có một chiếc. Chiến truy đi đầu tay cầm một thiết bị vừa dài vừa cong đung đưa qua lại, đây là máy phân tích hoàn cảnh, một loại có thể quét và pha tích ra những thay đổi bất tự nhiên của hoàn cảnh xung quanh. Mặc dù sự thay đổi do hoạt động của robot hạng nhẹ gây ra là rất nhỏ, máy phân tích rất khó bắt được tung tích, nhưng một đám robot tập trung hành động thì khó tránh khỏi sẽ lưu lại dấu vết. Chỉ cần trong đó có một chiếc robot không cẩn thận làm bong một mảng vỏ cây, hoặc là bởi vì tập trung hành tiến khiến cho đất lún không đều, chỉ cần như thế là máy sẽ lập tức phát ra cảnh báo. Ngoài các thiết bị tiên tiến ra, việc phân công lục soát của đội ngũ này cũng rất chuyên nghiệp, mỗi một bước đi đều cực kỳ cẩn thận để tránh khỏi việc gây nhiễu cho các thiết bị, mỗi thành viên trong các tiểu đội phối hợp cũng vô cùng ăn ý. Mỗi 1 km² đều được 3 tiểu đội thay phiên kiểm tra, vừa nhanh chóng lại vừa kỹ càng, không một dấu vết nào có thể thoát khỏi con mắt của bọn họ. Còn những thứ không có giá trị, bọn họ cơ hồ không thèm nhìn tới. Có một đám truy đuổi đầy kinh nghiệm như vậy bám đuôi, việc bị lộ hành tung chẳng qua chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Một khi đã bị bọn họ đuổi theo, cho dù là tổ chức phục kích thì mập mạp cũng không có hy vọng chiến thắng. Đến lúc đó, chẳng những không giữ được tù binh mà toàn quân cũng sẽ bị tiêu diệt. Làm thế nào bây giờ? Mập mạp buồn rầu than thở, tuyến đường mà hắn đang đi bây giờ là vốn được chuẩn bị cho chiếc phi thuyền kia, nhưng bây giờ lại là đi bộ. Nếu muốn xâm nhập rừng rậm, tiến vào khu vực tiếp ứng của cục tình báo liên chấm thang le dai thì ít nhất cũng phải mất 3 ngày. Hơn nữa, nếu như không thể thoát khỏi kẻ địch ở phía sau, cho dù có cơ điểm tiếp ứng thì cũng bằng thừa, ở đó chỉ có mấy người tiếp đón và một ít thiết bị căn bản mà thôi. Không đủ sức chống cự sự tấn công của đám chiến truy. Kiện ra, làm sao bây giờ phát hiện ra vấn đề, Gazin từ từ điều khiển. Cụ Phong lùi lại cuối đoàn, hạ giọng khẽ hỏi Điền Hành Kiện. Đang thi trợn mắt với Bôn Nai, Điền Hành Kiện tức giận nơ, o, y, lơ, a, quy, quy, mơ, thế nào ấy à, một là cầu khẩn bọn chúng từ từ hắng phát hiện ra chúng ta. Hay là hy sinh một nhóm người tiến hành chặn đánh, cố gắng kéo dài thời gian, nhờ đó mà che giấu đại bộ phận tiến vào khu rừng rồi phân tán. Ngoài ra thì còn có thể làm thế nào nữa mà ai đi đây, chú mày đi nhé. Được, tôi đi, Gazin đáp ứng không chút do dự, tôi sẽ mang theo một trung đội tiến hành du kích quấy nhiễu, mọi người rút lui trước, chỉ cần kéo giãn khoảng cách, phân tán vào sâu trong khu rừng. Khi đó thiết bị trinh sát trong tay bọn họ sẽ không còn bao nhiêu tác dụng. Mặc dù sẽ có vài nhóm chiến sĩ bị bọn họ đuổi theo nhưng chắc chắn không thể cướp lại tù binh. Mập mạp cao mày nhìn Gazin, mơ, a, nơ, gơ, cơ, hơ, u, mày mù à, một cái trung đội rách nát đối đầu với một trung đoàn robot tinh nhuệ của Đe Xây Cơ có giữ nổi 15 phút không? Gazin không biết rằng mập mạp nói 15 phút là không muốn đả kích lòng tin của bọn họ, sợ làm ảnh hưởng sĩ khí. Thực sự thì mập mạp đoán chừng đối phương chỉ cần 3 phút là có thể đột phá, muốn tiêu diệt cả trung đội thì cũng không tới 10 phút đồng hồ. Mặc dù không phục cái khoảng 15 phút, bất quá Gazin không hề nghi ngờ lời nói của mập mạp, riêng khoản tập kích và quấy rối mà nói, mập mạp đã viết hẳn một quyển sách rồi, liệu còn có cái gì là hắn không biết chứ. Gã vội la lơ, e, nơ, vơ, a, y, phải làm thế nào? Mập mạp nhìn một mấy chiếc robot vận tải ở trung tâm đội hình, hắn biết An Lôi nhất định là đang nhìn về dơ, dơ, quy, quy, a, y, t, hơ, y, còn biết làm sao nữa, dùng ý tưởng của chú mày chứ sao? Du kích quấy nhiễu, cánh tay phải của Lô Giới bỗng tách làm đôi, để lộ ra một khẩu súng trường robot hạng nặng. Giọng nói của mập mạp vừa hơi run run mà lại không thiếu kiên dơ, dơ quy quy y, quy quy, nơ, hơ, bơ, a, tê quá, việc này chỉ có thể do một mình ta làm mà thôi. Những lời này vừa nói ra, chẳng những Gazin kinh hãi mà ngay cả Bonai cũng phải trợn tròn hai mắt nhìn mập mạp. Một người kiềm chế một trung đoàn robot, mập mạp điên rồi. Bây giờ, tất cả đội ngũ giao cho ngươi chỉ huy. Nhớ kỹ, không được phép quay lại giúp ta, các ngươi phải mau chóng thoát khỏi đây, sau đó cứ đi được 10 km lại tiến hành phân tán một lần, một thành 10, 10 thành 100. Những ai chịu trách nhiệm dẫn dụ kẻ địch không cần đi tới điểm tiếp ứng đã theo kế hoạch mà phải cố gắng dụ địch đi càng xa càng tốt. Ra khỏi khu rừng thì tự mình tìm cơ hội trở về tự do chiến tuyến. Vậy còn ngài? Chú mày quan tâm làm cái gì? Mập mạp nói đến đây thì trong lòng chua xót, nức nở nói, nếu như ta chết, nhớ nói với An Lôi, ta không ngại cô ấy vì ta mà thủ tiết đâu. Bonai nghe vậy thì một chút kính nể mập mạp vừa mới sinh ra trong lòng lập tức bị vứt ra ngoài 9 tầng mây, không ngừng thầm mắng chửi mập mạp. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để dêm rơi vào trong tay của kẻ địch, nếu như thật sự không giữ được giết mập mạp quay đầu lại nhìn một Bonai, cô nàng này rất lợi hại, mang về le dai cũng không có tác dụng gì, các ngươi dẫn theo cô ta thì ta lại không yên tâm. Dù sao ta cũng đang thiếu một người chôn cùng, trông cô ta ngon lành như vậy thì duyệt luôn đi. Đem dêm vẫn đang bị trói và máy mật mã An bớt sao cho Gazin, mập mạp sẵn dò lần cơ u o i t hơ i e tá An Lôi có danh sách liên lạc và ám hiệu, nhất định phải bảo vệ cô ấy thật tốt, chỉ có cô ấy mới có thể đưa mọi người và tù binh trở lại liên chấm thang le dai. Dêm có thể chết, nhưng An Lôi thì không thể chết được. Đến điểm tiếp ứng thì lập tức dùng máy mật mã để bắt liên lạc, chỉ cần người hoặc phi thuyền được liên chấm thang phái tới vừa đến thì lập tức đi ngay, hiểu rõ rồi chứ? Rõ, thưa chỉ huy. Gazin nghe xong di ngôn mập mạp, nhấp tay kính lễ, hai mắt ơn ướt. Đừng gọi ta chỉ huy nữa, ta đã bị tước quân tịch lâu rồi. Mập mạp cố làm vẻ cười vui, không cần phải lo lắng cho ta. Nếu như thuận lợi, nói không chừng các ngươi còn chưa tới tiếp ứng thì ta đã tới đó rồi. Làm xong nhiệm vụ lần này là ta có thể về hưu, đến lúc đó ngồi nhà uống rượu, đánh bài, có sánh dối thì ngồi kể những chiến tích huy hoàng của mình cho mỹ nữ, nhìn thấy lưu manh quậy phá thì cho chúng một chưởng. Thế nào, đủ an nhàn tự tại chưa? Giơ tay chào Gazin, mập mạp nơ o y dơ dơ quy quy y đi. Nếu như An Lôi không nghe lời, cứ trói cô ấy lại. Gazin gật đầu, nhấc tay chào một lần nữa rồi xoay người bước đi. Một lát sau, trong đội ngũ bỗng xảy ra một chút sao động, giọng nói của An Lôi vang lên đầy vẻ kinh hoàng và lo lắng, mập mạp chỉ biết chịu đựng quay đi không nhìn tới. Qua một hồi lâu, thanh âm của nàng dần dần biến mất. Đoàn robot đã đi xa, khu rừng lại một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh của mình. Ánh mặt trời giữa trưa chiếu xuống thẳng tắp, xuyên qua khe hở của những phiến lá cây rậm rạp, trông giống như một dàn đèn nơ e o nơ gơ. Dưới nhiệt độ cao, hơi nước của cây cối bay ra như một đám sương mờ ảo, làm cho cảnh quan bốn phía bỗng chốc như không còn là thực nữa. Điền Hành Kiện ngẩn ngơ nhìn đoàn robot đe xây cơ trên màn hình radar, Hắn không biết liệu hôm nay hắn có thể sống sót hay không, nhưng hắn biết mình phải cầm chân đội quân kia, 6 giờ. Mập mạp điều khiển. Lô giới lẻn ra sau một khối nham thạch, đây là một vị trí bắn tỉa rất lý tưởng. Hắn chậm rãi ngồi xuống, khởi động máy tính của robot, bắt đầu tiến hành kiểm tra tự động. Đây là việc duy nhất hắn có thể làm trong khoảng thời gian này, hắn không muốn phải mất mạng vì mấy cái vụ trục trặc kỹ thuật. Sau đó, là sự đợi chờ đầy đau khổ. Vẫn bị trói trong buồng lái, Bonai nhìn chằm chằm vào điện hành kiện, ánh mắt của nàng đầy phức tạp, có phẫn nộ, có căm hận, lại có cả một chút khâm phục. Right. Quyển 4 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 49 bắn tỉa. Trong khu rừng thời gian như ngừng lại, chỉ có từng cơn gió lạnh quét qua những nhánh cây cuốn đi vài những phiến lá khô mới có thể làm cho người ta nhận ra rằng tinh cầu này tựa hồ vẫn đang chuyển động. Trên radar, tốc độ của đoàn robot đe xây cơ rõ ràng đã tăng lên rất nhiều. Đây là dấu hiệu cho thấy tay thợ săn lão luyện đã phát hiện ra dấu vết. Bọn họ sẽ bám chặt vào những dấu vết này, đồng thời không ngừng thu thập thêm dấu vết để chứng minh cho suy nghĩ của mình. Một khi tất cả dấu vết và phương hướng đã rõ ràng, bọn họ sẽ lập tức vọt tới. Điện hành kiện vẫn bình thản tiếp tục chuẩn bị chiến đấu, không nhanh không chậm, chỉ là mập mạp không có được cái phong thái của độc cô kiếm khách thong dong mài kiếm trước thiên quân vạn mã, có nhìn kiểu gì thì cũng chỉ thấy hắn giống như một gã tử tù run rẩy cố sức câu giờ trước lúc ra pháp trường. Bất quá, Bonai không thể không thừa nhận, những gì mà cái gã béo thoạt nhìn đầy vẻ nhát gan và bị ổn này đang làm còn chứa nhiều dũng khí hơn của rất nhiều người, kể cả nàng lẫn dê nhát. Thực ra, nàng đã mấy lần hoài nghi cái gã ngô ngốc đầy miệng hào tình vạn trượng này sẽ lập tức nhảy dựng lên chạy trốn, nhưng run thì cứ run, mập mạp vẫn không đi. Hắn cứ run run, cứ không ngừng than thở mà kiểm tra tất cả vũ khí và công cụ mang theo, đồng thời tiến hành tính toán, lựa chọn mục tiêu bắn tỉa. Hắn rõ ràng rất sợ, nhưng hắn lại giống như bị đóng đinh ở chỗ này, làm cho mọi sự hoài nghi của Bonai tan thành mây khói. Tất cả công việc chuẩn bị cũng đã làm xong, khẩu pháo bắn tỉa tiên tiến nhất le dai kia chính là chỗ dựa lớn nhất của điện hành kiện trong hành động lần này. Nếu như sử dụng đạn năng lượng để đối phó với robot hạng nhẹ bình thường, mập mạp chỉ cần 3 phát là có thể phá hủy nó, thế nhưng chiến truy lại có khả năng phòng ngự tương đương với robot hạng trung, thế nên mập mạp đoán chừng sẽ cần gấp đôi. 6 phát pháo đó là điều bất khả thi đối với một tay bắn tỉa. Pháo năng lượng uy lực càng lớn, tầm bắn càng xa thì tốc độ bắn lại càng chậm, đây là kiến thức phổ thông. Thời gian để bắn ra 6 phát đạn pháo bắn tỉa là thừa đủ cho bất cứ một gã điều khiển robot nào có ít cao hơn 60 kịp phản ứng. Thế cho nên, nếu muốn một mình một pháo giết chết 1.400 robot thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Đối với mập mạp mà nói, lựa chọn duy nhất bây giờ chính là tận dụng 16 phát đạn hỗn hợp xuyên giáp trong tay, cố gắng bắn hạ được những sĩ quan chỉ huy cao cấp nhất của đối phương. Thời kỳ trước, do việc ứng dụng kỹ thuật năng lượng và kỹ thuật chế tạo giáp được nâng cao, đạn kim loại đã rất ít được sử dụng trên chiến trường. Loại đạn này do có trọng lượng lớn nên không thể mang theo với số lượng nhiều, sơ tốc đạn lại không thể sánh được với đạn năng lượng. Hơn nữa công suất động cơ robot liên tục tăng lên và thu nhỏ lại, tốc độ di động và khả năng tránh né thì càng lúc càng nhanh, kết quả là rất hay xảy ra tình huống đã bắn hết đạn mà chẳng trúng đối phương phát nào. Phương pháp bắn đạn bằng thuốc súng lúc này đã tới cực hạn, cho nên cùng với việc xuất hiện của phương pháp bắn bằng năng lượng và sự pháo hưng thịnh của pháo năng lượng, đạn kim loại đã từ từ thối lui khỏi chiến tranh quy mô lớn, chỉ còn được sử dụng trong các trường hợp đặc biệt. Nhưng vũ khí năng lượng cuối cùng cũng bị khắc chế, đây cũng chính là mâu thuẫn không ngừng xuất hiện trong sự phát triển của loài người. có mũi mâu bén nhọn thì cũng sẽ xuất hiện tấm thuẫn chắc chắn lồng phòng ngự năng lượng xuất hiện, làm robot không còn chỉ phải dựa vào lớp thiết giáp để chống đỡ vũ khí năng lượng, mà thay vào đó là vận dụng năng lượng trong nháy mắt trung hóa và triệt tiêu năng lượng tấn công. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho robot cận chiến dần dần hưng thịnh. Còn về đạn kim loại, người ta cũng nhận ra rằng chỉ cần có được tốc độ đủ cao, nó cũng có thể gây ra những thương tổn vật lý chẳng khác gì khi robot cận chiến, giống như ám khí của cao thủ võ lâm. Nhưng nếu muốn thực sự xuyên phá lớp giáp robot thì kiểu bắn đạn kim loại bằng thuốc súng truyền thống rõ ràng là không thể đáp ứng yêu cầu, vì vậy mà vũ khí hỗn hợp xuất hiện, dùng năng lượng để bắn đầu đạn kim loại. Loại vũ khí này thoạt nghe thì có vẻ rất lợi hại, tốc độ cao như đạn năng lượng, vừa xuyên thấu lồng phòng ngự, lại có thể phá hủy giáp kim loại, đáng lẽ chiến tranh sẽ lại bắt đầu một cuộc đua giữa mâu và thuẫn mới, thế nhưng kết quả thực tế lại không phải như vậy. Nguyên nhân là do khi sử dụng năng lượng thay cho thuốc súng, tuy sơ tốc mà nó đem lại là cực kỳ cao nhưng do bản chất của nó lại chính là một viên đạn năng lượng, thế nên hầu như không một đầu đạn bình thường nào có thể chịu đựng nổi sức phá hoại của nó, thế nên người ta bắt buộc phải sử dụng những loại hợp kim cực kỳ quý giá để sản xuất đạn. Thế cho nên, trải qua vô số đột phá kỹ thuật cùng với việc tích hợp được thiết bị chuyển hóa năng lượng thành sức đẩy ở đuôi viên đạn, đạn hỗn hợp kim loại và năng lượng chỉ còn được sử dụng cho một nhiệm vụ đặc biệt, đó chính là bắn tỉa. Nếu không uy lực gấp đôi mà tiêu hao lại gấp 100 lần thì họ có thằng ngu mới đem đi sử dụng trên chiến trường quy mô lớn. Giá trị của 16 viên đạn hỗn hợp hợp kim năng lượng xuyên giáp làm cho mập mạp càng nghĩ càng xót, nếu có thể đem bán được thì mập mạp đã sớm bán sạch hơn chục viên đạn mà Mễ Lan phải cực kỳ vất vả mới kiếm được này. May mà đây là vật tư quân dụng được quản lý cực kỳ chặt chẽ và mập mạp còn chưa tìm được chỗ nào dám mua, nếu không thì hôm nay hắn cũng chỉ có thể dùng pháo năng lượng thông thường gãi ngứa cho robot đối phương mà thôi. Nhưng điều làm cho mập mạp khó chịu chính là nếu muốn phá hủy được một chiếc chiến truy ít nhất cũng cần tới 3 phát đạn hỗn hợp xuyên giáp. Mà thời gian cho 3 lần bắn thì thừa đủ cho một cao thủ ung dung tránh né. Tốc độ hành động của Liệp Nhân quân đoàn càng lúc càng nhanh, đội hình của bọn họ đã không còn là đội hình lục soát lúc trước nữa, các tiểu đội robot phân tán bắt đầu tụ lại thành đội hình hành quân rồi tăng tốc, còn các robot chịu trách nhiệm tìm kiếm dấu vết rõ ràng đã giảm bớt đi rất nhiều. Tình huống này cho thấy bọn họ đã thu được đủ manh mối, chỉ còn chờ mệnh lệnh là sẽ bắt đầu truy kích tốc độ cao, đuổi cho đến khi bọn họ bắt kịp kẻ địch, hoặc là bị mất dấu thì bọn họ mới có thể dừng lại. Thông qua những hành động của đoàn robot đe xây cơ, mập mạp đã lựa chọn ra được vài mục tiêu có giá trị, nhất là hai chiếc chiến truy màu đen đi ở giữa. Trên cánh tay phải của hai robot này có một dấu hiệu ngọn lửa màu vàng, mà hành động của đối phương cũng hoàn được tiến hành xung quanh chúng. Mập mạp tin rằng chỉ cần có thể xử lý được hai chiếc robot này là có thể thành công làm cho đội ngũ này lâm vào cảnh hỗn loạn hoặc là điên cuồng. Đường tiến quân của đoàn robot đe xây cơ nằm ở phía bên trái tảng nham thạch mà lô giới ẩn nấp. Phía bên phải là một khe núi nhỏ, trên sườn núi cây rừng rậm rạp, là một cái thông đạo thiên nhiên. Sau khi bắn xong lượt thứ nhất, mập mạp sẽ phải điều khiển lô giới chạy xuyên qua khe núi trong vòng 5 giây đồng hồ rồi bò lên sườn núi, cách đó 500 mét có một cao điểm, nơi đó chính là điểm bắn tỉa thứ hai của mập mạp. Nếu như tất cả đều thuận lợi, khi mập mạp đến được điểm bắn tỉa thứ hai thì hắn cũng đã bắt đầu bị tấn công, đội hình phòng ngự của đe xây cơ áp sát về phía bên trái. Điểm bắn tỉa đầu tiên cũng sẽ nằm trong tầm ngắm của mập mạp. Sau lượt bắn này, mập mạp cũng sẽ không thể thoải mái ẩn nấp mà bắn tỉa được nữa, hắn sẽ bị toàn bộ lực lượng của đối phương cắn chặt không buông, phải chạy trốn bán sống bán chết trong khu rừng này. Khóa tâm ngắm vào một chiếc chiến truy có ký hiệu ngọn lửa vàng, mập mạp lau mồ hôi trong lòng bàn tay vào áo, sau đó tháo miếng vải bịt miệng bôn nai ra, nghiêm trang nơ o y nơ a quy quy y cô em bây giờ thấy căng thẳng quá, hát một bài thư giãn xem nào. Phi bôn nai rít lên, con heo thối tha, ngươi nằm mơ đi. Mập mạp cười ha ha ca, hơ e nơ hơ a t, hay lắm, đang cười cười, đột nhiên hắn hạ tay ấm nút bóp cò pháo bắn tỉa. Đoàn gần như cùng lúc với tiếng nổ đầu nòng, viên đạn pháo đã bắn trúng chiếc chiến truy mục tiêu, năng lượng va chạm làm cho lồng phòng ngự của nó biến thành màu đỏ nhạt, còn đầu đạn kim loại sau khi xuyên qua lồng năng lượng đã phá tung một mảng giáp. Đoàn robot đe xây cơ lúc này đang ở trong thời điểm ít phòng bị nhất, bởi vì tất cả dấu vết đều cho thấy con mồi đã rời xa khu vực này, bọn họ không ngờ rằng khi mình co cụm đội hình lại để tiến hành truy kích tốc độ cao thì lại có người bố trí mai phục ở chỗ này. Bùm, ngay khi những tia lửa của phát đạn pháo thứ nhất còn chưa tan đi, phát đạn pháo thứ hai theo sát ngao sau đã lại một lần nữa đánh chúng vào. Chiến truy đang ngây người ra, cùng một lực xuyên phá, cùng một vị trí trúng đạn làm cho lồng năng lượng của chiến truy nhanh chóng biến thành màu đỏ sẫm, hơn nữa do lớp vỏ giáp bảo vệ đã bị bắn vỡ, đầu đạn kim loại trực tiếp trúng vào thân robot, phá ra một lỗ thủng lớn. Chiếc chiến truy giống như một con hươu được bị tấn công, chỉ sau một thoáng bất ngờ nó đã nhận ra tình hình của mình. Hai chân đạp mạnh tạo ra một sức đẩy rất lớn làm cho thân thể nó bay về phía trước, chỗ có ba chiếc robot hạng trung. Hoàng gia kỳ sĩ, chỉ cần chạy được vào khoảng trống giữa ba chiếc robot này là nó sẽ được các chiến hữu che chở an toàn. Ngay lập tức, đoàn robot đã có phản ứng, chiếc robot hạng nặng triều tịch đi đầu khai hỏa trước tiên, mấy chiếc robot khác cũng đồng thời khai hỏa bắn theo. Mặc dù bọn họ vẫn chưa kịp phân tích ra vị trí chính xác của kẻ bắn tỉa, nhưng vô số kinh nghiệm chiến tranh giúp cho bọn họ có thể nhanh chóng đánh trả, chút một cơn mưa hỏa lực áp chế về phía đáng nghi nhất. Ở bên cạnh chiếc chiến truy trúng đạn, một chiếc chiến truy cũng có dấu hiệu ngọn lửa vàng vội nhảy lên, cố gắng dùng thân thể ngăn cản tầm mắt và góc bắn của đối phương. Nhịp tim bôn nai bỗng dồn lên. Hết thảy đều diễn ra quá nhanh, chiếc chiến truy trúng đạn cấp tốc di chuyển, đối phương chuyển sang trạng thái chiến đấu, hỏa lực tiên phong áp chế, một chiếc chiến truy khác xen vào ngăn cản, tất cả diễn ra chỉ trong có một giây. Khi một người nhằm vào một trung đoàn robot mà tiến hành bắn tỉa thực sự xuất hiện ở trước mắt, Bonai mới phát hiện ra nó ác liệt hơn so với tưởng tượng của nàng rất nhiều. Đây là một trận đấu mà ngay cả nằm mơ nàng cũng không tưởng tượng ra nổi, ngay từ đầu đã cực kỳ nguy hiểm, ác liệt, máu tanh, nhưng lại tràn đầy mỹ học bạo lực của chiến tranh. Kỹ thuật bắn tỉa của mập mạp vừa chính xác lại rất nhanh, hai phát đạn pháo bắn ra nhanh đến nỗi thậm chí Bonai còn không kịp chớp mắt. Mà đối thủ của hắn cũng không hề kém cạnh, vô luận là phản ứng của chiếc chiến truy bị bắn hay là toàn bộ đoàn robot đều làm cho Bonai cảm thấy nguy hiểm. Bọn họ có sự phối hợp ăn ý, phản ứng mau lẹ, đội hình thay đổi cực nhanh làm cho người ta hoa cả mắt. Đây rõ ràng là một đội quân tinh nhuệ được huấn luyện nghiêm khắc và có kinh nghiệm chiến tranh phong phú. Vừa bị tấn công, một cỗ sát khí hừng hực đã bùng lên trên người họ, giống như một thanh bảo kiếm rời vỏ. Đó là một sự phản kích trả thù không chết không thôi. Tất cả đều xảy ra trong nháy mắt, động tác của chiếc robot đó làm cho Bonai tin rằng mập mạp không thể nào có được cơ hội nữa. Nhưng ngay khi Bonai cho rằng mập mạp sẽ bỏ cuộc, lô giới bỗng bước dài sang ngang, thân hình rách nát nhảy bật lên tạo ra một tầm ngắm rộng rãi, tiếp đó cơ hồ không cảm giác được chút chấn động nào, tựa như một cú bắn nhẹ nhàng. Pháo bắn tỉa đã lại phát ra một tiếng vang trầm thấp. Phát pháo cuối cùng này, Bonai bỗng cảm thấy như tim nàng như ngừng đập, thế giới trước mắt giống như một bộ phim bị ấn bo xe. Uỳnh một tiếng nổ lớn cùng với những tia sáng chói mắt, thế giới cuối cùng đã đánh thức thế giới. Chiếc chiến truy gần như đã trốn được vào sau lưng đồng đội bỗng hóa thành một quả cầu lửa giữa không trung. Toàn thân Bonai run lên, nàng không thể nào tin nổi vào mắt mình nữa, khoảnh khắc này làm cho nàng cảm thấy hít thở không thông, làm cho trái tim nàng đột nhiên có một loại cảm giác không chịu nổi sức ép, làm cho đầu óc nàng căng lên như muốn nổ tung. Lúc ấy, nửa thân trên của chiến truy đã ẩn vào sau một chiếc hoàng gia kỳ xí, còn chân của nó đã được một chiếc chiến truy khác cũng có dấu hiệu ngọn lửa vàng che chắn, tựa hồ chỉ cần có thêm một phần vạn giây nữa thôi là nó có thể hoàn toàn trốn thoát. Nhưng một phát pháo tựa như tùy ý phẩy tay ấy của mập mạp lại nhanh như thiểm điện, bạch câu quá khích, giống như lưới hái của tử thần, cứ như vậy dễ dàng xuyên qua khe hở mong manh, bắn trúng giữa eo mục tiêu. Một kiếm phong hầu không ai có thể né tránh được một đòn tuyệt sát như thế, một phát đạn pháo, nhưng lại hung mãnh hơn cả hỏa lực của một trung đoàn. Trong mắt ếp ta ra si chỉ còn lại một màu đỏ sẫm. Vị trung đoàn trưởng của liệt nhân quân đoàn tinh nhuệ bậc nhất đế quốc Đe Xây Cơ, thiếu tướng đế quốc, chiến sĩ robot cấp 9, đứng trong hàng ngũ 100 cao thủ robot toàn thế giới này cả người run rẩy, hai mắt như muốn tóe máu. Người vừa bị giết chính là phó trung đoàn trưởng của liệt nhân quân đoàn, chiến sĩ robot cấp 8, nhưng quan trọng hơn, đây chính là đứa em trai sinh đôi của hắn. Chỉ trong nháy mắt, ếp ta ra si đã mất đi người thân thiết nhất trong đời mình, quả cầu lửa đỏ rực giống như một thanh dao găm bén nhọn, đâm sâu vào tim hắn. Thực tế tàn khốc hơn so với ác mộng ở chỗ tất cả đều không thể cứu vãn. Không một tiếng hét thê lương tới cực điểm, nghe như tiếng gầm của dã thú trước khi chết. Vài giây đồng hồ, chỉ vài giây ngắn ngủi này đã trở thành khoảng khắc mà ếp ta ra si không thể chấp nhận nổi. Thời gian trôi đi không quay trở lại, đứa em trai song sinh suốt 29 năm luôn bên nhau như hình với bóng của hắn, đã bị quả cầu lửa kia biến thành tro bụi. Giữa lúc Bonai và đám robot còn đang ngây người kinh ngạc vì chiếc chiến truy bị nổ, mập mạp đã điều khiển lô giới lăn người mấy vòng xuống dưới một khe núi nhỏ, sau đó bật lên nhảy mấy bước, chớp mắt đã nơi cơ qua khe núi rồi chạy vội chạy vàng dọc theo sườn núi. Hai mắt ếp ta ra si đỏ rực lên như thấm đẫm máu tươi, giọng nói của hắn trầm thấp mà run rẩy, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, không rét mà run. Tìm ra hắn, giết chết hắn, thợ săn báo thù, không chết không thôi. Mập mạp đang vắt chân lên cổ mà chạy, bỗng cả người run lên một cơn quy quy, a, sao dạo này hay buồn xả nước thế không biết. Right. Quyển 4 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 50 vô danh. Khi một dòng dung nham điên cuồng ào tới thì điều gì sẽ xảy ra, điều này chẳng mấy ai tưởng tượng ra nổi. Nhưng chỉ cần nhìn cảnh tượng một đàn linh dương hơn 10 vạn con cùng di cư mà liên tưởng là sẽ biết. Không một ai có thể ngăn cản 1.400 chiếc robot đang nổi giận. Liệt nhân quân đoàn là đơn vị robot ship hạng thứ 3 của đế quốc Đe Xây Cơ. Vào giờ khắc này, bọn họ đang thể hiện ra tất cả sức mạnh của mình. Bọn họ không phải linh dương, cho nên bọn họ sẽ không di cư, bọn họ chỉ biết xung phong. Toàn bộ trung đoàn robot đã vứt bỏ việc truy tìm dấu vết, chỉ trong nháy mắt. Bọn họ đã tụ tập lại một chỗ, lại cũng trong nháy mắt tách ra chia làm 9 nhóm, giống như một đóa hoa mai nở rộ giữa trời đông giá rét. Một đóa hoa mai tỏa ra sát khí lẫm liệt trong gió đông. Gần 200 robot chia thành 3 hướng tiến hành áp chế hỏa lực, 300 chiếc. Chiến truy nhanh chóng đánh tới điểm bắn tỉa đầu tiên của mập mạp, số robot còn lại thì chia làm 2 cánh hình thành đột kích. Mặt đất chấn động bởi những bước chạy cấp tốc nặng nề của robot cùng với tiếng súng nổ dày đặc, không dừng lại lấy một khắc. Sắc trời đột nhiên như tối sầm lại, ánh mặt trời tựa hồ không thể chiếu sáng được cho nơi này nữa, trời rung đất động cả khu rừng run rẩy dưới gót sắt của liệt nhân quân đoàn. tảng nham thạch ở điểm bắn tỉa thứ nhất đã bị bắn vỡ thành mấy khối, cây cỏ xung quanh cũng bị bắn cho tan nát, chỉ còn lại một vài cây cổ thụ là còn đứng nổi. Điền Hành Kiện giống như một con chuột khó nhọc tìm đường bỏ trốn, ra sức tránh né tầm mắt đàn mèo, ba chân bốn cẳng chạy vội. Khi liệt nhân quân đoàn tiếp cận điểm bắn tỉa thứ nhất thì hắn đã men dọc theo sườn núi bò lên đến điểm bắn tỉa thứ hai rồi. Bởi vì robot đe xây cơ chuyển hướng nên lúc này mập mạp đang xuất hiện ở phía bên phải bọn họ. Từ vị trí này thì mập mạp đang có lợi thế từ trên cao bắn xuống, tầm bắn rất rộng, thế nhưng mục tiêu thứ hai chiếc chiến truy có ngọn lửa màu vàng còn lại giờ đang được mấy chiếc hoàng gia kỵ sĩ và triều tịch đứng xung quanh bảo vệ chặt chẽ, không để cho hắn có cơ hội hạ thủ. Nếu không thể phá hủy được chiếc chiến truy này, đám robot đe xây cơ sẽ giống như một con mãnh thú nổi giận nhưng không mất đi lý trí, trừ phi có thể liên tục gây áp lực nguy hiểm lên nó, bằng không thì khi mất đi hành tung mập mạp thì nó sơ e, mơ, o, quy, quy, tê, lần nữa quay lại truy kích mục tiêu chính, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo đám tự do chiến sĩ, sau đó dùng những phương thức tàn nhẫn nhất giết sạch mọi người. Mười ngón tay mập mạp lướt đi trên bảng điều khiển, họng pháo bắn tỉa vẫn bám sát. Chiến truy không rời. Không cần biết có được hay không, cứ phải bắn đã. Mập mạp biết chắc, chỉ cần một phát pháo này bắn ra, hắn sẽ thu hút toàn bộ sự chú ý của liệt nhân quân đoàn. Còn về phần có thể giữ chân bọn chúng suốt 6 giờ hay không, có thể chạy thoát hay không thì tạm thời hắn vẫn chưa nghĩ tới. Cơ hội đến rất nhanh. Do thể tích, bước tiến, tần suất chạy của robot hạng nhẹ và hạng trung là rất khác nhau, so với robot hạng nặng thì chênh lệch còn lớn hơn nữa. Thế nên động tác của chiến truy linh hoạt và nhanh nhẹn hơn hẳn đám robot xung quanh hắn. Khi sắp tới điểm bắn tỉa thứ nhất, độ lệch tiết tấu của chiến truy và hai chiếc hoàng gia kỵ sĩ bên cạnh đã làm cho nó để lộ ra một nửa thân trên. Đoạt. Uỳnh bùn đất văng ra khắp nơi, viên đạn pháo bay sát qua người. Chiến truy đào ra một cái hố nhỏ. Ngay khi mập mạp bóp cò súng, chiến truy đang chạy nhanh bỗng đã thực hiện một động tác dừng gấp rụt dị, robot gập người, né qua phát pháo bất ngờ bắn tới. Toàn bộ động tác uyển chuyển như nước chảy mây trôi, đối với việc nắm giữ thời gian cực kỳ chính xác, tựa như đã thực hiện qua cả trăm lần. Mập mạp lập tức hiểu rõ chiếc chiến truy mang ký hiệu ngọn lửa vàng kia là kẻ địch đáng sợ nhất mình từng gặp, khả năng điều khiển robot của hắn chắc chắn là mạnh hơn mập mạp. Hơn nữa hắn lại có kinh nghiệm phong phú, đầu óc bình tĩnh, trong khi phát động xung phong mà vẫn không quên duy trì sự che chắn của các robot xung quanh. Thậm chí hắn cũng đã sớm đoán được điểm bắn tỉa thứ nhất chẳng qua chỉ là một cái bẫy giống mà thôi. Sau đó hắn liền tự biến mình thành mồi câu, dẫn dụ mập mạp ra tay. Tổ cha nó, mày thích chơi chứ gì? Giật mạnh cần điều khiển, biết mình đã tự làm lộ bản thân, mập mạp liền quyết định dứt khoát. Thân hình rách nát của lô giới đột nhiên xuất hiện ở trên sườn núi, nghiêng người tựa vào một gốc đại thụ, giống như một u linh thích khách trong bóng tối bước ra ánh sáng đàng hoàng, dương cung láp tên nhắm vào con mồi. Đoạt. Một tràng pháo nổ vang lên nghe như tiếng trống tử vong, làm cho đoàn robot đe xây cơ không dám tin vào mắt mình nữa. Một chiếc ma thú rách nát vươn người đứng thẳng, không chút kiêng kỵ liên tục bóp cò. Khi tiếng pháo ngừng lại, hai chiếc chiến truy ở vị trí tiên phong đã bị những phát đạn chính xác biến thành hai quả cầu lửa. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy ma thú dương cao cánh tay trái của hắn, dựng lên một ngón giữa. Mập mạp vừa chửi vừa nhổ toẹt một bãi nước miếng. Sỉ nhục, đây là sự sỉ nhục trực tiếp nhất, bẩn thỉu nhất đối với liệt nhân quân đoàn từ khi thành lập tới nay. Cuối cùng thì Eptazasi cũng nhìn thấy kẻ thù của mình cũng đã bị mập mạp sỉ nhục, cái cảm giác phẫn nộ này làm cho hắn như muốn nổ tung. cái tên khốn đó giống như đang trêu chọc một đám ngốc nghích. Hắn vừa mới nghĩ biện pháp khiến cho mập mạp bị lộ, thế mà mập mạp lại dứt khoát đứng dậy, đường đường chính chính phá hủy hai chiếc chiến truy. Sau đó, hung thủ còn giơ lên một ngón giữa thô bỉ sỉ nhục cả Liệp Nhân quân đoàn. Đây là sỉ nhục, là thị uy, cũng là khiêu chiến. Một chiếc robot đời thứ hai. Ma thú y rách nát dám khiêu chiến hơn 1000 robot đời thứ 9. Chiến truy tinh nhuệ. Lúc này, không riêng gì ếp ta ra si, toàn bộ thuộc hạ của hắn đều đang bị lửa giận thiêu đốt. Vô số đạn pháo chụp lên đầu mập mạp. Ma thú y xoay người giơ mông lắc lắc rồi chạy vọt vào rừng, mặc cho sườn núi bị giã nát. Không còn mục tiêu, cơn mưa đạn mới bùng lên đã dừng ngay lại. Mập mạp vừa biến mất thì ếp ta ra si đã lập tức vọt lên, hai cái cánh nhỏ trên lưng. Chiến truy xòe rộng ra, thiết bị đẩy phụ trợ được khởi động, biến hắn thành một tia chớp theo sát mập mạp, lao vụt vào khu rừng. Cả người ếp ta ra si đều bị dòng máu sôi trào thiêu đốt. Chiếc ma thú y kia chẳng những là kẻ thù của hắn mà còn là một đối thủ khó gặp. Hắn thề tuyệt đối không thể để cho vinh dự của một chiến sĩ robot cấp 9 phải xấu hổ. Hắn muốn tự tay bắt lấy ma thú y muốn làm cho kẻ kia phải kiệt sức, phải suy sụp tinh thần trong một cuộc truy đuổi không ngừng nghỉ, phải vắt kiệt từng giọt máu tươi trong người kẻ đó ra để tế vong hồn em hắn. Không cần phải ra lệnh, chín chiếc chiến truy vẫn theo sát sau ếp ta ra si, đồng thời triển khai sang hai cánh, lấy ếp ta ra si làm mũi nhọn, hình thành đội hình đột kích nhanh như điện chớp. Chín người này là những chiến sĩ robot tinh nhuệ bậc nhất trong Liệp Nhân quân đoàn, bọn họ đi theo sau ký hiệu ngọn lửa vàng, từng vô số lần xông vào phá tan đội hình phòng ngự của đối phương, cũng từng vô số lần đuổi giết con mồi. Không một kẻ nào có thể thoát khỏi cuộc săn của Liệp Nhân quân đoàn, trước kia không có, bây giờ lại càng không. Nếu như lúc này có người từ không trung nhìn xuống sẽ phát hiện ra, một chiếc ma thú y rách nát đang không ngừng cướp đường chạy như điên trong rừng, sau lưng nó là 10 chiếc chiến truy đuổi sát theo, khoảng cách giữa hai bên chỉ khoảng mấy trăm mét. Còn ở phía sau 10 chiếc chiến truy này là hơn 1000 robot đang tỏa rộng ra giống như một tấm lưới sắt khổng lồ. Đoạt lô giới đang chạy nước rút bỗng nhảy cao xoay người, gần như không cần ngắm bắn đã bóp cò nã một phát pháo. Một chiếc chiến truy đi sát sau lưng ếp ta ra si rõ ràng là không thể ngờ được chiếc ma thú y nhìn như sắp giã vụn ra thành một đống sắt vụn kia lại có thể thực hiện được một động tác có độ khó lớn đến như thế, và sự khinh thường này đã khiến cho hắn phải dùng ngực mà đỡ đạn. Thân hình chiến truy đột nhiên khựng lại, một tiếng huỳnh vang lên thật lớn, viên đạn pháo đánh mạnh vào người làm cho nó ngã nhào xuống đất, lồng năng lượng tụt xuống màu đỏ, lớp giáp ngực vỡ tan nát, chấn động cực lớn khiến cho gã chiến sĩ ngồi trong khoang lái cũng phải một trận váng đầu hoa mắt. Cú bật cao xoay người của lô giới không hề bị ảnh hưởng bởi phát bắn, ngược lại, đám chiến truy ở phía sau lại vội phản xạ bàn giảm tốc độ, kết quả là khoảng cách bị kéo, dơ a, nơ, ra thêm mấy chục mét. Ngô ngốc bên tai mập mạp vang lên giọng nói của Bôn Nai. Tuy tay chân đang phải hoạt động đến rút cả gân nhưng miệng mập mạp thì lại rất nhàn rỗi, đang muốn giáo dục cho cái cô nàng không biết sống chết này thật tốt thì bỗng một tràng đạn pháo từ phía sau ập tới làm cho hắn phải ngậm miệng lại. Right.